Diệp Thiển Thiển nhìn trong tay khoai lang đỏ, lâm vào trầm tư, không có Mục Tần Vũ, giống như tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, nàng tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, làm chuyện gì đều nhấc không nổi hứng thú. Nàng đi vào trong phòng, đóng cửa lại, nơi này không có ngựa xe như nước, chính là thực bình thường hương trấn, những người này cũng rất kỳ quái, rõ ràng đều có thể ăn đồ vật lại không dám ăn, vì cái gì? Nàng ghé vào trên bàn, không có một tia sức lực, những cái đó sự tình đều giống như phát sinh ở ngày hôm qua, nàng đột nhiên mới phát hiện nàng cùng Mục Tần Vũ chi gian như vậy gần rồi lại như vậy xa. Mục Tần Vũ cùng đệ nhất độ sự tình còn ở trước mắt vứt đi không được, Diệp Thiển Thiển thực lo lắng cho mình rời đi về sau hắn có thể hay không rất khổ sở, Tiểu Dương hiện tại quá hảo sao. Này đó nàng đều không thể nào biết được. Trong bao mặt có cái đồ vật cách đến Diệp Thiển Thiển không thoải mái, nàng ngồi thẳng thân thể đem nó đem ra, là kia chỉ bút máy. Vương Khánh Huy nói Tiểu Dương là An Tử Hinh hài tử, Tiểu Dương lại nói hắn mụ mụ kêu Mạc Văn, chẳng lẽ Vương Khánh Huy lừa chính mình sao? An Tử Hinh nổ kẻ phục ghi lại đồ vật một lần lại một lần ở Diệp Thiển Thiển trước mắt hiện lên, Diệp Thiển Thiển đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nhớ tới không đúng chỗ nào. Đúng lúc này hệ thống thanh âm vang lên, không cần tò mò, Tiểu Dương căn bản chính là Vương Chính Vũ cùng Mạc Văn hài tử, Vương Khánh Huy vẫn luôn đều lấy khi dễ nữ đồng học làm vui. Chính là không nghĩ tới hắn thích có một ngày sẽ cùng con của hắn ở bên nhau, cho nên hắn vì chia rẽ bọn họ, làm ra bậc này sự. Vương Chính Vũ bởi vì nhìn đến An Tử Hinh cùng phụ thân hắn ở bên nhau, liền giận dỗi cùng vẫn luôn theo đuổi hắn Mạc Văn lên giường, mặt sau bởi vì An Tử Hinh qua đời, hắn trở nên suy sút. Diệp Thiển Thiển cảm thấy này hết thệ quả thực không thể tưởng tượng, mở to hai mắt nhìn trong tay bút máy cứ như vậy lặng lặng nghe, không dám đánh gãy hệ thống nói. Sau lại Mạc Văn không cẩn thận nghe lén đến Vương Khánh Huy cùng Tần Hạo nói chuyện, nàng đã biết hết thể sau nói cho Vương Chính Vũ, bị Vương Khánh Huy diệt khẩu, Vương Chính Vũ cũng bởi vậy bực bội qua đời, Vương Khánh Huy liền đem Tiểu Dương đuổi đi ra ngoài. Diệp Thiển Thiển ho khan một tiếng, Tiểu Tâm mở miệng, ngươi là nói này hết thể đều là Vương Khánh Huy dở trò quỷ. Đúng vậy, Vương Khánh Huy mới là lớn nhất người khởi xướng, mà hắn hiện tại cũng đã chịu hắn ứng có báo ứng. Mục Tần Vũ, hắn có khỏe không? Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Thiển Thiển vẫn là mở miệng đã hỏi tới Mục Tần Vũ chẳng huống, hệ thống máy móc thanh âm đầu tiên là tạm dừng một chút, ngay sau đó lại vang lên, ngươi không nên quan tâm hắn. Đúng vậy, chính mình là mang theo nhiệm vụ lại đây, đích xác không nên có thực vướng bận người hoặc sự, bằng không không có biện pháp nghiêm túc làm tốt một sự kiện. Diệp Thiển Thiển cười khổ một tiếng, gật gật đầu. Hoàn thành nhiệm vụ mới có thể cứu sống chính ngươi cùng ngươi đệ đệ. Hệ thống nói xong câu đó liền biến mất ở bên tai. Trước mắt hết thể nàng đều thực xa lạ. Nàng chán đến chết đùa nghịch trên tay bút máy, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem bút máy thu hồi tới, cầm lấy một kiện quần áo liền hướng bên ngoài đi đến. Diệp Thiển Thiển cầm quần áo khóa lại trên người, đi theo bọn họ đi tới hố sâu, nơi này ném lại đủ loại rau dưa, cũng không hư, đều là có thể ăn. Diệp Thiển Thiển cầm một ít khoai lang đỏ về tới ra. Nàng đem khoai lang đỏ phóng tới đào đồ ăn trong bùn, mở ra vòi nước, đem bên ngoài bùn đất toàn bộ rửa sạch sẽ, phóng tới trong nồi mặt, cỡ lực mở hỏa, chậm rãi tấn. Chỉ chốc lát sau khoai lang đỏ hương khí liền ra tới, Diệp Thiển Thiển tới gần vườn tay huy hương khí, tham lam nghe. Hàng xóm láng giềng cũng đều bị hương khí hấp dẫn lại đây, đứng ở ngoài cửa, chỉ trỏ trỏ quan khán tình huống bên trong. Diệp Thiển Thiển đem khoai lang đỏ khơi mào tới phóng tới trong buồn, cảm thấy mị mãn nghe hương khí, bưng lên buồn liền thấy được ngoài cửa những cái đó tò mò hàng xóm, nàng bưng chậu đi qua, phóng tới bọn họ trước mặt. Thơm quá a. Cho nên người đều không hẹn mà cùng nói. Giống như đều không có gặp qua loại đồ vật này, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển càng thêm kỳ quái. Muốn ăn sao? Một khối tiền một cái. Mọi người đều sôi nổi móc ra tiền, cướp Diệp Thiển Thiển trong buồn khoai lang đỏ, không bao lâu đã bị chia cắt sạch sẽ. Bọn họ cầm trong tay gấp không chờ nổi liền hướng trong miệng uy, ăn một ngụm, mọi người đều đối Diệp Thiển Thiển khen không dứt miệng, ngươi như thế nào sẽ làm ăn ngon như vậy đồ vật? Ân, đây là cái bí mật, các ngươi vì cái gì muốn ném xuống mấy thứ này a? Ngươi là nói chúng ta ăn này đó đều là chúng ta phía trước ném những cái đó. Phía trước đi đầu nam nhân vẻ mặt không thể tưởng tượng, phía sau người càng là trợn mắt há hốc mồm. Diệp Thiển Thiển nghiêng đầu gật đầu ứng hòa, mọi người đều kinh ngạc mở ra miệng, không nghĩ tới vài thứ kia thế nhưng là như vậy mỹ vị. Ngươi hảo, ta kêu cô Chi Hi, ngươi kêu gì? Nguyên lai cái này lớn lên có điểm xoáy xoáy nam nhân kêu cô Chi Hi, nhìn qua hẳn là bọn họ đầu. Diệp Thiển Thiển vươn tay làm bắt tay tư thế, ngươi hảo, Diệp Thiển Thiển. Cố Chi Hi vươn tay cùng nàng nắm ở cùng nhau, hai người lần lượt cười, liền buông lỏng tay ra. Quanh thân người đều sôi nổi rời đi, liền dư lại Diệp Thiển Thiển, nàng buông đồ ăn buồn đi đến mép giường, chỉnh chữ to nằm đi xuống. Nàng giơ lên hôm nay thu được tiền nhìn nhìn, chậm rãi kế hoạch lên. Phần 70. Chương 70 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới nhị. Chương 70 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới nhị. Nàng hiện tại mục tiêu chính là kiếm tiền sau đó trở thành thương nhân, mà nàng chính mình đối với này hết thể giống như cũng không có thực hiểu biết, tỉ như Cố Chi Hy bọn họ vì cái gì muốn ném xuống vẫn là hảo hảo đồ vật, bọn họ giống như đem tiền xem rất quan trọng, nhưng vì cái gì không đi nỗ lực kiếm tiền. Nơi này giống như thời cổ cái loại này nam cậy nữ dệt sinh hoạt, nhưng là lại không rất giống, nếu là Mục Tần Vũ ở thì tốt rồi, hắn khẳng định ý đồ xấu đặc biệt nhiều, nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển thở dài một hơi. Thiên còn không có hắc, mọi người đều hoang mang rối loạn từng người trở về nhà, tướng môn khóa lên, này càng làm cho Diệp Thiển Thiển không hiểu ra sao. Nàng dựa vào phía trước cửa sổ, quan khán bên ngoài hết thảy, đại môn nhắm chặt lúc sau chung quanh một người cũng không có, giống như là một cái bị người vứt bỏ thôn trang. Sợ hãi cảm lập tức đột nhiên sinh ra, nàng có chút run run nhún vai, đóng lại cửa sổ. Đóng lại cửa sổ về sau, nàng ngồi ở cái bàn trước dò hỏi hệ thống, nơi này nhân vi cái gì thiền còn không có hắc liền đóng cửa a? Bởi vì bọn họ ở bảo hộ tiền tài, bọn họ không biết như thế nào đi kiếm tiền, mà thiên tối sầm, thổ phỉ cùng cường đạo liền sẽ chạy ra đưa bọn họ tiền toàn bộ cướp đi. Diệp Thiền Thiền bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, hệ thống thanh âm lại vang lên, dẫn bọn hắn đi lên quỹ đạo, hơn nữa ngươi có một cái đối địch. Ngươi làm việc sẽ không thuận lợi vậy. Ách! Chính là nói, ta muốn mang theo những người này buôn khá giả bái. Không sai biệt lắm chính là cái kia ý tứ. Diệp Thiển Thiển còn muốn hỏi chút gì đó thời điểm, hệ thống thanh âm liền biến mất ở bên tai. Diệp Thiển Thiển đi đến trên giường chỉnh chữ to nằm đi xuống, những cái đó phát sinh sự tình một lần ở trước mắt hồi phóng, không bao lâu, nàng liền nhắm lại con ngươi. Đây là ta, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi nói là của ngươi, thật tốt cười, này mặt trên viết ngươi tên sao? Ngươi người này như thế nào như vậy ngang ngược vô lý a? Chi Hi, ngươi tới bình phân xử, này rốt cuộc là của ai? Sáng sớm, Diệp Thiển Thiển liền bị bên ngoài ồn ào thanh âm đánh thức, nàng bực bội ngồi dậy thân. Nàng xoa xoa mông lung hai mắt, che lại bả vai, một giấc này thật đúng là trời đất tối tăm a, loại này giường làm trước nay không ngủ quá Diệp Thiển Thiển cả người không thoải mái, nàng nhìn giường, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng đánh một chậu nước tẩy mặt, đối với gương chát nổi lên tóc. Ta mặc kệ. Ta nói là của ta chính là của ta, ai tới nói cũng vô dụng. Thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Bên ngoài ầm ĩ không hề có ngừng lại, nàng sửa sửa quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Một mở cửa, một cái tuổi già bà cố nội ôm một con gà liền đi tới bên người nàng. Nàng có chút bản năng sau này lui lại mấy bước, chính là bà cố nội thân thể thực ngạnh lăng a, cọ cọ hai hạ liền đem gà đưa tới Diệp Thiển Thiển trước mặt. Cái này làm cho từ nhỏ thực sợ hai gà Diệp Thiển Thiển bản năng bưng kín cái mũi, đầu cũng sau này ngưỡng ngưỡng. Nhưng bà cố nội căn bản không nhìn thấy dường như, đem gà vẫn luôn cử ở nàng trước mặt, chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Diệp Thiển Thiển không rõ nguyên do, một con gà cũng có thể nháo thành như vậy, nhưng lúc này Cố Chi Hy đã đi tới các nàng bên người, Mạnh Đại Nương, nếu đây là Lý Đại Gia, thỉnh ngài còn cho hắn hảo sao. Hắn đặc biệt ôn nhu, giống như ở hống hai tiểu hài tử giống nhau, này không chỉ có làm Diệp Thiển Thiển nhớ tới câu kia cách ngôn, lao tới còn nhỏ. Ôn gà cái này hẳn là chính là Mạnh Đại Nương đi. Mà đối diện cái kia đôi tay cầm eo, khí khịt mũi coi thường lão nhân chính là Lý Đại Gia đi. Tuy rằng này đó thôn trang người rất kỳ quái, chính là bọn họ giống như rất có ái, Diệp Thiển Thiển che miệng nở nụ cười. Cố Chi Hy nhìn nàng một cái, nhíu mày, có chút nghi hoặc mở miệng, ngươi cười cái gì? Diệp Thiển Thiển đem tay thả xuống dưới, đẩy đẩy trước mặt gà, cái kia, ta có thể nói câu nói sao? Nàng nói phi thường thật cẩn thận, chính là mọi người đều không có phản bác, lặng lặng nhìn nàng, giống như ngầm đồng ý giống nhau. Hiện tại ông nói ông có lý bà nói bà có lý, các ngài tin tưởng ta nói, liền cho ta một tháng thời gian, ta nhất định cho ngài cùng Lý Đại Gia một người một con gà, như thế nào? Diệp Thiển Thiển đứng ở đám người trung gian, nhìn Mạnh Đại Nương, lại tiếp theo nhìn về phía Lý Đại Gia. Đại gia kỳ quái nhìn nàng, cũng không tin tưởng nàng có thể ở một tháng thời gian biến ra hai chỉ gà, phải biết rằng, bọn họ cái này xuống dốc thôn trang, có được một con gà chính là thân phận tượng trưng, có thể đã chịu nơi này nhà có tiền mời. Cố Chi Hy càng là tò mò nhìn Diệp Thiển Thiển, chưa từng có một người dám nói như vậy mạnh miệng, nàng rốt cuộc là cái như thế nào người. Hành, vậy chờ ngươi một tháng. Có chút người ôm trần chờ thái độ nhìn Diệp Thiển Thiển, nhưng càng có rất nhiều không tín nhiệm, Diệp Thiển Thiển cười gật gật đầu, đem Mạnh Đại Nương trên tay đem gà nhận lấy. Diệp Thiển Thiển có chút không biết làm sao, khi còn nhỏ bị gà mổ quá, kỳ thật nàng là rất sợ gà, nàng dẫn theo gà cánh, nó động một chút nàng đều cảm thấy mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Cố Chi Hy bị nàng dũng khí hấp dẫn, rõ ràng thực sợ hãi rồi lại đem nó gắt gao nắm chặt ở trong tay, nhưng là hắn càng thêm kỳ quái, một tháng lúc sau hắn sẽ như thế nào còn gà. Sự tình tạm thời là giải quyết, mọi người đều tán rời đi đi, Cố Chi Hy lại giữ lại, rất tò mò nàng sẽ như thế nào làm. Diệp Thiển Thiển vẫn luôn cùng gà làm vật lộn, nàng đều mau hỏng mất. Yêu cầu ta giúp ngươi sao? Xoay đầu Diệp Thiển Thiển liền đối với thượng Cố Chi Hy ôn nhu mắt, hắn nói cái này lời nói thời điểm lại có như vậy trong nháy mắt làm Diệp Thiển Thiển cảm thấy hắn là Mục Tần Vũ, nhưng cố tình hắn không phải, hắn tuy rằng cũng rất đẹp, chính là hắn thiếu một phần bí khí. Hảo A, vậy ngươi giúp ta bố trí một cái hoa đi. Trải qua đệ nhất độ sự tình, Diệp Thiển Thiển thực thản nhiên tiếp thu đến từ người khác trợ giúp, đồng dạng nàng cũng sẽ đi trợ giúp yêu cầu nàng trợ giúp người, hai người lần lượt cười cười, Cố Chi Hy liền tìm tới rất nhiều dâm dạng, bố trí nổi lên ổ gà. Hắn thủ pháp thực thành thạo, xem ra hẳn là thường xuyên làm, Diệp Thiển Thiển đem ngày hôm qua không có làm xong khoai lang đỏ nấu ra tới, đưa cho Cố Chi Hy, hắn cười cười, dừng trong tay động tác, đi đến đào đồ ăn trong bồn rửa rửa tay, liền tiếp nhận khoai lang đỏ. Diệp Thiển Thiển lấy ra một cái ghế, ngồi đi lên, Cố Chi Hy ngồi xuống nàng bên cạnh ăn xong rồi khoai lang đỏ, các ngươi lại là như vậy khó khăn, như thế nào liền không nghĩ tới đi kiếm tiền đâu. Kiếm tiền. Cố Chi Hy giống như nghe được thực buồn cười chê cười giống nhau, lắc lắc đầu, lấy cái gì tránh. Nơi này đại bộ phận đều là tuổi già lão nhân, tuổi trẻ cơ hồ không có bao nhiêu người, hơn nữa chúng ta đều là tới rồi cố định nhật tử mới có thể thu được tiền. Có ý tứ gì? Chính là nói có người giúp đỡ các ngươi. Nơi này có phải hay không tựa như nông thôn cái loại này thấp bảo hộ, tới rồi cố định trong lúc liền sẽ thu được tiền đi. Đúng vậy, bởi vì tuổi trẻ đại bộ phận đều rời đi, nếu không phải ông nội của ta ở chỗ này, ta cũng đi rồi. Nói tới đây thời điểm, Cố Chi Hy trong mắt hiện lên một mạt sầu bi. Ta có biện pháp cho các ngươi tránh đến tiền, ngươi tin tưởng ta sao? Phần 71. Chương 71 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới tam. Chương 71 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới tam. Cố Chi Hy đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng, Diệp Thiển Thiển mỉm cười gật gật đầu, cứ việc hắn có chút không tin, nhưng vẫn là chưa nói một câu nghi ngờ nàng lời nói. Diệp Thiển Thiển đứng dậy đứng lên, đem gà phóng tới Cố Chi Hy bố trí ổ gà bên trong, cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu nhìn về phía Cố Chi Hy, mang ta đi tìm điểm nguyên liệu nấu ăn, ta ngày mai làm tốt về sau ngươi giúp ta bán đi thế nào. Lợi nhuận tam thất phân. Tam thất phân. Cố Chi Hy đứng lên, vươn một cái ngón tay lắc lắc. Diệp Thiển Thiển đôi tay hoàn eo nhìn hắn, kia hành, 46 phần hảo đi. Người 4 ta 6. Nghe đến đó, Cố Chi Hy mới miễn cưỡng gật gật đầu, hai người liền cầm một cái sọt chiều hố sâu đi đến. Nhìn đến Cố Chi Hy, Diệp Thiển Thiển liền nghĩ tới Mục Tần Vũ, cũng không biết hắn hiện tại đang làm gì. Có khỏe không? Tới rồi phân biệt thời điểm, nguyên lai thế nhưng lại như vậy luyến tiếc hắn. Ngươi thật sự có biện pháp làm cho bọn họ quá thượng hảo sinh hoạt sao? Cố Chi Hy nhìn Diệp Thiển Thiển. Suy nghĩ nửa ngày vẫn là nói ra, Diệp Thiển Thiển phục hồi tinh thần lại không tỏ ý kiến nhìn hắn, như thế nào? Ngươi không tin ta sao? Hắn cũng không có trả lời Diệp Thiển Thiển nói, hắn mắt nhìn về phía trước, cầm sọt kiên định mà đi tới, nhìn đến hắn cái dạng này, Diệp Thiển Thiển cười cười, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nơi này người giống như đều rất thú vị, không có như vậy nhiều tính kế, ít nhất tới nói người tồn tại không như vậy mệt. Không bao lâu liền đến hô sâu. Diệp Thiển Thiển ngồi xổm xuống thân mình đem những cái đó tương đối tốt rau dưa bỏ vào đồ ăn sọt, sau đó dùng kiếm tới tiền đi chợ mua mấy cái pha lê bình. Bởi vì rất sớm liền mất đi cha mẹ, Diệp Thiển Thiển muốn khởi đến chiếu cố đệ đệ trọng trách, cho nên đối với nấu ăn phương diện này nàng vẫn là tương đối am hiểu. Nàng đem sở hữu rau dưa bỏ vào rửa rau bùn, mở ra thủy chậm rãi rửa sạch, Cố Chi Hy ở một bên không biết làm sao, cũng không biết có gì có thể giúp được với vội, liền ngồi ở trên ghế quan sát đến Diệp Thiển Thiển. Nàng rất quen thuộc phòng bếp này một bộ, trước đem phối liệu ném vào trong nồi một trận chuyển, sau đó đem thủy đi vào nấu phí, cuối cùng đem những cái đó tẩy tốt rau dưa toàn bộ ném vào trong nồi mặt. Cố Chi Hy bị Diệp Thiển Thiển hấp dẫn, hắn ngốc ngốc nhìn Diệp Thiển Thiển bận rộn thanh ảnh, lộ ra tươi cười. Chỉ chốc lát mạo đồ ăn hương khí liền ra tới, Cố Chi Hy ngửi được mùi hương đối nàng giơ ngón tay cái lên, Diệp Thiển Thiển đối với nàng cười cười, sau đó đem đồ ăn thịnh ra tới theo thứ tự trang tới rồi pha lê bình. Người rất lợi hại a. Cố Chi Hy đứng lên đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đang ở trang vại nàng. Diệp Thiển Thiển quay đầu lại cười cười, cầm chiếc đũa chọn một khối ngó sen đưa tới trước mặt hắn, hắn nhìn nhìn, hé miệng ăn đi xuống, ăn xong về sau đối Diệp Thiển Thiển khen không dứt miệng. Bọn họ bên này người căn bản không ăn qua như vậy, hơn nữa có tiền không lấy những cái đó rau dưa đương hồi sự, cũng làm không ra như thế mỹ vị đồ vật, nếu lấy ra đi tiêu thụ khẳng định có thể bán ra thực tốt giá. 5 đồng tiền sẽ có người bỏ được sao? Có thể hay không quá quý a? Ngươi nói gì? 5 khối. Cố Chi Hy mở to hai mắt nhìn Diệp Thiển Thiển, hiển nhiên thực bộ dáng giật mình. Thực quý sao? Bọn họ bên này người tuy rằng rất nghèo, nhưng là cũng so giống nhau thôn trang có tiền đi, 5 đồng tiền hẳn là không tính cái gì việc khó. Diệp Thiển Thiển gãi gãi đầu, nghi hoặc mà nhìn hắn. Ngươi xác định chỉ bán 5 khối sao? Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình lỗ thai, tăng lớn decibel, lại lần nữa hỏi tới, hảo được đến càng thêm xác định đáp án. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn, không tỏ ý kiến gật đầu ứng hòa. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm bình đồ ăn, nhiều như vậy, phân lượng như vậy đủ mới bán 5 đồng tiền sẽ không mệt sao? Diệp Thiển Thiển nhìn ra hắn băn khoăn, vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, sẽ không mệt. Cố Chi Hi thực thưởng thức nàng dũng khí, tìm tới một cái sọt, đem những cái đó cái nút toàn bộ thả đi vào, ngay sau đó hai người chậm rãi chiều chợ thượng đi đến. Nơi này sinh hoạt tiết tấu quá chậm, nam nữ già trẻ đều ngồi ở nhà mình trước cửa nhìn bầu trời đếm đám mây trên bầu trời, không biết là bởi vì thật sự vừa lòng với hiện trạng vẫn là đối sinh hoạt đã không có tin tưởng. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, đi theo Cố Chi Hi phía sau chậm rãi đi tới. Nơi này ly chợ còn có một khoảng cách, quanh thân có đồng ruộng, thổ địa, nhưng bởi vì không ai gieo trồng nơi nơi mọc đầy cỏ dại. Chúng ta nơi này vẫn luôn là như vậy, đồng ruộng, thổ địa đều có rất nhiều chính là không ai gieo trồng, nếu gieo trồng đi lên hẳn là cũng coi như là một chỗ hảo địa phương. Cố Chi Hi nhìn nàng, có chút tiếc nuối mở ra khẩu. Diệp Thiển Thiển đóng bế mắt, theo sau mở to mắt nhìn về phía Cố Chi Hi, không quan hệ, chúng ta có thể đi hỏi bọn hắn muốn hạt giống A. Cố Chi Hi vừa nghe, không có khả năng lắc đầu, Diệp Thiển Thiển thấy thế cau mày nhìn hắn, làm sao vậy? Bởi vì có người chuyên môn thu về hạt giống. Mà chúng ta chính là chuyên môn phụ trách thu thập này đó lạn rau dưa, chúng ta là đối lập quan hệ, lại còn có người chuyên môn thu hạt giống cùng rau dưa. Nói như vậy tới chính là ba cái đối lập quan hệ, Diệp Thiển Thiển kiên định gật đầu, yên tâm đi, ta có biện pháp. Diệp Thiển Thiển cảm thấy chính mình hình như là xuyên qua, như thế nào trở về đến nghèo như vậy địa phương, bất quá có thể làm người nghèo quá thượng hảo nhật tử cũng vẫn là một loại công đức ca, nghĩ vậy nhi, nàng cầm lòng không đậu cười cười. Chúng ta tới rồi. Diệp Thiển Thiển theo Cố Chi Hi nói ngẩng đầu lên, liền thấy được chợ, bọn họ đi qua, tìm một cái quầy hàng, bên này quầy hàng đều là miễn phí, Cố Chi Hi đem sọt đặt ở trên mặt đất, đem sọt bình đem ra. Mới vừa một lấy ra tới hương khí liền phát ra, rất nhiều người ngửi được hương khí đều sôi nổi xung tới, Diệp Thiển Thiển đối với Cố Chi Hi hiểu ý cười. Thực mau liền nên đón cái thứ nhất khách nhân, này thứ gì như vậy hương A. Một cái trung niên nam nhân tay suy ở túi áo đứng ở quán trước nhìn chằm chằm chứa đầy mạo đồ ăn bình. Ngày trước nếm thử, Diệp Thiển Thiển lấy ra một cái bình, theo sau đem nó mở ra, đem chiếc đũa đưa cho hắn, trung niên nam nhân tiếp nhận chiếc đũa, khơi mào một khối cải trắng bỏ vào trong miệng. Thế nào? Diệp Thiển Thiển đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, cái kia trung niên nam nhân nhắm mắt hưởng thụ. Nếm xong về sau mới hô to ăn ngon, bao nhiêu tiền? Diệp Thiển Thiển lộ ra một cái tươi cười, năm ngón tay mở ra rồi đến nam nhân trước mặt, nam nhân kia lập tức biết ý, từ trong túi móc ra 5 đồng tiền đưa tới trên tay nàng. Đây là bán đi đệ nhất phân, Diệp Thiển Thiển vui vẻ cực kỳ, người lục tục bị hương khí hấp dẫn tới, đại gia hưởng qua về sau đều từng người mua một phần, không bao lâu, này đó đồ hộp đã bị trở thành hư không. Diệp Thiển Thiển ngồi ở quầy hàng thượng, vui vẻ đếm tiền, đây là kiếm được đệ nhất số tiền, Cố Chi Hi vươn tay phóng tới nàng trước mặt, Diệp Thiển Thiển vừa thấy liền sáng tỏ, cho hắn một ít tiền, dù sao cũng là cùng nhau hợp tác sao. Cố Chi Hi nhìn không chớp mắt nhìn Diệp Thiển Thiển. Hắn cảm thấy trước mắt cái này nữ hài tử quả thực quá không thể tưởng tượng, không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự làm được. Phần 72. Chương 72 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 4. Chương 72 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 4. Diệp Thiển Thiển tổng cộng làm 60 cái đồ hộp, hôm nay toàn bộ bán quang lúc sau được đến 300 khối, sau đó lại phân cho Cố Chi Hi 120 khối, chính mình còn dư lại 180 khối. Hơn nữa ngày hôm qua bán đồ ăn kiếm được tiền. Nàng toàn thân trên dưới cùng sở hữu 200 khối cự khoản. Có này một bút mới bắt đầu tài chính, Diệp Thiển Thiển liền có thể đi mua chút trang bị đánh quái. Nàng đã nghĩ tới, vì dẫn dắt đại gia đi hướng khá giả con đường, như vậy nàng nhất định phải muốn giải quyết mỗi ngày buổi tối đều sẽ đã đến thổ phỉ cùng cường đạo, cho nên nàng phải mau chóng đánh quái thăng cấp. Cố Chi Hi, ta muốn đi mua một ít đi săn dùng trang bị, ngươi biết nơi nào có bán sao? Diệp Thiển Thiển hỏi. Ngươi cư nhiên còn muốn đi săn? Cố Chi Hi thập phần khiếp sợ. Hắn nguyên tưởng rằng cái này nữ hài đã cũng đủ làm hắn ngạc nhiên, không nghĩ tới nàng phía dưới còn có càng không thể tư nghị hành động. Đương nhiên a, ngươi có nghĩ ăn thịt? Diệp Thiển Thiển cười hỏi hắn. Diệp Thiển Thiển nói dụ hoặc Cố Chi Hi, Cố Chi Hi cao hứng mà đáp ứng rồi nàng, theo sau liền dẫn hắn đi vũ khí cửa hàng. Một gian rách tung tóe vũ khí cửa hàng phía trước, một cái quần áo tả tơi lão nhân ngồi ở tiểu băng ghế mặt trên, hữu khí vô lực mà kêu, ai tới mua ta vũ khí nha, ta đã đói bụng 3 ngày. Diệp Thiển Thiển có chút hoài nghi, như vậy cửa hàng bên trong mua vũ khí có phải hay không chất lượng không đủ tiêu chuẩn? Lão bản ngươi hảo, chúng ta là tới mua vũ khí. Cố Chi Hi đối hắn nói. Vừa nghe thấy có người muốn mua vũ khí, lão bản lập tức từ băng ghế thượng nhảy dựng lên, lôi kéo Cố Chi Hi liền hướng trong tiệm mặt đi. Tới tới tới, ta vũ khí nhưng hảo nhưng tiện nghi. Vào cửa hàng, lão bản bắt đầu giới thiệu chính mình trong tiệm vũ khí. Nhìn xem này trương thợ săn cung, 3.000 mễ ngoại có thể săn giết tiểu kê tiểu cầu tiểu trư, nhìn nhìn lại này căn mục sư trượng, lấy các ngươi hiện tại cấp bậc, sử dụng một chút ma pháp giá trị liền có thể thêm mãn huyết, chịu bất luận cái gì thường đều không sợ, còn có cái này võ sĩ đao, nhanh như tia chớp, xúc cảm huyền chuyển nhẹ nhàng. Cây đao này bao nhiêu tiền? Diệp Thiền Thiền hỏi. Thợ săn cung không suy xét, tuy rằng viễn chỉnh vũ khí thực hảo, nhưng là cung tiễn là tiêu hao phẩm, nàng lo lắng cho mình tiêu hao không dậy nổi, mục sư trượng càng không được, bởi vì nàng về sau còn phải rời khỏi thôn này, mục sư qua ủy lại đồng đội, chỉ có này thành võ sĩ đao, chiều dài cũng tương đối thích hợp, cũng tương đối uyển chuyển nhẹ nhàng. Mặt sau vũ khí nàng cũng nhìn nhìn, còn có thích khách truy thủ, vũ sư pháp trượng từ từ, đều không đủ thích hợp. Không lừa già dối trẻ, 200 khối. Hát điếm. Diệp Thiền Thiền lập tức chém giá, quá quý, lão bản tiện nghi một chút đi. Cố Chi Hi cũng cảm thấy quý, vội nói, lão bản, chúng ta chính là cỏ xanh thôn thôn dân, cho chúng ta tiện nghi một chút đi. Cái gì? Các ngươi không phải người chơi. Lão bản tạc trước mắt, thập phần nghi hoặc. Diệp Thiền Thiền cũng coi chút nốc, chạy nhanh ở chính mình trong lòng hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời nói, Cố Chi Hi là nở tờ cờ, ngươi là người chơi vứt đi tài khoản. Cái này vong du hệ thống cùng ta tồn tại có xung đột, chúng ta đang ở hậu trường khẩn cấp chữa trị hoàn thành sau, ngươi liền có thể bình thường sử dụng trò chơi giao diện. Diệp Thiền Thiền lúc này mới hậu chi hậu giác, chính mình đích xác một cái trò chơi giao diện đều không có nhìn đến, trách không được trò chơi thể nghiệm như vậy chân thật, cảm tình là bởi vì chính mình trên người ra bờ UG, hệ thống lỗ hổng. Không phải người chơi nói, các ngươi liền cầm đi dùng, sau đó trả lại cho ta bái, tiền thuê 5 khối một ngày. Lão bản lại tựa hồ không thèm để ý nói. Diệp Thiền Thiền cũng không giải thích chính mình không phải nở tờ cờ, lập tức vứt ra 10 đồng tiền cho lão bản. Ngươi cũng tuyển một cái đi. Nàng đối Cố Chi Hi nói. Cố Chi Hi người này thoạt nhìn vẫn là rất không tồi, làm việc cũng nhanh nhẹn. Nếu đây là một cái đánh quái thăng cấp vong du, như vậy tổ đội nhất định sẽ có lớn hơn nữa tiền lời, huống hồ hai người hợp tác cũng sẽ càng có hiệu suất. Cố Chi Hi gật gật đầu, cầm đi trên tường mục sư trượng. Ngươi như thế nào tuyển căn mục sư trượng? Rời đi vũ khí cửa hàng lúc sau, Diệp Thiển Thiển cùng Cố Chi Hi đi ở đi dã ngoại đi săn trên đường. Cố Chi Hi cười cười, vuốt ve chính mình mới đến tay vũ khí, đối Diệp Thiển Thiển cười nói, không biết, nhưng là ta chính là thích cái này, tựa hồ trong lòng có cái thanh âm ở nói cho ta, ta hẳn là lấy này căn gậy trống. Vậy được rồi, ngươi liền ở ta trên người thử xem ngươi trị liệu mà pháp đi. Tuy rằng không biết nở tờ cờ có thể hay không thêm huyết, nhưng là Diệp Thiển Thiển vì không đả kích Cố Chi Hi, vẫn là cười đối hắn nói. Không bao lâu, hai người liền tới đến trên núi, tìm được rồi một mảnh gà rừng hoa, nơi này nơi nơi đều là gà gáy thanh, nghe được Diệp Thiển Thiển có chút phiền, bất quá nàng nếu đã đáp ứng rồi Mạnh đại nương cùng Lý đại gia muốn lại cho bọn hắn một con gà, kia hôm nay không chỉ có muốn sát gà, hơn nữa muốn bắt một con gà mái trở về lai giống mới được. Không sai, Diệp Thiển Thiển đánh chủ ý chính là chảo chỉ gà mái trở về lai giống. Cho nên nàng đầu tiên là chém chút dây mây, đào cái hố to tới làm mấy dập, sau đó rút ra bản thân ước có một mẹ bốn lớn lên võ sĩ đao, bắt đầu đem gà đuổi nhập bấy dập bên trong. Nhìn thấy vũ khí hàng quang, gà nhóm đều khanh khách gọi bậy một hồi, Diệp Thiển Thiển lại xông lên, gà tự nhiên liền hướng tới trái ngược hướng chạy loạn, sau đó từng con bùn bùn mà liền rớt xuống bấy dập. Khanh khách đát gà tiếng kêu thảm thiết hôn thành một mảnh, ồn ào đến Diệp Thiển Thiển đầu đều mau tạc. Như vậy sát gà thập phần hiệu suất, không bao lâu, hố liền lấp đầy. Cố Chi Hi thấy thế, đem gà nhóm từng con cất vào bao tải. Cái này đừng nói là 2 chỉ gà, chính là 200 chỉ gà, Diệp Thiển Thiển đều có thể cấp Mạnh đại nương cùng Lý đại gia biến ra. Nhưng liền ở cái này được mùa thời điểm, một tiếng bén nhọn mà vang dội gà trống tiếng kêu hoa phá trường không, gào thét mà đến. Mặt khác gà, sôi nổi đều đình chỉ kêu thảm thiết. Không xong, bầy gà thủ lĩnh gà vương xuất hiện. Trước kia đệ đệ cũng thích chơi vong du, hắn có thứ soát quái cũng soát ra quái đàn thủ lĩnh, còn ở trong nhà hưng phấn đến gọi bậy. Bởi vì thủ lĩnh sẽ rơi xuống rất nhiều thứ tốt, chính là Diệp Thiển Thiển lại không biết chính mình có hay không có thể đánh chết gà vương thực lực. Nhưng nàng quay đầu nhìn chính mình cực cực khổ khổ làm mấy dập, bên trong đã chứa đầy gà, cái này cùng gà vương sống núi đã kết hạ, liền tính bọn họ muốn chạy, gà vương cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Kia liền chiến. Tường bãi, Diệp Thiển Thiển giơ lên võ sĩ đao, thân đao thượng hàn mang chợt lóe, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ổ gà chỗ sâu trong rừng cây. Đông, đông. Gà Vương tiếng bước chân có chút trầm trọng, như vậy Diệp Thiển Thiển có chút khẩn trương, nàng nắm chặt vũ khí. Đột nhiên, rừng cây cẳng chân cao bụi cỏ chung, chui ra một con vàng nhạt tiểu kê, trên đầu còn trường vàng nhạt lông tơ. Gà Vương, ngươi như vậy manh sao? Diệp Thiển Thiển hơi có lơi lỏng, lại thấy này màu vàng tiểu kê tại chỗ chợt lóe, dây tiếp theo liền xuất hiện ở nàng trước mặt, bén nhọn gà móng mổ hướng về phía nàng hai mắt. Ân. Diệp Thiển Thiển lắc mình một trốn, thật dài võ sĩ đao bổ về phía Gà Vương phương hướng. Cẩn thận. Cố Chi Hi kinh hô. Gà Vương cư nhiên thả người nhảy, dẫm lên thân đao, hướng Diệp Thiển Thiển trên đỉnh đầu nhảy. Cố Chi Hi thấy thế, hai tay căng thẳng, gõ hướng Gà Vương mục sư trượng thuận thế liền tạp hướng về phía Diệp Thiển Thiển đỉnh đầu. Ai nha? Diệp Thiển Thiển đỉnh đầu đau xót, trước mắt tối sầm, người vượng vượng về phía trước đánh tới. Gà Vương lúc này mới từ Diệp Thiển Thiển trên đầu nhảy xuống, mới vừa rớt xuống đến không trung, lại thấy một bóng hình hướng nó tạp tới. Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh, này một bộ combo, tổ hợp kỹ năng, sử dụng làm Gà Vương trở tay không kịp, nó ở không trung vô pháp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Chi Hi cùng chính mình cùng đại địa tới cái thân mật tiếp xúc. Gà Vương, bị Diệp Thiển Thiển tạp đã chết. Nháy mắt, ở Diệp Thiển Thiển bọn họ nhìn không thấy thông cáo giao diện thượng hiện lên một cái quảng cáo, người chơi Diệp Thiển Thiển đánh chết 10 cấp 7 gà bột Gà Vương, đạt được lóng lánh hồn tinh một quả. Các người chơi xôi trào. Phần 73. Chương 73 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 5. Chương 73 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 5. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình trên tay xuất hiện một khối sặc sỡ lóa mắt cục đá, có chút lăng. Đây là thứ gì? Nàng ở trong lòng hỏi hỏi hệ thống lại không có trả lời nàng. Nghĩ đến hệ thống vừa mới đối nàng nói hậu trường xung đột, cảm giác tương lai một mảnh hắc ám. Bất quá nàng vẫn là chạy nhanh thu hảo này tảng đá, sau đó cùng Cố Chi Hi chạy nhanh rời đi hiện trường. Đi nhanh đi, thiên liền phải đen, trong chốc lát thổ phỉ cùng cường đạo sẽ ở thôn phụ cận đi lại. Cố Chi Hi nói, thậm chí có mấy chỉ đánh tới gà hắn đều không có thu thập. Hoàng hôn đã sắp rơi xuống trên núi, Cố Chi Hi băn khoăn không phải không có đạo lý. Diệp Thiển Thiển nghĩ, cũng nhanh hơn nện bước. Hai người liền dẫn theo hai bao tả gà, đi trở về thôn. Lúc này, trong thôn nhân gia đã bắt đầu chuẩn bị đóng cửa bế hộ, thấy hai người dẫn theo hai bao tải đồ vật trở về, sôi nổi có chút tò mò mà dò ra đầu tới hỏi. Cố tiểu tử, đây là có chuyện gì nha? Mạnh đại nương tò mò hỏi, nàng tựa hồ nghe thấy rất nhiều gà thầm thì thanh. Diệp Thiển Thiển thấy một bên Lý đại gia cũng ở, lại chạy về ra lấy ra bọn họ gửi nuôi ở nàng chỗ đó gà, sau đó hỏi Mạnh đại nương, chúng ta hôm nay bắt được rất nhiều gà. Trong đó có mấy chỉ đặc biệt phì, Mạnh đại nương, Lý đại gia ngài muốn nào chỉ tùy tiện chọn. Mạnh đại nương xem cũng không xem bọn họ hôm nay đánh phì gà giống nhau, chỉ là bế lên phía trước nàng cùng Lý đại gia đoạt kia chỉ gầy yếu gà về nhà, mà Lý đại gia lại còn ở bao tải phía trước chọn lựa. Lý đại gia, ngài đừng chọn, gà không phải ngài. Diệp Thiển Thiển thấy thế, mở miệng nói. Cái gì? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lý đại gia thấy thế, phẫn nộ hỏi nàng. Diệp Thiển Thiển lại đúng lý hợp tình. Người dưỡng gà đều là có cảm tình, Lý đại nương nhìn đến chúng ta mang về tới nhiều như vậy phì gà cũng không dao động, chỉ nghĩ phải về chính mình gà đã nói lên điểm này. Mà ngươi thấy phì gà, liền liếc mắt một cái đều không có xem phía trước ngươi đoạt kia chỉ gà, này liền thuyết minh, gà căn bản không phải ngươi. Lý đại gia lập tức bị nàng nghẹn đến nói không ra lời. Thấy Lý đại gia xấu hổ đến mặt đều đỏ, Diệp Thiển Thiển lại cười cười, nói, bất quá, niệm ở ngài là trưởng bối phân thượng, chúng ta có thể cho ngài một quả trứng gà. Có thể hay không ấp ra tiểu kê, liền xem ngài chính mình. Nói xong, nàng đưa qua một quả trứng gà đi. Lý đại gia tiếp nhận trứng gà, trốn cũng tưởng mà về nhà. Lý đại gia mới vừa đi, thái dương cuối cùng một tia ánh sáng cũng chầm hạ đường chân trời. Diệp Thiển Thiển cùng Cố Chi Hi chạy nhanh đem hai bao tải gà đưa tới Diệp Thiển Thiển trong nhà. Hai người một bên dùng dây mây bệnh chuồng gà, một bên cẩn thận nghiêng thai lắng nghe chung quanh có phải hay không có cường đạo đi ngang qua. Ngươi thật lợi hại. Cư nhiên nhẹ nhàng như vậy mà nhìn ra tới gà không phải Lý đại gia. Cố Chi Hi thấp giọng khen nàng. Diệp Thiển Thiển đã không có như vậy sợ hãi gà, nàng sờ sờ một con gà phần lưng, cười nói, ha ha, cũng là đoán mò lạc, nếu Mạnh đại nương cũng tới chọn phì gà, ta đây đã có thể thật nhìn không ra gà rốt cuộc là ai. Hai người một bên làm việc, một bên vừa nói vừa cười nhẹ giọng nói chuyện phiếm, cho dù thôn ngoại một mảnh tĩnh mịch, trong phòng cũng tràn ngập hòa hợp hài hòa không khí. Lóng lánh hồn tinh ở Diệp Thiển Thiển túi bên trong lẳng lặng phát ra quang, không biết nó chủ nhân hiện tại mãn đầu góc đều là gà sinh trứng, trứng sinh gà làm giàu kinh. Cùng lúc đó, người chơi đàn trung, đã bởi vì này khối hồn tinh cãi nhau ngất trời. Hung hai tử, thiên a, không nghĩ tới mới nhất thần cấp cục đá là như vậy cái 10 cấp tiểu quái thủ lĩnh rớt. Đáng yêu nhiều, thượng một khối thần cấp cục đá chụp bao nhiêu tiền tới. Ta đã quên. Châu Phi mục sư, 2.000 vạn đi, cười hồng trần chụp, hiện tại nhân gia đều bài vị đã đánh tới toàn cầu đệ nhất. Hung hai tử, kia này đệ nhị khối. Đến chụp nhiều ít. Châu Phi mục sư, cũng đến nàng có mệnh đuổi tới nhà đấu giá mới được, có vận khí lấy hồn tinh, không nhất định có mệnh lấy tiền. Có được đệ nhị khối hồn tinh Diệp Thiển Thiển tỏ vẻ thứ này có thể bán tiền, nàng liền có thể vụng trộm vui vẻ. Bất quá nàng hiện tại còn cũng không để ý này khối hồn tinh, nàng hiện tại nhất quan tâm là chính mình gà có thể hay không bị cường đạo cướp đi. Thật là sợ cái gì tới cái gì, vào đêm lúc sau, bầy gà lại bắt đầu gọi bậy lên. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng yên lặng cầu nguyện cường đạo không cần lại đây, một bên Cố Chi Hy nhìn đến nàng như vậy khẩn trương, cũng không tự chủ được mà lấy ra kia căn mục sư trượng, chuẩn bị có tình huống liền sử dụng kỹ năng. Nhưng từ ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa, lại tuyên bố bọn cường đạo tới gần. Một cái cường đạo nghe thấy gà thầm thì thanh, hưng phấn mà kêu lên. Lão đại, có thật nhiều gà ở kêu. Cường đạo đầu nghe thấy, cao giọng nói, hảo, đại cắt đại lợi, đêm nay ăn gà. Diệp Thiển Thiển bắt lấy chính mình võ sĩ đao, chuẩn bị thử xem chính mình có thể hay không đánh thắng được này đó cường đạo. Nếu không thể, cùng lắm thì cũng chính là sống lại, dù sao trò chơi lại không phải không thể chết được. Chỉ là bị cường đạo cướp đi nàng này mãn nhà ở gà, kia nàng một ngày nỗ lực liền buồn phí. Loảng xoảng. Trên cửa truyền đến một trận mạnh mẽ đá môn thanh. Mở cửa không giết. Một cái cường đạo gào thét. Diệp Thiển Thiển có chút khẩn trương, nàng cảm giác lấy chính mình cấp bậc rất có thể đánh không lại này đó cường đạo, bắt lấy võ sĩ đao tay không được đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng lại còn không ra nửa giây nghĩ Mục Tần Vũ, nếu lúc này Mục Tần Vũ ở, thật là tốt biết bao. 10 năm trước trò chơi nhiệm vụ, trong trò chơi đúng giờ sẽ xuất hiện hoạt động nhiệm vụ, đại bộ phận hoạt động là đổi mới quái vật, cư nhiên còn giữ lại a lúc này. Một cái quen thuộc thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Này chẳng lẽ là Mục Tần Vũ? Nháy mắt, Diệp Thiển Thiển ngây ngẩn cả người. Cửa một trận kỹ năng thanh âm hiện lên, bọn cường đạo hét thảm một tiếng lúc sau liền không còn có phát ra âm thanh, hiện tại, cửa chỉ còn một mảnh tĩnh mịch. Ta tưởng mở cửa. Diệp Thiển Thiển nói khẽ với Cố Chi Hy nói, trong lòng điên cuồng mà nghĩ có thể hay không thật là Mục Tần Vũ. Cố Chi Hy cũng gật gật đầu, ngoài cửa một chút thanh âm cũng không có, nếu thật muốn có người xấu tiến vào. Này phiến môn cũng ngăn không được. Ngoài cửa, chỉ có đầy đất cường đạo nằm liệt giữa đường thi thể. Này đó cường đạo, ngày thường chỉ có thể khi dễ thôn dân, gặp được này đó chơi 10 năm mãn cấp người chơi, tự nhiên là một cái kỹ năng đã bị trực tiếp nháy mắt hạ gục. Nàng liên hắn một mặt đều không có thấy. Tuy rằng có chút mất mát, nhưng là nghe thấy được Mục Tần Vũ thanh âm, liền chứng minh chính mình vẫn là có khả năng gặp được hắn. Diệp Thiển Thiển nghĩ như vậy, cho chính mình cổ vũ, đang chuẩn bị đóng cửa lại. Lại thấy trong một góc một cái cường đạo nâng lên tay, tựa hồ là còn chưa có chết thấu. Cẩn thận! Cố Chi Hy nói, hắn cũng thấy cái kia không chết thấu cường đạo. Diệp Thiển Thiển giơ lên võ sĩ đao, đi qua đi giơ tay chính là một đao, này đó cường đạo cũng là nở tờ cờ, nàng chém giết lên không hề chịu tội cảm. Đang! Một tiếng hệ thống nhắc nhở âm bắn ra, đồng thời, nàng trước mắt lóe lóe, xuất hiện một cái hoàn toàn mới thao tác giao diện. Hệ thống quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên. Kiêm dung hệ thống thăng cấp xong. Hệ thống, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiển Thiển có chút không rõ nội tình. Hệ thống trở lại, thăng cấp hoàn thành sau, ngươi liền có thể thấy nói chuyện phiếm giao diện, chính ngươi cá nhân tin tức, ba lô tin tức chờ quan trọng tin tức, hơn nữa có thể thông qua giả thuyết bàn phím thao tác. Đồng thời, vì bồi thường lần này từ hệ thống kiêm dung vấn đề khiến cho nhiệm vụ trở ngại, chúng ta đem thêm vào bồi thường ngươi một cái kỹ năng. Dừng một chút, hệ thống lại nói, ngươi tại đây một lần không gian bên trong được đến năng lực là vũ lực giá trị đề cao, này đem có trợ giúp ngươi lúc sau thăng cấp. Hiện tại, chúng ta mặt khác bồi thường ngươi một cái nhanh nhẹn giá trị đề cao, sau này ngươi động tác sẽ càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Xem ra thăng cấp hoàn thành lúc sau, nàng là có thể đủ càng nhẹ nhàng tiến hành chính mình nhiệm vụ. Phần 74. Chương 74 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 6. Chương 74 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 6. Nhìn xem chính mình trò chơi giao diện, Diệp Thiển Thiển đầu tiên kéo ra chính mình trò chơi nhân vật tin tức lan, bắt đầu cẩn thận xem xét. Nhân vật tên, Diệp Thiển Thiển. Nhân vật cấp bậc, 5 cấp. Nhân vật thuộc tính, nhanh nhẹn, 25, lực lượng, 25, sức chịu đựng, 5, trí lực, 5. Mặt khác tin tức, bởi vì Diệp Thiển Thiển trước mắt cấp bậc quá thấp, vẫn cứ vô pháp xem xét, này đã ở nàng đoán trước bên trong. Xem ra chính mình việc cấp bách là muốn đề cao cấp bậc, rốt cuộc ở trong một trò chơi, cấp bậc càng cao. Có thể bắt được tài nguyên thuộc tính cũng là càng tốt. Hiện tại cái này cấp bậc, căn bản không có biện pháp dẫn dắt cỏ xanh thôn các thôn dân làm giàu, chính mình liền tính lại nỗ lực kinh doanh, cũng chính là có thể trở thành cỏ xanh thôn nhà giàu số 1, mà nếu muốn toàn thôn làm giàu, vẫn là đến đi bên ngoài thế giới tìm xem cơ hội. Diệp Thiển Thiển cho chính mình âm thầm cổ khuyến khích, ngay sau đó lại cờ lật mở ba lô giao diện, nơi đó trước mắt là trống trơn 50 cái ô vuông, phía dưới còn có một hàng tiền tài biểu hiện. Nhân vật trước mặt đồng vàng, 190 kim. Nguyên lai trò chơi này tiền tài đơn vị là kêu kim, mà không phải khối. Hiểu biết lúc sau, Diệp Thiển Thiển thử đem chính mình hôm nay đánh tới lóng lánh hồn tinh bỏ vào ba lô ô vuông chung, chỉ thấy hồn tinh phiêu vào ô vuông, sau đó biến thành một cái vương vức ỷ cổn, vững vàng mà được khảm vào hộp đệ nhất cách. Thực hảo, có cái này ba lô, nàng liền không cần kéo bao tải trang gà. Nàng lại đem chính mình hôm nay đánh tới một bao tải gà đều ném vào ba lô bên trong, nháy mắt, sở hữu gà gãy thanh lập tức biến mất, toàn bộ phòng đều thanh tĩnh. Diệp Thiển Thiển, ngươi làm sao vậy? Tuy rằng Diệp Thiển Thiển bản nhân đang ở giao diện bên trong điên cuồng thao tác, nhưng là ở một bên Cố Chi Hy lại chỉ nhìn đến nàng sững sờ ở nơi đó bất động, sau đó mãn nhà ở gà cũng đã biến mất. Hắn có chút nghi hoặc, đây là đã xảy ra cái gì? Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười giải thích nói, không có gì, ta tìm được biện pháp trang gà. Nàng không quá nguyện ý cùng Cố Chi Hy quá nhiều giải thích, rốt cuộc hắn chỉ là cái nờ tờ cờ, lại nói nàng có cái này giao diện lúc sau, nàng cảm giác chính mình khả năng không có biện pháp lại ở cỏ xanh thôn nghỉ ngơi lâu lắm. Ngươi cũng thăng cấp đến tân công năng. Nghe vậy, Cố Chi Hy hơi có chút cao hứng hỏi nàng, ngươi đạt được cái gì công năng? Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc. Cố Chi Hy phất phất tay mục sư trượng, nói, ta học xong chữa trị thuật. Sau đó hắn tại chỗ ngâm sướng một hai câu, một trận ấm áp chiếu sáng hướng về phía Diệp Thiển Thiển, nàng cảm giác thập phần thoải mái, tinh thần cũng cảm giác phấn chấn lên. Cái này làm cho Diệp Thiển Thiển cũng rất nghi hoặc, chính mình liền không có cái kỹ năng sao. Bất quá nàng nhưng không nghĩ lại ở Cố Chi Hy trước mặt ngây dại, chỉ là cùng hắn nói, ta khả năng tạm thời không có đi. Cố Chi Hy gật gật đầu, nhìn nhìn ngoài cửa đầy đất hỗn độn, nói, đúng rồi, này đó thổ phỉ cùng cường đạo thi thể xử lý như thế nào đâu. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh kéo khai trò chơi giao diện, tìm được nhặt tấn phím, xoát xoát xoát tấn vài cái kiện, liền đem cường đạo trên người các loại đồ vật cướp đoạt không còn, rơi xuống vật phẩm bị nhặt lúc sau, bọn cường đạo thi thể liền bắt đầu chậm rãi biến đạo, cuối cùng bị hệ thống đổi mới rớt. Cố Chi Hy thấy thế cũng hoàn toàn không kinh ngạc, còn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bọn cường đạo chết mất, xem ra hôm nay buổi tối chúng ta là có thể ngủ ngon. Đúng vậy, hiện tại thời gian đã không còn sớm. Diệp Thiển Thiển cùng Cố Chi Hy ước hảo ngày mai tiếp tục đi vũ khí cửa hàng giao nộp tiền thuê thuê vũ khí, sau đó tiếp tục đi chung quanh đánh quái thăng cấp. Chờ đến Cố Chi Hy rời khỏi sau, Diệp Thiển Thiển mới lại bắt đầu nhìn kỹ xem chính mình hệ thống giao diện. Đầu tiên, Diệp Thiển Thiển cờ lạc mở ba lô, kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên đã có 2.000 kim. Những cái đó thổ phỉ như vậy có tiền sao? Kỳ thật, không phải thổ phỉ có tiền, mà là đây là 10 năm trước mãn cấp người chơi công cộng nhiệm vụ, bản thân khen thưởng liền pha cao. Mà Diệp Thiển Thiển hiện tại còn chỉ có 5 cấp, tự nhiên cảm thấy đây là một bút trời giáng cự khoản. Suy tiền, Diệp Thiển Thiển Mỹ tư tư tiếp tục lật xem chính mình giao diện. Nàng bên phải hạ giác tìm được rồi chính mình học được kỹ năng mới quét ngang cái này kỹ năng có nhất định thương tổn thuộc tính thêm thành, hơn nữa nó là phạm vi công kích kỹ năng, như vậy bảo đảm Diệp Thiển Thiển ở sát quái khi hiệu suất. Học kỹ năng, trên người lại suy cự khoản, Diệp Thiển Thiển thập phần cao hứng. Nếu Mục Tần Vũ cũng tại bên người, cùng chính mình chia sẻ như vậy vui sướng, nên có bao nhiêu hảo. Diệp Thiển Thiển nghĩ, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy trống không. Chẳng sợ hôm nay nàng đánh chết gà vương, kiếm được vài thiên kim, lại thăng cấp học kỹ năng mới, chính là không có người cùng nàng chia sẻ này một ít vui sướng, nàng liền đột nhiên có chút mất mát. Hy vọng hôm nay ngoài cửa người kia, chính là Mục Tần Vũ đi. Ôm như vậy ý niệm, Diệp Thiển Thiển đảo hướng về phía giường gỗ, lật qua thân ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Thiển Thiển lại là bị ngoài cửa ầm ĩ thanh sở đánh thức. Ngươi hảo, xin hỏi gà vương là ở nơi nào đổi mới? Vài cái người chơi hỏi thôn dân. Gà vương, kia không phải ngày hôm qua chính mình đánh quái sao? Diệp Thiển Thiển nghe được lúc sau nháy mắt cảnh giác lại đây, chẳng lẽ ngày hôm qua gà vương rất thực đồ tốt? Nàng chạy nhanh kéo khai nói chuyện phiếm giao diện kỹ càng tỉ mỉ nhìn lên. Cái này nói chuyện phiếm giao diện ngày hôm qua nàng liền thấy được, bất quá nàng xem thời điểm vẫn luôn ở soát quảng cáo, cái gì đào bảo đại luyện, bang hội thu người, nàng cảm giác hoàn toàn liền không có xem tất yếu, cũng liền không có còn nó. Hôm nay vừa thấy, nói chuyện phiếm giao diện thượng quả nhiên cũng vẫn là có rất nhiều quảng cáo, nàng ở quảng cáo Hải Dương bên trong tìm kiếm chính mình muốn tin tức. Thức mau, nàng liền tìm tới rồi chính mình muốn tin tức. Châu Phi Mục Sư, 2.000 vạn đi, cười hồng trần trụ, hiện tại nhân gia bài vị đều đã đánh tới toàn cầu đệ nhất. Nói cách khác, chính mình trên người này khối hồn tinh thực đáng giá. Nàng còn không kịp cao hứng, liền lại thấy được hắn tiếp theo câu nói. Châu Phi mục sư, cũng đến nàng có mệnh đuổi tới nhà đấu giá mới được, có vận khí lấy hồn tinh, không nhất định có mệnh lấy tiền. Cũng đúng, chính mình hiện tại mới 5 cấp, nếu cầm tốt như vậy đồ vật, ngược lại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Châu Phi mục sư nói tựa như một chậu nước lạnh giống nhau làm Diệp Thiển Thiển nháy mắt thanh tỉnh. Hệ thống, ta có biện pháp nào không có thể che giấu chính mình ID, nhân vật tên? Cố Thiển Thiển vội vàng kêu gọi hệ thống. Hệ thống tắt nói, trò chơi này có sửa tên hệ thống, cần tiêu phí đồng vàng 3.000 kim. Chính mình toàn thân gia sản thêm lên cũng không có 3.000 kim A, Diệp Thiển Thiển đang muốn khóc bất đắc dĩ khoảnh khắc, đột nhiên nghe thấy Cố Chi Hi tiếng đập cửa. Thiển Thiển, ngươi ở nhà sao? Chúng ta hôm nay đi xa một chút đi đi săn A. Là Cố Chi Hi thanh âm. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh khai một chút môn, đem Cố Chi Hi thả tiến vào. Cố Chi Hi, ngươi có tiền sao? Diệp Thiển Thiển hiện tại bức thiết yêu cầu sửa tên. Cố Chi Hi hơi có chút khó xử hỏi, ngươi đòi tiền làm cái gì? Này đó nở tờ cờ tham tiền thuộc tính thật là làm Diệp Thiển Thiển đau đầu, nàng đành phải nói, đòi tiền cứu ta mệnh. Ta nhất định sẽ thực mau trả tiền. Cố Chi Hi thở dài, nói, hảo đi. Ngươi muốn nhiều ít. 820 kim. Diệp Thiển Thiển báo ra chính mình sửa tên thiếu tiền. Cố Chi Hi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là vẻ mặt đau mình số ra 820 kim, đem tiền cho nàng. Diệp Thiển Thiển cầm tiền, liền bắt đầu tưởng chính mình sửa cái gì trò chơi ID tương đối hảo. Thầm nghĩ Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển thử thăm dò đem chính mình ID đổi thành Mục Tần Vũ, hệ thống nhắc nhở, người chơi này tên đã bị sử dụng. Quả nhiên, Mục Tần Vũ cũng ở cái này trò chơi. Phần 75. Chương 75 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 7. Chương 75 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 7. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, nếu ID sở hữu người chơi đều có thể thấy, kia nàng vừa lúc liền có thể mượn ID tới tìm Mục Tần Vũ. Như vậy, lựa chọn một cái cùng Mục Tần Vũ có quan hệ ID liền có nhất định tất yếu. Nghĩ đến đệ đệ chơi trò chơi khi nàng gặp qua những cái đó kỳ bà tên, cái gì cha ngươi trước khi chết ta là ngươi già già linh tinh, nàng cảm giác, chính mình lần này đổi ID, cũng yêu cầu lựa chọn một cái mắt sáng. Tốt nhất Mục Tần Vũ nhìn đến lúc sau có thể tới chủ động tìm nàng. Vì thế nàng gõ vài cái giả thuyết ấn phím, đem chính mình trò chơi ID đổi thành Mục Tần Vũ là heo. Thực hảo, cái này nàng liền có thể chờ Mục Tần Vũ tới tìm nàng. Sửa xong rồi tên, Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng thở ra, hướng Cố Chi Hi gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó lại cùng hắn thương lượng vài câu, liền ra cửa lên núi đi săn. Nàng cũng không thể tùy thời xem xét giao diện, không biết hiện tại nàng tân ID bị các người chơi thấy, hơn nữa đang ở bị thảo luận. Đáng yêu nhiều, ha ha, gian thương Mục Tần Vũ bị người ID quả heo lạc, Mục Tần Vũ là heo. Cận chiến pháp sư, Mục Tần Vũ chính là heo, hắn hắc điếm ta đời này cũng không cần lại đi vào, mỗi lần đều bị hắn đau tể. Hung hai tử, không biết Mục gian thương thượng tuyến sau thấy cái này ID sẽ có cảm tưởng thế nào ha ha ha ha cách. Đối đại gia thảo luận không biết gì Diệp Thiển Thiển lúc này đang cùng Cố Chi Hi đi ở đi thôn ngoại trên đường, cỏ xanh thôn thôn nếu như danh, trong thôn ngoài thôn đều mọc đầy xanh non cỏ xanh. Thôn ngoại còn có từng mảnh mọc đầy tươi tốt cỏ cây thanh sơn. Bất quá hôm nay bọn họ đi ngọn núi này lại so với so kỳ lạ, là sở hữu thanh sơn bên trong thoạt nhìn thảm thực vật nhất thưa thớt. Nhìn đến Diệp Thiển Thiển trong mắt khó hiểu, Cố Chi Hi giới thiệu đến, nơi này vẫn luôn có rất nhiều sơn dương, này phiến trên núi thảo đều phải bị chúng nó ăn trọc. Nói như vậy lên, chúng ta cũng coi như là vì dân trừ hại lạc. Diệp Thiển Thiển hỏi ngược lại. Cố Chi Hi gật đầu nói, đúng vậy, này đó sơn dương tính tình táo bạo. Rất nhiều tuổi đại thôn dân cũng không dám từ nơi này đi ngang qua, kỳ thật, này phiến khe núi chỗ sâu trong, có một cái phong cảnh thực tốt ngọc thạch suối nguồn, trong chốc lát chúng ta đánh xong săn có thể đi nhìn xem. Phong cảnh khu. Nghe Cố Chi Hi như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển nháy mắt nhớ tới chuyện này, ở nàng quá vãng sinh hoạt thế giới, rất nhiều hẻo lánh tiểu địa phương đều có thể bằng vào một cái đại nhiệt phong cảnh khu hấp dẫn rất nhiều người tiến đến du ngoạn tiêu phí, tiến tới kéo động toàn bộ khu vực tiêu phí. Mà cho dù là trò chơi cũng có thể xào nhiệt một khối phong cảnh tốt khu vực, tiện đà làm cho cả cỏ xanh thôn trở nên làm người biết, nghĩ như vậy muốn vào một bước phát triển, hơn nữa dẫn dắt các thôn dân đi hướng khá giả chi lộ là có thể thuận lợi nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển đối ngọc thạch suối nguồn chờ mong lại hơn nữa một phần. Không bao lâu bọn họ liền đi tới sơn dương nơi tụ tập, này đó sơn dương ước có nửa người cao, trên đầu một đôi thật dài sừng dê, xem ra nếu bị này đó sơn dương đụng phải một chút, đến đau buổi sáng. Cũng may Cố Chi Hi là một cái mục sư, Diệp Thiển Thiển lúc này mới không cần lo lắng cho mình bị sơn dương đâm cho trọng thương. Ta thượng lạp. Ngó đến một con lạc đơn ăn cỏ sơn dương, Diệp Thiển Thiển giơ lên chính mình võ sĩ đao, chuẩn bị bổ về phía nó. Diệp Thiển Thiển tìm được kỹ năng quét ngang, điểm đánh sử dụng. Lập tức, thân đao liền hướng tới sơn dương cực nhanh mà múa may qua đi. Sơn dương không sợ chút nào, nó đầu gối một loan, sau lưng vừa dẫm liền tránh ra ước nửa thước xa, sau đó chính mình giơ lên cao cao sừng dê, liền hướng Diệp Thiển Thiển đụng phải đi lên. Này sơn dương tốc độ cực nhanh, lấy Diệp Thiển Thiển cấp bậc hoàn toàn trốn tránh không khai, vững chắc liền ăn một cái va chạm. Đau quá. Trên bụng truyền đến từng trận độn đau. Cố Chi Hi chú ngữ cũng vào lúc này vừa vận nghiệm sướng xong, một đạo chùm tia sáng từ trên bầu trời giáng xuống, Diệp Thiển Thiển bụng liền một chút cũng không đau. Chú ý ngươi ma pháp giá trị. Diệp Thiển Thiển quay đầu dặn dò nói. Sau đó lại nâng lên võ sĩ đao hướng này chỉ sơn dương chém tới. Sơn dương tuy rằng thành công đụng phải Diệp Thiển Thiển một chút, lại không ham chiến, quay người nhảy dựng liền muốn chạy trốn. Diệp Thiển Thiển nơi nào có thể bao dung nó đào tẩu, chạy nhanh lại một cái quét ngang đánh qua đi, thân đao vừa lúc đảo qua sơn dương chân sau, sơn dương chân một thường, thân thể liền không có như vậy linh động. Sơn dương lớn nhất ưu thế đã đánh mất, Diệp Thiển Thiển lại là vài lần huy đao, thực mau liền kết quả này chỉ sơn dương. Giết một con sơn dương lúc sau, hai người dần dần có ăn ý cùng thuần thục độ, Diệp Thiển Thiển đánh quái, Cố Chi Hi thêm huyết, không bao lâu, bọn họ cũng đã giết 30 chỉ sơn dương. Hô! Nghỉ ngơi một chút, Cố Chi Hi thở phào một hơi dài, nói, ta không có ma pháp đáng giá. Diệp Thiển Thiển cũng gật gật đầu, hôm nay giết một buổi sáng sơn dương, nàng đã 10 cấp. Ngươi học xong kỹ năng mới không? Nàng có chút tò mò hỏi Cố Chi Hi, bởi vì nàng phát hiện chính mình đã đạt được kỹ năng mới đâm mạnh. Đâm mạnh cái này kỹ năng sử dụng lúc sau, Diệp Thiển Thiển có thể đột tiến đến chính mình 20 mệ trong vòng quái vật trước mặt, cũng đánh ra một ít thương tổn, nói cách khác, nàng lúc sau lại đánh sơn dương. Liền không cần lo lắng chúng nó chạy trốn hơn nữa chính mình đuổi không kịp. Cố Chi Hi tựa hồ cũng ở xem xét chính mình giao diện, qua một lát hắn nói, đúng vậy, có một cái, tiêu cấp thấp quần thể trị liệu thuật, nói, Cố Chi Hi dùng, hắn cùng Diệp Thiển Thiển trên người đều phiêu ra màu trắng chữa khỏi ánh sáng. Khá tốt, chúc mừng ngươi nha, bất quá cái này kỹ năng ngươi không cần phải nói vẫn là thiếu dùng đi, bởi vì khả năng sẽ tiêu hao rất nhiều ma pháp giá trị. Diệp Thiển Thiển cười nói, đệ đệ trước kia ở một cái phương Tây ma huyễn loại hình võng du bên trong chơi qua pháp sư, theo hắn giới thiệu, đó chính là tiền lời càng lớn kỹ năng đối ma pháp giá trị yêu cầu cũng liền càng cao. Đúng vậy, cái này kỹ năng cũng quá háo ma pháp đáng giá, ta vừa mới khôi phục ma pháp giá trị tất cả đều đã không có. Cố Chi Hi nói. Nghe xong, Diệp Thiển Thiển ở trong lòng hỏi hệ thống, như thế nào có thể cho Cố Chi Hi mau chóng bổ thượng ma pháp giá trị? Hệ thống trả lời nói, có đồ ăn có thể bổ sung ma pháp giá trị. Trước mắt các ngươi có thể chế tác nướng chân dê. Nếu đã biết nướng chân dê có thể cấp Cố Chi Hi bổ ma pháp giá trị, Diệp Thiển Thiển liền lấy ra chính mình võ sĩ đao, bắt đầu ở dương trên người khoa tay múa chân. Thiển Thiển, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cố Chi Hi tò mò hỏi. Diệp Thiển Thiển một bên xử lý nướng chân dê, một bên nói, ta ở thực hiện hứa hẹn, mang ngươi ăn thịt nha. Không trong chốc lát, Diệp Thiển Thiển liền ở Cố Chi Hi trợ giúp dưới giá nổi lên đống lửa, sau đó bắt đầu nướng chân dê. Thơm quá a. Là cái gì người chơi ở phụ cận nướng chân dê sao? Không xa địa phương, truyền đến một cái xa lạ nam nhân thanh âm. Đi xem bái, xem có thể hay không vớt một ngụm. Một cái đáng khinh giọng nam nói. Hắc hắc, nói được cũng là. Một người khác nói. Diệp Thiển Thiển tính ra một chút khoảng cách, này hai người chính mình là trốn không thoát, chỉ có thể gửi hy vọng với bọn họ cũng là tay mới. Quả nhiên, không quá nửa phút, này hai người cũng đã ăn mặc một thân lấp lánh sáng lên trang bị cùng tao khi ai đi đại gia ta nhất xoái. Đại gia ta mạnh nhất, đứng ở Diệp Thiển Thiển cùng Cố Chi Hi trước mặt. Đại gia ta nhất xoái, 10 cấp. Này cũng quá nhỏ đi. Đại gia ta mạnh nhất, một cái kỹ năng chuyện này, xem ta chủy thủ chi vũ. Hai người thậm chí không có cấp Diệp Thiển Thiển nói chuyện cơ hội, một đao màu tím kỹ năng huyễn quang hiện lên, Diệp Thiển Thiển liền hóa thành một đạo linh hồn. Mà Cố Chi Hi, lại lông tóc vô thương. Hắn là NPC, tự nhiên là sẽ không bị người chơi gây thương tích. Thiển Thiển, ngươi là người chơi. Cố Chi Hi thập phần khiếp sợ. Cùng lúc đó, thế giới giao diện thượng lại soát ra một cái càng làm cho người khiếp sợ thông cáo. Người chơi Mục Tần Vũ là heo bị truy nã người đại gia ta mạnh nhất đánh bại, long lánh hồn tinh đổi chủ. Phần 76. Chương 76 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 8. Chương 76 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 8. Long lánh hồn tinh này liền đổi chủ. Các người chơi nháy mắt lại tạc, nguyên lai hôm nay buổi sáng đại gia thảo luận Mục Tần Vũ là heo chính là hồn tinh người sở hữu. Đáng yêu nhiều, cảm giác chính mình bỏ lỡ 100 triệu, ta cũng muốn giết Mục Tần Vũ là heo. Cận chiến pháp sư, thôi đi, lúc này mới chỉ đổi chủ một lần, đại gia chờ xem, ta cảm giác này khối hồn tinh ít nhất đổi chủ 10 thứ. Hung hai tử, an dưa quần chúng ngồi chờ cho hay. Đại gia ta mạnh nhất đạt được lóng lánh hồn tinh lúc sau liền vội vàng chạy, chân dê đều không có lấy, chỉ để lại Cố Chi Hy cùng Diệp Thiển Thiển linh hồn xấu hổ đứng ở tại chỗ. Thực xin lỗi, ta xác thật là người chơi. Diệp Thiển Thiển hướng Cố Chi Hy ngả bài nói, nhưng là ta tình huống cùng người chơi khác cũng có bất đồng, cho nên ta không cho rằng ta là đang lừa các ngươi. Cố Chi Hy nhìn nàng phiêu phù ở không trung linh hồn, sau một lúc lâu, ngâm sướng một đoạn chú ngữ, đem nàng kéo lên. Trong trò chơi tử vong sau, người chơi liền sẽ biến thành linh hồn trạng thái, nửa phút sau có thể tự hành sống lại, mà nếu có mục sư ở, mục sư có thể thông qua 10 giây chú ngữ ngâm sướng đem người chơi kéo tới. Diệp Thiển Thiển cho rằng tử vong lúc sau không có trừng phạt, cho nên cho dù bị giết, cũng chỉ là cảm giác người nọ thập phần chán ghét mà thôi, cho nên cũng không có đem rời đi kia hai người để ở trong lòng. Ngươi cũng sẽ đi sao? Trải qua mấy ngày này ở chung, Cố Chi Hy đã đem nàng cho rằng một cái có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu, thật sự không nghĩ nàng cùng mặt khác người chơi giống nhau, đi vào tân thủ thôn đi bộ một chuyến, sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Diệp Thiển Thiển không nghĩ lừa hắn, nói thẳng nói, đúng vậy, ta sẽ đi, nhưng là ta cũng muốn phát triển nơi này kinh tế, muốn cho mọi người đều quá thượng hảo nhật tử. Nghe xong nàng lời nói, Cố Chi Hy có chút nghi hoặc. Vì cái gì? Diệp Thiển Thiển không có cách nào cùng Cố Chi Hy lộ ra 6 độ thế giới sự tình, chỉ là cười cười, nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu nha. Bằng hữu? Cố Chi Hy dư vị một chút hai chữ, ngay sau đó thoải mái cười. Đúng vậy, là nở tờ cờ vẫn là người chơi lại như thế nào? Bọn họ là bằng hữu thì tốt rồi. Cố Chi Hy ngay sau đó lại nói, không đi săn, ta mang ngươi đi Ngọc Thạch suối nguồn nhìn xem phong cảnh, nếu ngươi phải đi, cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ nơi này đẹp nhất phong cảnh. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, hôm nay tuy rằng chỉ đánh 30 chỉ sân dương, nhưng là bọn họ tiền lời khả năng đã so ngày hôm qua kia 200 nhiều chỉ ga cao, nhìn xem phong cảnh, có lẽ là một cái càng tốt lựa chọn. Vì thế, ở Cố Chi Hy dẫn dắt hạ, hai người bắt đầu hướng về Ngọc Thạch suối nguồn xuất phát. Dọc theo đường đi biên đi, Diệp Thiển Thiển biên xem xét chính mình giao diện, giết này 30 chỉ sân dương, nàng đã có 13 cấp, chờ tới rồi 15 cấp, nàng là có thể đủ đi xa hơn, càng phồn hoa thành thị, rời đi này tòa tân thủ thôn. Vừa định cờ lạc mở ba lô giao diện, lại nghe thấy Cố Chi Hy nhẹ nhàng mà nói một câu, chúng ta tới rồi. Diệp Thiển Thiển đóng cửa giao diện, nhìn nơi này phong cảnh, bị chấn động. Cái gọi là Ngọc Thạch suối nguồn, là bởi vì nó bị bốn phía xanh biếc thụ quay chung quanh, mãn thụ lục ý từng điểm bị chiếu rọi ở mặt nước, nguyên bản thanh triệt nước suối liền biến thành ngọc giống nhau nhan sắc. Hơn nữa nơi này hơi nước quay cuồng, ánh mặt trời chiếu hạ suối nguồn chỗ còn có Thiển Thiển cầu vồng, thật sự là phong cảnh liêu nhân. Thật đẹp. Diệp Thiển Thiển tự đáy lòng tán thưởng nói. Thấy nàng chìm đắm trong phong cảnh bên trong, Cố Chi Hy cũng hơi có chút cao hứng, hắn gật gật đầu, nói, ngươi thích liền hảo. Hai người liền ở chỗ này lẳng lặng bắt đầu thưởng thức phong cảnh, không thấy bao lâu, phương xa một đạo màu tím gió lốc phóng lên cao. Đây là... cái gì? Cố Chi Hy chỉ chân trời. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, có thể là người chơi ở phóng kỹ năng. Này đó mãn cấp người chơi, theo đạo lý tới nói sẽ không ở tân thủ thôn như vậy đại động can qua, là ra cái gì kỳ quái sự sao? Diệp Thiển Thiển gọi hệ thống. Đây là làm sao vậy? Hệ thống nói, không có gì, chỉ là ngươi lóng lánh hồn tinh rớt. Cái gì? Nàng lóng lánh hồn tinh rớt. Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, nàng chạy nhanh móc ra ba lô giao diện, vừa thấy, cái thứ nhất ô vương quả nhiên đã trở nên trống không. Nàng tức khắc cảm giác trước mắt tối sầm. Trách không được nàng tử vong lúc sau, đại gia ta mạnh nhất bọn họ hai người chân dê đều không có đoạt liền rời đi. Nguyên lai là bởi vì nhặt được chính mình rất hồn tinh. Không cần để ý, hồn tinh là tử vong lúc sau tất rớt. Lấy ngươi hiện tại cấp bậc, hồn tinh cho ngươi cũng chỉ là cái phiền toái hệ thống còn ở một bên bổ Diệp Thiển Thiển một đao. Việc cấp bách, vẫn là đề cao cấp bậc, nhiều hơn kiếm tiền. Đạo lý là đạo lý này, chính là Diệp Thiển Thiển vẫn là khí bất quá. Chờ nàng cấp bậc lên rồi, nàng nhất định sẽ báo hôm nay này một mũi tên chi thủ. Bất quá, hiện tại đuổi giết đại gia ta mạnh nhất người đã có một cái tăng mạnh liền, nàng muốn báo thủ, có lẽ còn phải xếp hàng. Đại gia ta mạnh nhất cũng là cái thường xuyên bị đuổi giết tàn nhẫn người, hắn ở cỏ xanh thôn tùy tiện tìm cái ẩn nấp địa phương, trực tiếp vong tuyến một rút, hạ tuyến, rời khỏi trò chơi. Đại gia ta mạnh nhất trò chơi nhân vật không có tại tuyến, mặt khác người chơi chỉ có thể giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển, phía trước Diệp Thiển Thiển bọn họ thấy màu tím gió lốc, chính là nhàm chán cao cấp người chơi tùy ý phóng thích kỹ năng. Sắc trời lại có chút tạm đạm, Diệp Thiển Thiển thất hồn lạc phách cùng Cố Chi Hy đi ở hồi thôn trên đường. Nàng hồn tinh A. Nghĩ đến kia đánh rơi 2.000 vạn, Diệp Thiển Thiển vẫn là không khỏi đau mình. Có này 2.000 vạn tài chính khởi đầu, chính mình không phải nhẹ nhàng là có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sao. Uy, phía trước kia đầu heo, cho ta đứng lại. Một tiếng tiểu man giọng nữ vang lên. Diệp Thiển Thiển quay đầu, một đoàn lục quang trực tiếp nện ở nàng trên mặt, còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì, nàng lại trở thành một sợi linh hồn. Thiển Thiển, Cố Chi Hi nghi hoặc hỏi nàng. Hắn là NPC, có thể miễn dịch sở hữu người chơi công kích, cho nên hắn lông tóc vô thương. Từ Nguyệt Khuynh Tình, ngươi cái này ID, cho ta sửa lại. Thấy Từ Nguyệt hai chữ, Diệp Thiển Thiển chính là nhíu mắt, chẳng lẽ là Mạnh Tử Nguyệt tới. Nàng chạy nhanh hỏi hỏi hệ thống. Hệ thống lại nói, mục tiêu thân phận không biết. Diệp Thiển Thiển lấy lại bình tĩnh, tuy rằng bị giết, nhưng là bởi vì nàng vẫn luôn ôm làm nhiệm vụ tâm thái, cho nên đảo cũng hoàn toàn không tức giận, chỉ là bắt đầu đánh chữ. Mục Tần Vũ là heo, ta chỉ là muốn tìm người này. Trò chơi hệ thống nhắc nhở, thực xin lỗi, ngài cấp bậc quá thấp, vô pháp lên tiếng. Diệp Thiển Thiển lại thử đối với Tử Nguyệt Khuynh Tình nói chuyện, nàng cũng nghe không thấy. Xem ra, cấp bậc quá thấp hạn chế vẫn luôn tồn tại. Vì thế ở Tử Nguyệt Khuynh Tình xem ra, cái này tiểu hào chính là linh hồn trạng thái, không nói một lời, nàng nhìn cái này Mục Tần Vũ là heo ID liền cảm giác thực phiền, vì thế nàng gõ gõ bàn phím, gọi tới chính mình mục sư khuê mật. Tử Nguyệt Khuynh Tình cái này tài khoản là một cái pháp sư thương tổn rất cao, bất quá không có kéo người kỹ năng. Mà nàng khuê mật Đào Đào Nhạc còn lại là một cái hắc ám mục sư. Hắc ám mục sư có một cái hắc ám kỹ năng, đó chính là nó có thể mạnh mẽ sống lại tử vong người chơi, ứng đối biện pháp chỉ có hạ tuyến. Mà bình thường quang minh mục sư sống lại kỹ năng, đều là yêu cầu tử vong người chơi đồng ý. Mà cố tình, Diệp Thiển Thiển là một cái vô pháp hạ tuyến tài khoản. Phần 77. Chương 77 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 9. Chương 77 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 9. Không bao lâu, người chơi Đào Đào Nhạc liền đuổi lại đây. Từ Nguyệt Khuynh Tình, Đào Đào, ngươi xem, chính là người này, cư nhiên lấy loại này tên vũ nhục mục ca ca, tới chúng ta cùng nhau thu thập hắn. Đào Đào Nhạc, hảo à, ta sống lại hắn, Từ Nguyệt ngươi đem trang bị thoát điểm, bằng không một cái kỹ năng liền đem hắn dây. Từ Nguyệt Khuynh Tình ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, người này liền 10 cấp, chính mình tùy tiện ném cái hỏa cầu thuật qua đi nàng liền trực tiếp biến linh hồn, cũng không có trả đạp hắn vui sướng. Vì thế nàng đơn giản đem toàn thân trang bị đều khởi, liền lưu lại một vũ khí. Lúc này, Đào Đào Nhạc cũng vừa lúc đem Diệp Thiển Thiển kéo lên. Cố Chi Hi, ngươi đi. Tuy rằng này đó người chơi nghe không thấy nàng nói chuyện, nhưng là Cố Chi Hi lại có thể rõ ràng nghe thấy. Thiển Thiển, ta Cố Chi Hi chần chờ, làm bằng hữu, hắn không thể đủ ngồi yên không nhìn đến, chính là làm tân thủ thôn nở bờ cờ, hắn cũng không có thể ra sức. Cố Chi Hi, mọi người đều là bằng hữu, ngươi cho ta chừa chút mặt mũi. Đương nhìn đến hai người kia hơi mang quen thuộc ID khi, Diệp Thiển Thiển liền biết chính mình hôm nay nhất định sẽ không có hảo quả tự ăn. Nàng biết chính mình nhất định sẽ thực thảm, cho nên không nghĩ làm Cố Chi Hi thấy. Lúc này, linh hồn của nàng đã bị hắc ám mục sư mạnh mẽ nhét trở lại nhân vật chung. Đông, đông, đông. Là pháp sư trượng một chút tạp hướng nàng mặt thanh âm. Từ Nguyệt Khuynh Tình pháp sư trượng thượng được khảm một viên thật lớn tím đá quý củ hấu một chút thổi mạnh Diệp Thiển Thiển mặt. Nàng trò chơi nhân vật mặt tức khắc bị quát đến đầy mặt là huyết. Từ Nguyệt Khuynh Tình, còn dám lấy như vậy ai đi sao? Một bên thao túng nhân vật dùng pháp trượng tạp Diệp Thiển Thiển, nàng một bên còn ở chụp hình lưu niệm, chia Mục Tần Vũ tranh công. Từ Nguyệt Khuynh Tình, Mục ca ca, ngươi xem, ta ở giúp ngươi giáo huấn người đâu. Hình ảnh, đỉnh Mục Tần Vũ là heo ai đi người chơi, mặt bị pháp trượng đánh sưng. Một bên Đào Đào Nhạc cũng không có nhàn rỗi, cao cấp hắc ám mục sư kỹ năng có linh hồn trói buộc pháp trận, nàng buông pháp trận. Pháp trận bên trong linh hồn xiềng xích đem Diệp Thiển Thiển khóa đến không thể động đậy. Cố Chi Hi, ngươi còn không đi sao? Diệp Thiển Thiển sưng một khuôn mặt, còn ở khuyên Cố Chi Hi rời đi. Cố Chi Hi không đành lòng thấy nàng thảm trạng, lại nghe thấy nàng không ngừng cầu xin, chỉ có thể nhắm mắt lại, đưa lưng về phía qua đi, từng bước một mà đi xa. Thấy Cố Chi Hi rốt cuộc đi xa, Diệp Thiển Thiển mới nhẹ nhàng thở ra, nàng kêu gọi hệ thống, có biện pháp gì không, làm ta không như vậy đau à? Mỗi lần đập. Sở hữu đau đớn đều là chân chân thật thật phản ứng ở nàng thần kinh bên trong, nàng thật sự có điểm khiêng không được. Hệ thống vẫn là nhất quán bình tĩnh, vì bảo đảm không gian thể nghiệm chân thật, chúng ta cũng không có cảm giác đau điều chỉnh lựa chọn. Diệp Thiển Thiển kêu rên một tiếng, không hề nói một lời. Hai người đánh trong chốc lát, Tử Nguyệt Khuynh Tình lại nói, như vậy đánh không lại nghiện, như vậy, Đào Đào ngươi cho nàng thêm huyết, ta lại dùng pháp sư kỹ năng đánh hắn. Vì thế Đào Đào Nhạc lựa chọn độc hôn cái này kỹ năng cấp Diệp Thiển Thiển thêm huyết. Mà cái này kỹ năng trong trò chơi giả thiết là quỷ hút máu chi hôn, biểu hiện vì mỗi sử dụng một lần, sẽ có một trường quỷ hút máu môi giống người chơi hôn tới. Xứng với Diệp Thiển Thiển đầy mặt xanh tím, độc hôn từng trương ái mội môi ấn nhìn qua càng vì châm trọng, Tử Nguyệt Khuynh Tình chụp hình kiện ấn cái không ngừng, đem nàng thảm trạng đều nhất nhất ký lục xuống dưới. Nếu phía trước Diệp Thiển Thiển chỉ là thân thể thượng đau đớn, như vậy cái này kỹ năng cho nàng mang đi, chính là tinh thần thượng tra tấn. Rõ ràng là một cái thêm huyết kỹ năng, lại có vô số trương màu tím môi hướng chính mình bay tới, hơn nữa còn phải dùng quỷ hút máu răng nanh cắn thượng một ngụm. Diệp Thiển Thiển muốn xóa sạch này đó môi, hai tay lại bị trói buộc pháp trận cột lấy, không thể nhúc nhích, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, bị động mà nghênh đón trầu này đòn hiểm. Từ Nguyệt Khuynh Tình cùng Đào Đào Nhạc hai người lại đánh nàng trong chốc lát, dùng hết hai người có thể nghĩ đến sở hữu quỷ dị ý tưởng, rốt cuộc, các nàng đánh mệt mỏi. Từ Nguyệt Khuynh Tình, ai, này cầu đồ vật thật là da dày a, như vậy đánh đều không cầu tha cũng không giới tuyến, ta bàn phím đều ấn mệt mỏi. Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng thực khổ, nàng nếu có thể họ phơ lỉn, nàng đã sớm hạ, nàng hiện tại bị tra tấn đến tinh thần đều có chút hoảng hốt. Đào Đào Nhạc, ta cũng là a, nếu không chúng ta hôm nào lại đến thu thập nàng đi. Từ Nguyệt Khuynh Tình, hành đi, ngươi đừng cho nàng thêm huyết, làm ta dùng cái hỏa cầu thuật chấm dứt nàng. Đang lúc Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại chờ biến thành linh hồn thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm từ nàng bên thai vang lên, thanh âm kia, đang cùng đêm đó đánh chết cường đạo thanh âm giống nhau như lúc. Là Mục Tần Vũ sao? Nàng mở hai mắt, một cái thân cưới ngựa trắng người chơi từ Tử Nguyệt Khuynh Tình cùng Đào Đào Nhạc sau lưng đi tới, hắn uy phong lấm lấm nắm trường thương, phảng phất giống như thiên thần hạ phàm. Cùng lúc đó, nói chuyện phiếm giao diện nhảy ra tên của hắn. Mục Tần Vũ, dừng tay. Từ Nguyệt Khuynh Tình, Mục ca ca ngươi tới rồi, ngươi không phải đang bận sao? Mau xem chúng ta tự cấp ngươi báo thủ. Nàng nói xong lời này, lại đem pháp trượng ở Diệp Thiển Thiển trước mặt khoa tay múa chân, tựa hồ sẽ hướng tới Diệp Thiển Thiển mặt ném tới. Mục Tần Vũ, ta nói dừng tay, như thế nào? Ta nói chuyện không dùng được. Nghe vậy, Từ Nguyệt Khuynh Tình không tình nguyện mà thu hồi pháp trượng. Nghe được hắn quen thuộc nói chuyện phong cách, Diệp Thiển Thiển quả thực muốn rơi lệ, nguyên lai tại đây một lần trong không gian hắn cũng là tồn tại, nàng thật muốn hiện tại liền xông lên đi cùng Mục Tần Vũ tương nhận. Chính là, hắn còn nhớ rõ nàng sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Thiển Thiển ngực cứng lại. Ngẫm lại ngươi cùng ngươi đệ đệ. Hệ thống thanh âm kịp thời vang lên, cũng nhắc nhở Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới. Mục Tần Vũ, đều tan, ta muốn tư nhân ân oán tư nhân giải quyết. Từ Nguyệt Khuynh Tình, Mục ca ca, nhân ra cũng là vì ngươi hảo sao. Từ Nguyệt Khuynh Tình lẩm bẩm, bất quá nàng cũng không nghĩ lại chọc Mục Tần Vũ không cao hứng, đành phải xoay người rời đi. Diệp Thiển Thiển thử cùng Mục Tần Vũ đối thoại. Mục Tần Vũ, ta. Hệ thống nhắc nhở, thực xin lỗi, ngài cấp bậc quá thấp, vô pháp lên tiếng. Này nhắc nhở làm Diệp Thiển Thiển trong lòng chợt lạnh, xem ra chính mình là không có cách nào đối Mục Tần Vũ nói chuyện, cũng may, nàng còn có thể đủ nghe thấy Mục Tần Vũ thanh âm. Hắn thanh âm nghe đi lên có chút hoang mang, ta trong khoảng thời gian này đều vội đến chóng mặt nhức đầu, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ muốn tới quản người này sự đâu. Hắn nói làm Diệp Thiển Thiển một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, chỉ cần hắn còn để ý nàng, vậy tính Mục Tần Vũ đã không quen biết nàng, bọn họ cũng còn có khả năng một lần nữa bắt đầu. Nàng vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía Mục Tần Vũ, lại thấy Mục Tần Vũ nhân vật giật giật, ném xuống một túi đồng vàng tới, sau đó hệ thống nhảy ra hắn văn tự tin tức. Mục Tần Vũ, hôm nay đại gia ta người tốt làm tới cùng, nơi này là 3.000 kim sửa tên phí, ngươi thu lúc sau sửa tên, các nàng liền sẽ không lại tìm ngươi phiền thoái. Đánh xong tự, hắn quay lại đầu ngựa chạy đi rồi. Diệp Thiển Thiển đứng ở tại chỗ, nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong lòng dâng lên từng trận phức tạp tình cảm. Mục Tần Vũ, chúng ta nhất định còn sẽ tái kiến. Diệp Thiển Thiển nhặt lên trên mặt đất Mục Tần Vũ ném xuống đồng vàng, gắt gao ôm vào trong ngực, tựa hồ nơi đó mặt còn có hắn ấm áp. Phần 78. Chương 78 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 10. Chương 78 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 10. Mục Tần Vũ đi rồi, Cố Thiển Thiển cũng kéo bị trà đạp hơn phân nửa vãn thân thể đi trở về trong nhà, nàng mới vừa đi tới cửa, một đạo chưa khỏi bạch quang liền chiều nàng chiếu xạ mà đến, bạch quang biến mất lúc sau, Diệp Thiển Thiển một thân vết thương biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Diệp Thiển Thiển vốn định nói cái gì đó, nhưng Cố Chi Hi tựa hồ không muốn thấy nàng, dùng quá kỹ năng lúc sau xoay người liền đi rồi. Ngắm lại hắn cũng chính là cái trong trò chơi nở tờ cờ, chính mình có thể cùng hắn nói cái gì. Đây là trò chơi à, chẳng sợ ngươi chết quá lại nhiều lần, chịu quá lại nhiều thương, kỹ năng trận lóe, nhân vật một sống lại, tựa hồ đều giống như một lần nữa bắt đầu rồi. Diệp Thiển Thiển trầm hạ mặt, đối, trò chơi là giả thuyết, chính là Tử Nguyệt Khuynh Tình cùng Đào Đào Nhạc hai người mang cho nàng thống khổ lại là chân thật, nàng hiện tại một nhắm mắt lại trước mắt liền sẽ hiện lên độc hôn cái kia ghê tởm kỹ năng. Từ Nguyệt Khuynh Tình, Đào Đào Nhạc. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng mặc niệm hai người bọn nàng tên, này bút nợ, nàng sớm hay muộn sẽ đòi lại tới. Âm thầm hạ quyết tâm, Diệp Thiển Thiển nằm ngã vào giường ván gỗ thượng, dần dần chìm vào mộng đẹp. Trong mộng, tựa hồ cũng có kia hai nữ nhân bén nhọn tiếng cười cùng quỷ hút máu màu tím môi. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển liền đã tỉnh. Nàng quyết định hôm nay liền rời đi cỏ xanh thôn, nơi này đã không có nhiệm vụ cho nàng làm nàng thăng cấp, cũng không có đủ nhiều tài nguyên có thể cho nàng tích lũy tiền tài. Nàng hiện tại cần thiết muốn tức giận phân đấu, nếu không ai thấy nàng đều có thể khi dễ, có thứ tốt cũng sẽ bị đại gia ta mạnh nhất người như vậy cướp đi. Đến nỗi ngày hôm qua Mục Tần Vũ nói làm nàng sửa ID là có thể không bị Tử Nguyệt Khuynh Tình cùng Đào Đào Nhạc khi dễ sự, Diệp Thiển Thiển lại cho rằng chính mình nhất định không thể sửa lại cái này ID, nếu sửa lại, biển người mênh mang, nàng nên như thế nào đi tìm Mục Tần Vũ đâu. Rời đi cỏ xanh thôn phía trước, Diệp Thiển Thiển quyết định đem mấy ngày nay đi săn đoạt được thu hoạch phân cho các thôn dân. Nàng từ ba lô kéo ra bản thân gà cùng sân dương, đem chúng nó ở cửa phóng ra. Các thôn dân khi nào gặp qua nhiều như vậy gà cùng sân dương, tức khắc vây quanh lại đây, Diệp Thiển Thiển mọi nơi nhìn, có chút tiếc nuối không có thấy Cố Chi Hy thân ảnh. Đại gia nghe ta nói một chút. Diệp Thiển Thiển cao giọng, thực cảm tạ đại gia mấy ngày nay chiếu cố, ta phải rời khỏi cỏ xanh thôn, này đó xúc vật là ta cùng Cố Chi Hy cùng nhau bắt được, hiện tại ta đem lấy 20 kim một con gà. 150 kim một con dê giá cả bán ra này đó xúc vật, đại gia có yêu cầu có thể xếp hàng mua sắm. Nàng cái này giá cả, cơ hồ chính là tặng không. Các thôn dân trong lòng biết rõ ràng, sôi nổi nói ta muốn từng cái gấp không chờ nổi mà từ túi bên trong móc ra tiền tới mua sắm xúc vật, nộp phí thời điểm, thậm chí tự phát bài nổi lên hàng dài. Nàng giá cả cấp đến lợi ích thực tế, mới một buổi sáng liền bán không sở hữu xúc vật, 200 chỉ gà bán 4.000 kim, 30 con dê bán 4.500 kim. Hơn nữa ngày hôm qua Mục Tần Vũ cấp 3.000 sửa tên phí, nàng hiện tại toàn thân cùng sở hữu 11.500 kim. Số hào tiền, Diệp Thiển Thiển y đi theo phía trước chính mình cùng Cố Chi Hy định ra ước định, từ kiếm được tiền chung vẽ ra 4 thành đồng vàng. Hơn nữa phía trước nàng mượn đến 820 kim, chuẩn bị tốt tiền, đứng dậy đi tìm hắn. Diệp Thiển Thiển dọc theo trong thôn đường nhỏ đi phía trước đi, Cố Chi Hy ra liền nơi cuối đường, nàng lại hơi chút đi vào chút, lại thấy trên cửa có một đạo tinh tế khe hở. Cố Chi Hy. Nàng ở cửa kêu một tiếng, lại không có thu được bất luận cái gì hồi phục. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đẩy cửa ra đi vào. Phòng trong bài trí cùng nàng ra không có gì khác nhau, đều là nhà gỗ bảy nguyên bộ mộc chế gia cụ. Mà trên bàn, chỉ có một phong cáo biệt tin, Diệp Thiển Thiển thấy phong thư thượng viết Chí Thiển Thiển ba chữ, mở ra tin liền đọc lên. Thiển Thiển, ta đi rồi, đêm qua sự làm ta hiểu được chính mình vô năng cùng nhỏ bé, khi ta có một ngày cũng đủ cường đại, ta sẽ lại hồi cỏ xanh thôn. Dẫn dắt đại gia quá thượng hảo nhật tử. Cố Chi Hy cư nhiên cũng rời đi cỏ xanh thôn, nờ tờ cờ có thể như vậy tùy hứng loạn đi sao? Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác được, Cố Chi Hy cùng giống nhau nờ tờ cờ vẫn là có khác nhau. Một khi đã như vậy, vậy chờ chính mình tái ngộ đến Cố Chi Hy thời điểm, trả lại tiền cho hắn đi. Diệp Thiển Thiển nghĩ, cảm thấy chính mình cũng nên đi lên rời đi lữ trình, vì thế nàng suy tin rời đi Cố Chi Hy ra, xoay người đi hướng đi vũ khí cửa hàng trên đường. Nàng còn nhớ rõ bọn họ vũ khí đều là thuê. Đi đến vũ khí cửa hàng, chủ tiệm vẫn cứ ngồi ở cửa tiệm phơi nắng, thấy nàng tới liền cao hứng tiếp đón nàng. Ai nha, ta còn tưởng rằng các ngươi cầm ta vũ khí liền chạy đâu, hảo hối hận không có thu tiền thuê a. Diệp Thiển Thiển lấy ra 500 kim, nói cho lão bản, võ sĩ đao cùng mục sư trượng chúng ta đều mua, nhiều tiền coi như chúng ta đối với ngươi cảm tạ đi. Đúng là bởi vì có lão bản vũ khí, Diệp Thiển Thiển bọn họ mới có thể thuận lợi đi săn. Hơn nữa Diệp Thiển Thiển phát hiện chính mình đào tuy rằng dung mạo bình thường nhưng là thập phần dùng tốt, cho nên quyết định đều mua tới. Vũ khí chủ tiệm Hoan Thiên Hỷ địa nhận lấy tiền, lại phủng ra một cái nho nhỏ hồng bảo thạch, đối Diệp Thiển Thiển nói, cái này cục đá ta đưa ngươi, nó có hút máu công năng, ngươi có thể đem nó được khảm ở vũ khí mặt trên. Thấy đá quý, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác gương mặt đau xót, ngày hôm qua bị đá quý tạp mặt thảm thống hồi ức lại nổi lên trước mắt, nhưng trong trò chơi, đá quý là phi thường quan trọng một cái trang bị đề cao con đường. Chính mình muốn biến cường, được khảm đá quý công tác có thể nói là cần thiết. Vì thế Diệp Thiển Thiển nỗ lực khống chế được chính mình không cần suy nghĩ đá quý tạp mặt hồi ức, tiếp nhận đá quý, đem nó được khảm ở chuôi đao mặt trên. Cảm ơn lão bản, tài kiến. Diệp Thiển Thiển cười đối vũ khí chủ tiệm nói, tuy rằng gia hỏa này thoạt nhìn là thực không đáng tin cậy bộ dáng, nhưng là ngoài ý muốn đối chính mình trợ giúp rất lớn. Vũ khí chủ tiệm cười tủm tỉm nhìn nàng rời đi bóng dáng, lẩm bẩm nói, chúng ta sẽ tái kiến. Rời đi vũ khí cửa hàng, thời gian đã mau quá chính ngọ, Diệp Thiển Thiển cờ lực mở thăng cấp lúc sau xuất hiện bản đồ giao diện, xem xét chính mình bước tiếp theo nên đi chỗ nào. Cỏ xanh thôn ở ngoài có 4 cái địa phương, phía đông là An Bình Trấn, thoạt nhìn là cỏ xanh thôn thăng cấp bản, phía tây là rừng sương mù, phía nam là tuyệt vọng nơi, phía bắc còn lại là hỗn loạn nơi. Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình cấp bậc khả năng đi không được này 3 cái địa phương. Nàng thử ở giao diện điểm giữa một chút rừng sương mù, lại thu được hệ thống nhắc nhở, người chơi cấp bậc quá thấp, vô pháp tiến vào nên bản đồ. Lại thử thử tuyệt vọng nơi cùng hỗn loạn nơi, đều thu được như vậy nhắc nhở, xem ra, nàng chỉ có thể đi An Bình Trấn. Diệp Thiển Thiển chính đi ở đi An Bình Trấn trên đường, lại bị một cái bác gái thanh âm gọi lại. Thiển Thiển A. Nàng quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Mạnh Đại Nương. Mạnh Đại Nương, chuyện gì nhi A? Mạnh Đại Nương lấy ra một cái trứng gà, nhét vào tay nàng, đối nàng nói, cảm ơn ngươi giúp ta đòi lại một cái công đạo, nghe nói ngươi phải đi, ta cũng không có gì hảo cho ngươi, cái này trứng ngươi hảo hảo cầm, có thể ấp gà bảo bảo. Nghe được lời này, Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng tiếp nhận trứng gà, đối Mạnh Đại Nương thành khẩn địa đạo một tiếng tạ. Nguyên lai, nàng đối các thôn dân trả giá, vẫn là có người nhớ rõ. Cáo biệt Mạnh Đại Nương, Diệp Thiển Thiển dọc theo trong thôn đường nhỏ đi hướng đi An Bình thôn phương hướng. Vừa mới đi đến cửa thôn, một cái đỉnh đầu dấu chấm than lão nhân nở tờ cờ xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mắt. Là nhiệm vụ sao? Diệp Thiển Thiển rốt cuộc tìm được rồi vong du quen thuộc cảm. Đúng vậy, một cái game online, không có nhiệm vụ như thế nào hảo hảo thăng cấp. Nàng thử chọc một chút cái kia nở tờ cờ, nhận được chính mình tới trò chơi này cái thứ nhất nhiệm vụ rời đi cỏ xanh thôn. Phần 79. Chương 79 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 11. Chương 79 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 11. Nhận được nhiệm vụ lúc sau, nờ tờ cờ trên đỉnh đầu dấu chấm than liền biến thành dấu chấm hỏi, này ở vong du bên trong ý tứ chính là có thể trực tiếp tìm hắn hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thiển Thiển lại lần nữa điểm đánh cái này nờ tờ cờ, một đạo ma pháp quang mang ở nàng giao nhiệm vụ nháy mắt bao phủ nàng, quang mang tiêu tan lúc sau, nàng cũng đã bị truyền tống tới rồi hoàn toàn mới bản đồ bên trong. An Bình Trấn. An Bình trong trấn tâm, Diệp Thiển Thiển đứng ở trống trải quảng trường trung ương, mở to hai mắt khắp nơi nhìn. An Bình Trấn vật kiến trúc chủ yếu là từ cục đá xây thành, quảng trường cũng là dùng đá xanh phô liền, thoạt nhìn chỉ là kiến trúc phí tổn liền cao thượng cỏ xanh thôn không ít, nơi này phòng ở cũng nhiều là hai tầng thức nhà lầu, hơi có chút giống dân quốc thời kỳ kiến trúc phong cách, nửa trung nửa dương. Vấn đề là, nơi này trấn dân đâu? Chính ngọ quảng trường bên trong, cư nhiên chỉ có nàng này một cái người chơi. Người đâu? Diệp Thiển Thiển ở trong lòng gọi hệ thống. Nên bản đồ cần ký chủ tự hành thăm dò. Hệ thống vô tình mà nói. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, liền ở quảng trường bốn phía bắt đầu tìm kiếm lên, nơi này tuy rằng không có một bóng người, nhưng là tổng thể phương tiện vẫn là so cỏ xanh thôn toàn diện nhiều, có chữa bệnh trung tâm, vũ khí cửa hàng, phòng cụ cửa hàng, quần áo cửa hàng từ từ. Còn có đủ loại kiểu dáng cửa hàng, bất quá đều không có người kinh doanh. Không bao lâu, Diệp Thiển Thiển liền ở trấn nhỏ thượng một cái thư viện tìm được rồi nàng muốn tìm dấu chấm than. Cái này dấu chấm than xuất hiện ở thư viện ở giữa một quyển sách thượng, quyển sách này tên là Nghèo khó thế giới. Diệp Thiển Thiển nhận được tân nhiệm vụ, chính là đọc quyển sách này. Dù sao cũng tiếp không đến mặt khác nhiệm vụ, càng không có biện pháp gặp được mặt khác nở tờ cờ, Diệp Thiển Thiển đơn giản liền mở ra thư, nhìn lên. Vừa mới nhìn vài tờ, Diệp Thiển Thiển liền phát hiện quyển sách này kỳ thật là trò chơi này tay mới sổ tay. Nguyên lai, trò chơi này tên là Nghèo khó thế giới. Là từ M quốc khai phá một trò chơi tiền cùng hiện thực tiền liên hệ trò chơi. Ở trong trò chơi này, các người chơi có thể kiếm tiền, cũng có thể hoa tiền mặt đạt được càng tốt trò chơi thể nghiệm. Bởi vì như vậy chơi pháp làm rất nhiều người chơi đều có thể có lợi, cho nên trò chơi thập phần được hoan nghênh. Đã hoạt động 10 năm sau, tại đây 10 năm sau trì gian, trò chơi đã trải qua rất nhiều phiên bản thay đổi, trong đó cỏ xanh thôn, chính là 10 năm trước tân thủ thôn. Bất quá cỏ xanh thôn thành lập thời điểm số hiệu không hoàn thiện. Có rất nhiều bug, trình tự sai lầm, cho nên sau lại công ty game dứt khoát lại mở ra tân thủ thôn, liền cơ hồ không có người chơi đi cỏ xanh thôn làm tay mới nhiệm vụ. Mà đương Diệp Thiển Thiển tưởng tiếp tục đi xuống lật xem An Bình Trấn giới thiệu khi, thư lại không có biện pháp sau này phiên. Quả nhiên, hệ thống lại vang lên cấp bậc không đủ nhắc nhở âm. Khép lại thư, Diệp Thiển Thiển đem nhiệm vụ giao, nàng chính mình ba lô liền xuất hiện một quyển liền huề bản Nghèo khó thế giới tay mới sổ tay, hơn nữa, cùng lúc đó. Nàng cũng nghe tới rồi hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp đến 12 cấp. Hoàn thành đọc nhiệm vụ lúc sau, nàng dương mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, đã sắp đến buổi tối, bất quá nàng ở chỗ này còn không có chỗ ở, cho nên nàng chuẩn bị rời đi thư viện đi tìm một cái có thể ở lại địa phương. mới vừa đi đến thư viện cửa, một cái bạch bạch U Linh liền thổi qua nàng trước cửa. Thấy nàng đi tới, này U Linh quay đầu nhìn qua, nó tuy rằng là U Linh, hình tượng lại rất manh, nó thân mình là màu trắng hình trứng, trên mặt chỉ có một đôi lại đại lại hắc đôi mắt, thập phần đáng yêu. Gặp được Diệp Thiển Thiển, nó hai viên đại đại đôi mắt lộ ra mừng rỡ như điên ánh mắt, sau đó nó lớn tiếng kêu, chấn trưởng. Có người chơi tới rồi. Diệp Thiển Thiển tỏ vẻ thức ốc. Sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển hỏi cái này U Linh. U Linh mị mị manh manh mắt to, ra vẻ thần bí, chấn trưởng tới ngươi sẽ biết. Không trong chốc lát, lũ U Linh từ bầu trời, từ đường phố chờ địa phương hướng Diệp Thiển Thiển phiêu lại đây, trong đó mấy cái U Linh trên đỉnh đầu còn có đại biểu nhiệm vụ dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi. Là người chơi ai? Sống. Một cái U Linh chọc chọc Diệp Thiển Thiển cánh tay, nó tay cũng thuận thế liền xuyên qua Diệp Thiển Thiển làn da. Vị này người chơi, hoan nên ngươi đi vào An Bình Trấn. Một cái hơi có chút giả mùa thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên, nàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy U Linh chấn trưởng từ U Linh đàn bên trong đi qua, đi tới Diệp Thiển Thiển trước mặt. Chấn trưởng trong tay giơ một cây quyền trượng, hắn trên đầu còn có một cái vòng sáng, hắn đối Diệp Thiển Thiển giải thích. Chúng ta An Bình Trấn, là một cái kẻ bên vứt đi chấn nhỏ, đã thật lâu không có người chơi tới chơi, ngươi có thể tới chúng ta thật cao hứng. Ta cũng thực vinh hạnh đi vào An Bình Trấn. Diệp Thiển Thiển, này đó nở tờ cờ cũng quá nhiệt tình. Bất quá đột nhiên, chấn trưởng trên đỉnh đầu toát ra một cái dấu chấm than, ngay sau đó, hắn dùng có vài phần thỉnh cầu ánh mắt nhìn Diệp Thiển Thiển. Chính là chúng ta đã chán ghét trở thành U Linh sinh hoạt, ngươi có thể tìm cái cao cấp mục sư siêu độ chúng ta sao? Nờ tờ cờ cũng yêu cầu siêu độ sao? Diệp Thiển Thiển thập phần kinh ngạc, bất quá nghĩ đến đây là trò chơi, hết thảy đều có khả năng, cho nên cũng chưa từng có nhiều dối dám. Nàng kéo luyện tập làm giao diện, cỡ lắc mở cái này dấu chấm than tinh tế nhìn lên. Chấn trưởng yêu cầu kỳ thật rất đơn giản, bọn họ yêu cầu một cái cao cấp quang minh mục sư tới vì bọn họ siêu độ. Diệp Thiển Thiển rũ mắt nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước hướng chấn dân nhóm thẳng thắn chính mình tình huống. Ta rất tưởng trợ giúp các ngươi, nhưng là ta hiện tại chỉ có 10 cấp, ta không biết thế nào mới có thể mau chóng thăng cấp, chờ ta cấp bậc cao, nhận thức cao cấp mục sư, hẳn là liền có thể tới siêu độ các ngươi. Chấn trưởng nghe vậy, cũng không để ý, ngươi trước đem nhiệm vụ tiếp đi, chúng ta nơi này có rất nhiều thăng cấp nhiệm vụ. Sau đó chấn trưởng vây vây tay, liền có rất nhiều đỉnh đầu dấu chấm hỏi nở tờ cờ đứng ở Diệp Thiển Thiển trước mặt, Diệp Thiển Thiển liền nhất nhất đem nhiệm vụ tiếp. Những nhiệm vụ này đều rất đơn giản, cái gì khai một chiếc đèn, tới một chậu hoa, thu thập phòng từ từ, nghị ban ngày này đó lũ U Linh đều sẽ biến mất không thấy, Diệp Thiển Thiển lập tức quyết định hiện tại liền bắt đầu làm nhiệm vụ. Sau đó, liền xuất hiện như vậy một bức thần kỳ hình ảnh. Diệp Thiển Thiển ở phía trước chạy vội, mặt sau một đám U Linh vây xem nàng làm nhiệm vụ. Nàng tưới một chậu hoa, lũ U Linh liền bắt đầu hoan hô hào đồng, tưới đến hảo, tưới hoa quá thần kỳ. Linh tinh nói, không đành lòng đả kích này đó nhiệt tình U Linh, Diệp Thiển Thiển đành phải căng ra đầu tiếp thu chúng nó xấu hổ ca ngợi, sau đó ở bọn họ vây quanh dưới chạy đến một cái khác nhiệm vụ địa điểm. Không trong chốc lát, Diệp Thiển Thiển liền ở lũ U Linh vây quanh dưới đem nhiệm vụ làm xong, nàng kéo khai chính mình nhân vật tin tức giao diện vừa thấy, kinh ngạc phát hiện chính mình liền làm như vậy một chút chuyện nhỏ, cũng đã lên tới 30 cấp. Nguyên lai làm nhiệm vụ thăng cấp nhanh như vậy a. Diệp Thiển Thiển thập phần cao hứng, nàng còn tưởng lại tiếp mấy cái như vậy nhiệm vụ, nếu nhẹ nhàng như vậy là có thể thăng cấp, kia nàng cố kỵ chính mình mãn cấp cũng chính là mấy ngày sự tình. Bất quá nàng đã đem An Bình Trấn trên có thể nhận được nhiệm vụ đều tiếp, cái này đã không có nhiệm vụ lại cho nàng làm. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Phần 80. Chương 80 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới thứ 12. Chương 80 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới thứ 12. Đang lúc Diệp Thiển Thiển cùng lũ U Linh ở quảng trường Trung ương nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ thời điểm, chấn trưởng đã đi tới. Chúng ta đã không có nhiệm vụ cho ngươi, bất quá ngươi có thể đi thôn phía Bắc Hỗn Loạn nơi, nơi đó có rất nhiều tài bảo cùng quái vật, ngươi có thể lại nơi đó tích lũy tiền tài cũng để cao cấp bậc. Diệp Thiển Thiển nhìn U Linh chấn trưởng, trong lòng thập phần cảm kích lũ U Linh đối nàng trợ giúp, nàng gật gật đầu. Chấn trưởng lắc lắc đầu, móc ra một quyển sách, đưa cho nàng, hỗn loạn nơi thập phần nguy hiểm. Lấy thượng này bổn U Linh chiến đấu bí tịch đi. U Linh chiến đấu bí tịch. Diệp Thiển Thiển túi đầu nhìn nhìn chính mình trên tay thư tịch, lại ngẩng đầu nhìn nhìn chấn trưởng, ở chúng nó chờ đợi trong ánh mắt, nhận lấy này bổn U Linh chiến đấu thuật. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng mới U Linh chiến đấu thuật, nên chiến đấu có thể cho người chơi ở linh hồn trạng thái hạ công kích đối địch người chơi cập sinh vật. Diệp Thiển Thiển tức khắc nghĩ đến chính mình bị một cái kỹ năng dây thành linh hồn bộ dáng, nếu có cái này U Linh chiến đấu thuật kia nàng chẳng phải là liền có thể đánh trả. Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy cái này kỹ năng thật là không tồi. dùng một chút cái này kỹ năng cho chúng ta nhìn xem đi. Lũ U Linh bắt đầu ồn ào. Diệp Thiển Thiển thử dùng một chút cái kia kỹ năng, mới vừa ở trong óc bên trong như vậy tưởng tượng, nàng liền tại chỗ linh hồn xuất hiếu, nàng linh thể trạng thái phiêu phù ở không trung, thân thể cũng đã ngã xuống trên mặt đất. Chính là như vậy sao? Ta đây kế tiếp nên như thế nào công kích đâu? Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc. Trấn trưởng chỉ quảng trường bên một viên thụ, nhìn về phía nàng. Ngươi đi chụp này cây một trường, thử xem có thể chụp được vài miếng lá cây. Diệp Thiển Thiển liền ở U Linh trạng thái hạ phiêu qua đi, trôi nổi đi lại phương thức làm nàng cảm giác thập phần kỳ diệu. Nàng đi đến thụ bên, khinh phiêu phiêu chụp đi một trường. Thụ, cư nhiên chặt đứt. Lợi hại a! Trên quảng trường buộc phát ra một mảnh vỗ tay. Diệp Thiển Thiển cùng lũ U Linh chơi đến chính vui vẻ, lại một lần không có phát hiện mục thông báo thượng xuất hiện nàng ID, cũng dẫn phát rồi thảo luận. Thông cáo, chúc mừng người chơi Mục Tần Vũ là heo đạt được thần bí bí tịch U Linh chiến đấu thuật. Châu Phi Mục Sư, quá mức a, cái này heo như thế nào như vậy may mắn? Hắn là sung bao nhiêu tiền? Đáng yêu nhiều, ta tưởng sửa cái tên, liền kêu đáng yêu nhiều là heo. Từ Nguyệt Khuynh Tình, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi này đầu heo. Mà đồng dạng thấy thông cáo Mục Tần Vũ, cảm giác có điểm phức tạp. Như thế nào người này còn không có đổi tên, còn cầm tốt như vậy bí tịch? Bất quá hắn trước mắt đang ở trộm một cái giã ngoại băng xương lang bột, vô tâm tư lại tưởng cái kia kỳ quái người chơi. Diệp Thiển Thiển cùng lũ U Linh luyện tập cả một đêm chiến đấu kỹ xảo, cũng quen thuộc U Linh chiến đấu thuật các loại thao tác, hơn nữa nàng bản thân tự mang hệ thống cho nàng khen thưởng nhất định vũ lực giá trị, nàng cảm giác chính mình linh hồn trạng thái thậm chí có khả năng so tồn tại trạng thái còn mạnh hơn. Nàng hiện tại thuộc tính cũng có đại biên độ tăng lên, nàng nhìn mắt chính mình nhân vật thuộc tính, cái này giao diện đã biến thành, nhanh nhẹn, 150. Lực lượng, 150, sức chịu đựng, 105, trí lực, 105. Thiên sắp sáng. Cùng ngày biên xuất hiện đệ nhất lũ ánh mặt trời thời điểm, chấn trưởng đối lũ U Linh nói. Lũ U Linh nghe được lời này, không tha cáo biệt Diệp Thiển Thiển, từng con lại chui vào phòng bên trong. Tài kiến. Diệp Thiển Thiển cao giọng quát, nàng tin tưởng này đó đáng yêu lũ U Linh nhất định có thể nghe thấy nàng lời nói. Tài kiến lũ U Linh cũng giống lớn nói. Hay không đi trước hôn loạn nơi. Diệp Thiển Thiển không chút do dự ấn xuống xác định cái nút, nháy mắt lại là một trận làm Diệp Thiển Thiển quen thuộc quang mang từ không trung bên trong rớt xuống, đương tầm mắt lần nữa rõ ràng thời điểm, nàng trước mắt xuất hiện một cái thật lớn. Động vật ngông. Không đợi nàng phản ứng lại đây, lại là một cái huyễn bạch quang hiệu kỹ năng hướng nàng tạt tới, Diệp Thiển Thiển liền chạy cũng chưa thời gian chạy, liền lại biến thành một đạo linh hồn. Bất quá biến thành linh hồn lúc sau, nàng rốt cuộc có thời gian nhìn xem tình huống hiện tại, nàng hiện tại học tập vũ linh chiến đấu thuật. Biến thành linh hồn lúc sau ngược lại cảm giác chính mình tự tin càng đủ, nàng quay đầu lại chiều kỹ năng phát ra phương hướng nhìn lại, ngoài ý muốn thấy một cái quen thuộc kỵ sĩ thân ảnh. Mục Tân Vũ. Diệp Thiển Thiển buột miệng thốt ra. Mục Tân Vũ, như thế nào là ngươi? Mục Tân Vũ một bên sử dụng kỹ năng đập lang vương, một bên đánh chữ hỏi. Diệp Thiển Thiển thấy Mục Tân Vũ thập phần cao hứng, cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghe thấy chính mình nói chuyện, há mồm liền giải thích nói, ta tới luyện cấp nha. Thấy Mục Tân Vũ không có phản ứng, Diệp Thiển Thiển mới nhớ tới, hắn là một cái người chơi, hẳn là không thể nghe thấy chính mình nói chuyện thanh âm, vì thế nàng kéo khai kênh trò chuyện, đem chính mình vừa mới lời nói đánh đi lên. Mục Tần Vũ là heo, ta là tới luyện cấp. Máy tính một khắc đầu Mục Tần Vũ như mày, hắn vì không bị người chơi khác cướp đi lang vương, cố ý đem quái kéo đến thực hẻo lánh địa phương, không nghĩ tới vừa lúc cái này kỳ quái ID người chơi liền truyền tống lại đây, còn bị chính mình nộ sát. Mục Tần Vũ, ta không phải cố ý giết ngươi. Ta đem lang vương kéo ra, chính ngươi sống lại đi xa điểm đi luyện cấp. Mới vừa đánh xong này hành tự, lang vương huyết đã rớt xuống 20%, sau đó lang vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiến vào cuồng bạo trạng thái, này một trạng thái nội, lang vương lực công kích, nhanh nhẹn đề cao 50%, sức chịu đựng giảm xuống 20%, yêu cầu Mục Tần Vũ nghiêm túc tránh né lang vương, kỹ năng cũng tận khả năng đánh ra càng cao thương tổn, mau chóng đánh chết rớt này chỉ lang vương. Mục Tần Vũ là heo, ta tới giúp ngươi nha. Cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta. Diệp Thiển Thiển rất tưởng cùng Mục Tần Vũ giải thích chính mình cũng không phải muốn mang hắn, mà là muốn dùng tên này mau chóng tìm được hắn. Bất quá nàng thấy Mục Tần Vũ toàn lực ứng phó đánh quái bộ dáng, vì thế chính mình cũng dùng linh hồn trạng thái trợ giúp Mục Tần Vũ đánh lên. Mục Tần Vũ, vậy ngươi cùng ta tổ đội. Trò chơi này tổ đội trạng thái hạ, đội trưởng có thể phân phối đội ngũ được đến bảo vật. Mục Tần Vũ không công phu tưởng Diệp Thiển Thiển là tới đoạt hắn quái vẫn là muốn báo đáp hắn. Hắn cũng không có biện pháp công kích linh hồn của nàng trạng thái, như vậy tổ đội chính là hắn trước mắt có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Vì thế hắn hướng Diệp Thiển Thiển ném ra tổ đội mời, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh kéo ra trò chơi giao diện, đồng ý Mục Tần Vũ tổ đội mời. Thật tốt quá, chính mình rốt cuộc có thể cùng Mục Tần Vũ giao lưu tổ đội. Diệp Thiển Thiển trong lòng cao hứng, trên tay đánh bột cũng càng thêm dùng sức, bột bị nàng gãi, Tả Diêu hữu bãi mà muốn ném ra nàng, chính là ở trò chơi giả thiết, linh hồn trạng thái là không thể bị công kích, mà muốn linh hồn có thể công kích đối địch mục tiêu. Trò chơi này bên trong cũng chỉ có ưu linh chiến đấu thuật này một quyển bí tịch có thể trợ giúp người chơi làm được. Lang Vương bị Diệp Thiển Thiển 10 điểm huyết 10 điểm huyết gãi, cảm giác chính mình giống trên người dài quá con giận giống nhau khó chịu, vì thoát khỏi loại này thống khổ, nó liền càng hung mãnh công về phía Mục Tần Vũ. Tuy rằng Mục Tần Vũ trang bị thực hảo, nhưng là đơn trộm Lang Vương vẫn là có một chút miễn cưỡng, bất quá hắn còn có 50% huyết, đối mặt 20% huyết Lang Vương, hắn cũng không sợ chút nào, chỉ cần mau chóng kết thúc chiến đấu là được. Hắn tính toán không có sai, chính là không nghĩ tới Lang Vương phía trước ngửa mặt lên trời thét dài không chỉ là vì phát động cuồng bạo kỹ năng, cũng là vì gọi tới hắn các tiểu đệ. Đương đệ nhất chỉ tiểu Lang từ Mục Tần Vũ sau lưng nhảy ra, hắn liền biết, lần này chỉ bằng vào chính mình là trộm không xong cái này bốt. Phần 81. Chương 81 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới thứ 13. Chương 81 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới thứ 13. Mục Tần Vũ vốn chính là dựa vào linh hoạt đi vị ở tránh né Lang Vương. Chính là đương Lang Vương các tiểu đệ vây quanh hắn, hắn chung quanh đi vị phương hướng đều bị đổ. Lang Vương một móng vuốt từ trên trời giáng xuống chụp được tới, nện ở hắn trò chơi nhân vật trên người, nháy mắt, Mục Tần Vũ huyết điều thấy đấy, hắn cũng hóa thành một đạo linh hồn. Mục Tần Vũ, ta đã chết, ngươi xác định còn muốn đánh tiếp. Trước mắt, Lang Vương huyết lượng vì 9%, huyết lượng giá trị vì 18 vạn, mà Diệp Thiển Thiển mỗi lần công kích Lang Vương, chỉ có 10 điểm thương tổn. Mà Mục Tần Vũ ở trộm bột quá trình bên trong tử vong. Hắn là không có cách nào trực tiếp tại chỗ sống lại, hắn muốn mãn huyết sống lại, như vậy Lang Vương cũng đến là mãn huyết trạng thái mới có thể, đây là một loại trong trò chơi công bằng chiến đấu cơ chế. Trò chơi này bản thân không cổ vũ người chơi đơn trộm rất nào đó bột, bởi vì mỗi cái bột đều sẽ rơi xuống chậm thì mấy ngàn, nhiều thì thượng vạn giá trị bảo vật, nếu cái gì người chơi đều có thể đơn trộm, như vậy không chỉ có bảo vật sẽ không đáng giá tiền, trò chơi tiền cũng sẽ đi theo mất giá. Đơn giản tới nói, nếu người chơi nhẹ nhàng là có thể đạt được thứ tốt, kia công ty game liền không có biện pháp từ giữa kiếm lời. Cho nên tình huống hiện tại là, Diệp Thiển Thiển nếu còn muốn đánh đi xuống, nàng cần thiết cảo Lang Vương cảo thượng 1.8 vạn hạ mới có thể đem nó đánh chết. Mục Tần Vũ là heo, ta xác định, ta tưởng giúp ngươi. Tuy rằng Diệp Thiển Thiển còn không biết cái này Mục Tần Vũ cùng thượng một lần thế giới Mục Tần Vũ có phải hay không cùng cá nhân, nhưng liền tính người này không phải Mục Tần Vũ, hắn ít nhất cũng trợ giúp quá chính mình 2 lần. Nếu nàng nhiều đánh trong chốc lát có thể trợ giúp hắn đánh chết buột, kia nàng cũng là nguyện ý. Mục Tần Vũ, ngươi nếu tưởng giúp ta, kia vì cái gì muốn khởi như vậy cái tên? Ta và ngươi phía trước có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mục Tần Vũ là heo, ta lấy cái này ID không phải ác ý, chỉ là muốn tìm được ngươi, ngươi có phải hay không đã từng ở cỏ xanh thôn giết một toa cường đạo? Mục Tần Vũ, một cái kỹ năng chuyện này, những cái đó tiểu quái chặn đường. Không đúng, ý của ngươi là ta còn cứu ngươi. Nay vừa hỏi, làm Diệp Thiển Thiển ngược lại có chút ngượng ngùng, nếu Mục Tần Vũ cứu chính mình, nàng còn lấy như vậy cái tên, hình như là không quá phúc hậu. Mục Tần Vũ là heo, đối, ta muốn tìm ngươi báo ân. Mục Tần Vũ, ngồi ở trước máy tính Mục Tần Vũ biểu tình thực xuất sắc, hắn rôi tay sờ sờ cảm, không cấm nghi hoặc, người này là như thế nào cái mạch não. Ấy náy ngoại, hắn cũng không có thực phản cảm. Mục Tần Vũ đem tay đặt ở bàn phím thượng, đang nghĩ ngợi tới lại gõ thượng mấy chữ. Bàn phím một bên di động lại vang lên, hắn rôi tay tiếp điện thoại kia đầu là cái bằng hữu kêu hắn ra cửa ăn cơm trưa. Mục Tần Vũ, ta có chút việc, ra cửa một chuyến. Diệp Thiển Thiển thấy hắn những lời này, trong lòng nảy lên tới một cổ cảm giác mất mát. Mục Tần Vũ tại đây một lần không gian chung là một cái sống sờ sờ người, yêu cầu ăn cơm trưa, yêu cầu ngủ, mà chính mình là cái gì đâu. Một số liệu, một cái hoàn thành 6 độ thế giới nhiệm vụ linh hồn, một cái người từ ngoài đến. Ở cái này vong du thế giới bên trong, nàng lần đầu tiên rõ ràng nhận thức đến chính mình chỉ là cái này không gian người từ ngoài đến. 6 độ hệ thống cảm nhận được nàng nhớ nhung suy nghĩ, đối nàng nói, ngươi có thể có như vậy nhận thức là một chuyện tốt, phía trước cũng có rất nhiều nhiệm vụ giả tới hoàn thành nhiệm vụ, chính là bọn họ chung một ít người, bắt đầu đối thế giới nhân vật sinh ra khó có thể dứt bỏ tình cảm, cho nên sau lại chúng ta đặc biệt thiết trí một cái vong du thế giới, vì chính là làm nhiệm vụ giả có thể mau chóng nhận rõ chính mình thân phận. Diệp Thiển Thiển trên tay vẫn là không có đình chỉ công kích Lang Vương động tác, trong lòng lại bắt đầu cùng 6 độ hệ thống bắt đầu giao lưu, nàng tung ra chính mình trong lòng nghi hoặc, một khi đã như vậy Mục Tần Vũ vì cái gì sẽ lặp lại xuất hiện? Các ngươi không hy vọng nhiệm vụ giả đối thế giới nhân vật sinh ra cảm tình, kia dứt khoát đừng làm hắn tái xuất hiện ở trước mặt ta, vì cái gì? Hệ thống vẫn duy trì nhất quán lãnh khốc âm điệu, Mục Tần Vũ thân phận không biết. Diệp Thiển Thiển lại làm giấy lên khoe miệng, vậy thuyết minh, Mục Tần Vũ có khả năng cũng là một cái nhiệm vụ giả, hắn là hệ thống khác nhiệm vụ người, ta nghĩ như vậy đúng không? Nếu hắn cũng không phải thế giới nhân vật, ta đây đối hắn có cái gì ý tưởng, cũng sẽ không trở ngại ta nhiệm vụ tiến trình, thậm chí có khả năng sẽ có trợ giúp. 6 độ hệ thống ở thượng một lần thế giới tuyên bố nhiệm vụ liền thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, nếu không phải nàng bị thế giới nhân vật trợ giúp, nàng không nhất định có thể thuận lợi vậy hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa lúc sau nhiệm vụ cũng chỉ sẽ càng ngày càng khó, nếu muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nàng cần thiết tìm được chính mình minh hữu, mà nếu người này là Mục Tần Vũ, nàng liền hoàn toàn không có làm sai bất luận cái gì một chút. Tìm được Mục Tần Vũ cùng hoàn thành nhiệm vụ chi gian, cũng không xung đột. Diệp Thiển Thiển trên tay một chút mà đánh lang vương, nghĩ đến đây, nàng đôi mắt càng ngày càng sáng. Hệ thống không nói một lời, nó phát hiện chính mình bị Diệp Thiển Thiển lời nói khách sáo. Mắt thấy hệ thống đã cảnh giác, Diệp Thiển Thiển cũng không nóng nảy, nàng nỗ lực gõ bột, hy vọng có thể soát ra tốt hơn đồ vật cấp Mục Tần Vũ. Cũng may trò chơi thế giới nàng cũng không sẽ cảm thấy mỏi mệt, bởi vậy cho dù liên tục đánh thượng cái này bột hảo cái giờ nàng cũng cảm thụ không đến chút nào mỏi mệt. 4 cái giờ sau, Lang Vương bột huyết điều ở Diệp Thiển Thiển lại một lần huy đánh xuống thấy đáy, nó kêu rên một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Lần này, Diệp Thiển Thiển vì chờ Mục Tần Vũ nói chuyện phiếm tin tức, rốt cuộc thấy được nói chuyện phiếm giao diện chung hệ thống thông cáo. Thông cáo, chúc mừng người chơi Mục Tần Vũ cùng Mục Tần Vũ là heo thành công chém giết 90 cấp bột băng xương Lang Vương, cũng đạt được Lang Vương ấu tể một con. Nay thông cáo lúc sau, các người chơi lại một lần nổ tung chảo. Châu Phi Mục Sư, ta nên khiếp sợ chút cái gì, là Mục Tần Vũ cùng Mục Tần Vũ là heo tổ đội ở bên nhau, vẫn là khiếp sợ bọn họ cư nhiên đánh tới Lang Vương ấu tể. Đáng yêu nhiều. Ngươi nên khiếp sợ Mục Tần Vũ là heo vì cái gì như vậy may mắn, là cùng ngươi cái này châu Phi người hoàn toàn không giống nhau châu Âu người, người chơi đánh đồng dạng buốt, rơi xuống là không giống nhau, nếu chính mình rơi xuống không đáng giá tiền, liền xưng là mặt hắc, tức là châu Phi người, phản chi nhặt đến rơi xuống thực đăng giá, liền xưng là mặt đỏ, là châu Âu người. Châu Phi Mục Sư, ngươi tựa hồ nói rất có đạo lý. Từ Nguyệt Khuynh Tình, thiện nhân. Từ Nguyệt Khuynh Tình thấy cái kia tin tức lúc sau thiếu chút nữa muốn tạp máy tính. Tiện nhân này cư nhiên cùng Mục ca ca ở bên nhau tổ đội đánh quái, hơn nữa Mục ca ca cư nhiên không có kêu chính mình. Nàng tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, hít sâu mấy hơi thở lúc sau, nàng run rẩy cờ lạc mở bang hội giao diện, bởi vì nàng cùng Mục Tần Vũ là ở cùng cái bang hội bên trong, cho nên nàng có thể tra được Mục Tần Vũ vị trí. Thấy Mục Tần Vũ thân ở hỗn loạn nơi thời điểm, Tử Nguyệt Khuynh Tình nhíu nhíu mày, hỗn loạn nơi cùng tên của nó giống nhau, diện tích rất lớn, hơn nữa thực hỗn loạn, cho dù là thân ở cùng cái tọa độ, hai gã người chơi đều có khả năng nhìn không thấy lẫn nhau, chính mình đơn thương độc mã đi muốn tìm cái này tiểu tiện nhân báo thù sẽ có chút khó khăn, lại nói chính mình giết lung tung người cấp Mục ca ca lưu lại ấn tượng cũng không hảo. Nhưng tiện nhân này như thế nào liền cùng Mục ca ca tổ thượng đội? Chẳng lẽ, cái kia tiểu tiện nhân là ngày đó buổi tối bị chính mình giết lúc sau liền cùng Mục ca ca thông đồng? Nàng còn đem chính mình coi như ván cầu. Từ Nguyệt Khuynh Tình đột nhiên một đấm bàn, nàng tuyệt không sẽ làm tiện nhân này hảo quá. Phần 82. Chương 82 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới đệ thập tứ. Chương 82 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới đệ thập tứ. Máy tính này đầu Tử Nguyệt Khuynh Tình hung tợn mà móc ra di động, cấp trò chơi sung một số tiền, sau đó nàng ngẩng đầu, thấy trò chơi nhân vật trên người nhiều ra tới mấy chục vạn đồng vàng, thao túng trò chơi nhân vật đi hướng chủ thành trung treo giải thưởng đại sảnh. Cái gọi là treo giải thưởng đại sảnh, chính là người chơi chi gian cho nhau tuyên bố nhiệm vụ trò chơi hệ thống, nên hệ thống chung. Người chơi chia làm hai cái nhân vật treo giải thưởng giả cùng thợ săn tiền thưởng. Trong đó, treo giải thưởng giả tuyên bố nhiệm vụ, mà thợ săn tiền thưởng tắc sẽ căn cứ chính mình năng lực tới tiếp thu nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng có thể là đồng vàng, cũng có thể là trong trò chơi giá trị xa xỉ vật phẩm. Từ Nguyệt Khuynh Tình đi vào treo giải thưởng đại sảnh, bắt đầu thao tác trong đại sảnh trò chơi giao diện. Sau một lát, treo giải thưởng đại sảnh soát ra một cái tân nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đánh chết người chơi Mục Tần Vũ là heo một lần, đạt được tiền thưởng 1 vạn nguyên. Tiền thưởng thưởng chỉ cộng 20 vạn nguyên, tới trước thì được. Thợ săn tiền thưởng nhóm nhìn đến nhiệm vụ này, cớ lắc mở Mục Tần Vũ là heo trang bị giao diện, ở tuần tra đến nàng chỉ là một cái 35 cấp tiểu hào thời điểm, sôi nổi tiếp được này một cái nhiệm vụ. Nghèo khó thế giới trò chơi này bần phú chênh lệch cực đại, có tiền người chơi ba lô giống nhau sẽ có mấy chục vạn đồng vàng, mà bần cùng người chơi ba lô có cái 1 vạn đồng vàng đều phải cảm ơn trời đất, nhiệm vụ này khó khăn thấp, khen thưởng cao. Thợ săn tiền thưởng các người chơi không có lý do gì không tiếp. Đại gia tiếp được nhiệm vụ lúc sau, chỉ có một ý tưởng, nhiều người như vậy cướp làm nhiệm vụ này, chính mình có thể đánh chết mục tiêu người chơi vài lần, đoạt bao nhiêu tiền đâu. Bất quá, thợ săn tiền thưởng nhóm nhưng quản không thượng này đó, nếu mục tiêu hiện tại thân ở hỗn loạn nơi, vậy hẳn là nhanh chóng qua đi đánh chết hắn. Hỗn loạn nơi. Diệp Thiền Thiền ở nhìn đến hệ thống thông cáo thời điểm liền cảm giác được không ổn, ở nhìn đến Tử Nguyệt Khuynh Tình lên tiếng lúc sau loại này cảm giác không ổn càng là tới đỉnh điểm, cho nên nàng chính là linh hồn trạng thái bay, căn bản liền không có sống lại tính toán. Đánh chết Lang Vương lúc sau, nàng cấp bậc nháy mắt tăng lên 5 cấp, chứng minh nàng cho dù là ở linh hồn trạng thái hạ cũng có thể đạt được kinh nghiệm, cho nên Diệp Thiền Thiền lại tại quái vật khu kéo một con tiểu quái kéo qua tới một chút mà đánh. Đánh quái khoảng cách chung, nàng quay đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ linh hồn, có điểm phát sầu hắn như thế nào còn không trở lại. Nàng thử thăm dò cấp Mục Tần Vũ đã phát vài câu tin tức, chính là đều như đá chìm đáy biển giống nhau không chiếm được hồi phục. Nàng muốn đổi cái địa phương đánh quái, lần trước Chân Nguyệt Khuynh Tình cùng Đào Đào Nhạc trà đạp cảnh tượng còn ở nàng trong lòng vứt đi không được, cho dù nàng là linh hồn trạng thái, Hắc Ám Mục Sư cũng có thể đem nàng cưỡng chế sống lại trà đạp nàng. Nghĩ đến đây, nàng chỉ có thể càng nỗ lực mà cấp Mục Tần Vũ phát tin tức. Mục Tần Vũ là heo, Mục Tần Vũ, nên đi lên, ngươi lại không trở lại, trong chốc lát ta lại muốn bị đánh, đau quá. Chúng ta còn đánh tới Lang Vương ấu tể, bất quá ngươi phía trước không ở, đồ vật liền tự động tiến vào ta ba lô. Diệp Thiền Thiền còn ở tiếp tục đánh quái thăng cấp, không nghĩ tới thợ săn tiền thưởng nhóm ở hỗn loạn nơi tìm nàng đã tìm điên rồi. Không bao lâu, cái thứ nhất thợ săn tiền thưởng phát hiện Mục Tần Vũ là heo, cũng chính là Diệp Thiền Thiền linh hồn. Bất quá linh hồn trạng thái Diệp Thiền Thiền làm hắn nhất thời không thể nào xuống tay. Cho nên chỉ có thể đủ ở một bên quan vọng, vì thế hắn liền ở một bên rừng cây bên trong lẳng lặng chờ đợi nàng xuống lại. Vì thế hắn trơ mắt mà nhìn Diệp Thiển Thiển lôi kéo tiểu quái, một con đánh, từ 35 cấp một đường thăng lên 40 cấp, đường 40 cấp thăng cấp đặc hiệu từ Diệp Thiển Thiển trên người toát ra tới, hắn mới phát hiện chính mình đã ngồi xổm nàng ngồi xổm mau 2 tiếng đồng hồ. Diệp Thiển Thiển còn tính toán tiếp tục thăng cấp, lại thấy chính mình nói chuyện phiếm giao diện rốt cuộc động một chút. Mục Tân Vũ đã trở lại, Lang Vương xóa sạch. Mục Tần Vũ là heo, ân, còn có cái Lang Vương ấu tể, ta cho ngươi nha. Diệp Thiền Thiền vô cùng cao hứng mà lấy ra Lang Bảo Bảo, muốn đưa cho Mục Tần Vũ, lại thấy hệ thống nhắc nhở, người chơi trước mặt trạng thái hạ không thể giao dịch. Nàng tức khắc nhớ tới chính mình vẫn là cái linh hồn, dựa theo hệ thống quy định, linh hồn trạng thái dưới là không thể giao dịch, ngay cả linh hồn của nàng công kích, đều là học tập vũ linh chiến đấu thuật mới có thể làm được. Mục Tần Vũ là heo, chúng ta đều sống lại, ta đem ấu tể cho ngươi. Máy tính này đầu, thấy những lời này Mục Tần Vũ chọn chính mình đẹp lông mày, hắn sở dĩ tới đơn trộm Lang Vương, chính là vì này chỉ Lang Vương ấu tể. Không nghĩ tới cái này người chơi cư nhiên như vậy may mắn, đánh một lần liền lấy ra Lang Vương ấu tể, càng không nghĩ tới cái này người chơi cư nhiên còn hào phóng như vậy, sẽ trực tiếp đem Lang Vương ấu tể cho hắn. Hắn điểm đánh sống lại cái nút, trong chốc lát, uy phong lấm lâm kỵ sĩ lại mãn huyết sống lại. Thấy hắn đã sống lại, Diệp Thiển Thiển cũng chạy nhanh sống lại lên. Phùng Lang Vương ấu tể đưa cho Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ là heo, tới, mau cầm. Mục Tần Vũ tiếp nhận Lang Vương bảo bảo, đang muốn đánh chữ nói cái gì đó, lại thấy một đạo tên bắn lén bay ra, nháy mắt lại đem Mục Tần Vũ là heo đánh thành một đạo linh hồn. Mục Tần Vũ theo kỹ năng bay ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái người chơi thân ảnh ở bụi cỏ gian nhảy tới nhảy lui, nghĩ đến là gây án quen tay. Hắn nghi hoặc hỏi Diệp Thiền Thiền, ngươi có phải hay không lại đắc tội người nào? Diệp Thiền Thiền liền đem phía trước bọn họ thượng thông cáo sự tình nói, Mục Tần Vũ hướng nói chuyện phiếm giao diện tìm tin tức, không chỉ có tìm được rồi bọn họ lấy ra Lang Vương ấu tể thông cáo, còn thấy cấp thấp người chơi Diệp Thiền Thiền nhìn không tới treo giải thưởng nhiệm vụ thông cáo, cùng những cái đó Diệp Thiền Thiền ở hắn không ở thời điểm, đối lời hắn nói. Nhìn Diệp Thiền Thiền nói, Mục Tần Vũ trong lòng lại dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, hắn kiềm chế hạ trong lòng xa lạ cảm thụ, đem treo giải thưởng nhiệm vụ sự tình nói cho Diệp Thiền Thiền. Không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển nghe thấy chuyện này lại trước mắt sáng ngời. Mục Tần Vũ là heo, vậy ngươi ý tứ là, ngươi giết ta, ngươi cũng có thể đủ bắt được khen thưởng. Mục Tần Vũ thấy lời này, chớp chớp mắt, trên tay nhanh chóng mà gõ hạ hai chữ, đúng vậy. Mục Tần Vũ là heo, kia đây là chuyện tốt ta đây trong chốc lát lên, ngươi đem ta đánh chết không phải được, chúng ta còn có thể phân tiền đúng không? Diệp Thiển Thiển lời này không phải không có lý, nếu chính mình bị treo giải thưởng. Như vậy tìm trò chơi bạn tốt tới bắt tiền thưởng là một loại tương đối chính xác phương pháp, bọn họ không những có thể phân tiền, lại còn có thể làm tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ người lô sạch vốn. Chính là Mục Tần Vũ không biết vì cái gì, có chút không nghĩ giết chết trước mắt cái này tiểu người chơi. Mục Tần Vũ, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi đã chết, ngươi đem giọng nói mở ra. Diệp Thiền Thiền ở trò chơi giao diện chung tìm tới tìm lui, rốt cuộc tìm được rồi giọng nói công năng, nàng thử thăm dò hỏi một câu, có thể nghe được sao? Máy tính này đầu, nghe thấy nàng thanh âm Mục Tần Vũ ở trong nháy mắt, một cổ kỳ quái cảm giác nảy lên hắn trong lòng, hắn mở miệng, ngươi thanh âm rất quen thuộc. Hắn thanh âm thông qua máy tính hệ thống cùng internet truyền lại tới rồi Diệp Thiển Thiển lỗ tai, nghe hắn nói như vậy, Diệp Thiển Thiển tức khắc trong lòng nảy lên một trận chua xót. Hai cái thế giới, hai độ xuyên qua, bọn họ rốt cuộc ở chỗ này gặp lại, lại lần nữa sóng vai đứng ở cùng nhau. Phần 83. Chương 83 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới thứ 15. Chương 83 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới thứ 15. Mục Tần Vũ tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, trong khoảng thời gian ngắn, hai người tuy rằng đã bắt đầu trò chuyện, lại lẫn nhau ăn ý mà không nói một lời. Thật lâu sau, sửa sang lại hảo tâm tình Diệp Thiển Thiển mở miệng. Người chung quanh giống như càng ngày càng nhiều. Mục Tần Vũ lại một chút không loạn, đều là chút tạp cá tiểu tôm, ngươi chuẩn bị sống lại lên. Một lần đánh chết cũng liền một vạn nguyên, mà chân chính ưu tú thợ săn tiền thưởng ra tay giới đều là 10 vạn khởi bước, cũng chỉ có bình thường thợ săn tiền thưởng sẽ coi trọng nhiệm vụ này, cho nên đối với Mục Tần Vũ tới nói, bảo hộ Diệp Thiển Thiển cũng không khó. Nghĩ đến đây, hắn lặng lẽ dùng ánh mắt tìm tòi một chút cất giấu người chơi, đánh giá bọn họ ước chừng có 5, 6 người, trong lòng có kế hoạch. Diệp Thiển Thiển sống lại nháy mắt, một cái ấm áp viên cầu liền bao vây nàng, đây là kỵ sĩ kỹ năng kỵ sĩ bảo hộ. Trung quanh hướng nàng bay qua tới công kích tức khắc đều đánh vào cái này viên cầu mặt trên, cho nên không có thương tổn đến Diệp Thiển Thiển mảy may. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc, thật là lợi hại kỹ năng. Ở trước máy tính Mục Tần Vũ gợi lên khoe miệng, còn có lợi hại hơn chưa cho ngươi xem đâu. Nghĩ đến đây, hắn ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh mà đánh ấn phím, máy tính trung kỵ sĩ cũng dựa theo hắn tâm ý phát động một cái lại một cái kỹ năng. Hắn đã bắt được cái thứ nhất thợ săn tiền thưởng, là cái da giòn pháp sư, hắn dùng đâm mạnh kỹ năng vọt tới pháp sư trước mặt, sau đó dùng kỵ sĩ tọa kỵ kỹ năng, một cái vó ngựa hung mãnh mà dẫm lên pháp sư ngực thượng, pháp sư huyết điều nháy mắt thấy đáy, biến thành một cái linh hồn. Trung quanh mặt khác da giòn người chơi, thấy cái này kỵ sĩ như vậy hung tàn, cũng đều tâm sinh lưu ý, bọn họ sở dĩ tiếp thu nhiệm vụ này, là bởi vì nhiệm vụ này khen thưởng cao, hơn nữa đơn giản. Ai biết nguyên bản là sát một cái 35 cấp người chơi nhiệm vụ biến thành cùng một cái mãn cấp thổ hào kỵ sĩ hào đối nghịch nhiệm vụ, kia nhiệm vụ tính giới so liền quá thấp. Vì thế ở Mục Tần Vũ giết chết cái thứ ba thợ săn tiền thưởng thời điểm, chung quanh mặt khác gần nút người chơi cũng lặng lẽ chạy mất, dù sao bọn họ có thể sấn hắn không ở thời điểm, lại đến sát Diệp Thiển Thiển. Bất quá, bọn họ tuy rằng đi rồi, miệng lại không có bị phùng thượng, lại bắt đầu đang nói chuyện thiên giao diện phun tào nhiệm vụ này. Thợ săn tiền thưởng giáp. Mục Tần Vũ ở bảo hộ Mục Tần Vũ là heo, đánh không lại Mục Tần Vũ đồng hành có thể không cần đi hôn loạn nơi. Thợ săn đất, ta thật gờ, cư nhiên không thấy ra tới bọn họ hai người gian tình quan hệ, ta còn chạy đi lên bị Mục Tần Vũ đánh chết. Thợ săn bính, nguyên lai gian thương ở cờ kỹ thuật, chỉ người chơi gian chiến đấu kỹ thuật, như vậy cao, trước kia thật là xem thường hắn. Nói chuyện phiếm giao diện chung, hai người đang bị điên cuồng phun tào, mà bọn họ lại đều lựa chọn tính làm lơ công cộng nói chuyện phiếm giao diện thượng kia một đống nói xấu người. Cảm ơn ngươi a. Mắt thấy nguy cơ rốt cuộc qua đi, Diệp Thiển Thiển thành khẩn nói cảm ơn. Mục Tần Vũ giơ giơ lên cằm, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Nghe hắn này ngữ khí, Diệp Thiển Thiển liền biết hắn tâm tình thực hảo, vì thế nàng thử thăm dò hỏi, vậy ngươi có thể lại giúp ta một cái vội sao? Ngươi nói, ngươi đem tiền thưởng cầm đi, ta muốn thăng cấp, trong chốc lát ngươi đi rồi, ta còn là sẽ bị người khác giết chết. Diệp Thiển Thiển ngữ khí do dự, nàng đã đoán được Mục Tần Vũ không quá muốn giết chết nàng. Chính là so với bị không quen biết người chơi giết chết, nàng vẫn là cảm thấy là Mục Tần Vũ giết chết nàng, bọn họ cùng nhau phân tiền càng tốt. Mục Tần Vũ có chút không vui, biết rõ nàng nói có điểm đạo lý, còn là khống chế không được trong lòng nảy lên một cổ phiền muộn cảm giác, ngươi liền không thể cùng ta cùng nhau hạ tuyến ngủ sao. Lời vừa ra khỏi miệng, bọn họ hai người đều đã nhận ra trong đó ái muội. Diệp Thiển Thiển thực bất đắc dĩ, nàng hiện tại là một cái trò chơi nhân vật, là thật sự vô pháp hạ tuyến ngủ. Chính là nàng không nghĩ nói như vậy dọa đến Mục Tần Vũ, chỉ có thể huyền chuyển biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Ta đây cũng không nhất định có thể cùng ngươi cùng nhau thượng tuyến nha. Thấy Mục Tần Vũ vẫn là do dự, Diệp Thiển Thiển tiếp tục bổ sung nói, ta muốn mau chóng thăng cấp, muốn trở thành ngươi như vậy người chơi, nếu trên người vẫn luôn treo như vậy treo giải thưởng nhiệm vụ, ta là không có cách nào hảo hảo luyện cấp. Lời này lại dẫn dắt Mục Tần Vũ, làm hắn nghĩ tới một cái đồ vật. Ngươi tưởng thăng cấp đúng không? Từ từ. Có cái này ngươi liền có thể chính mình bảo hộ chính mình. Vì thế hắn điều khỏi trò chơi giao diện trung thương thành, tìm được kinh nghiệm đan, mua thượng 100 cái cùng nhau giao cho Diệp Thiển Thiển. Ăn. Diệp Thiển Thiển không nghi ngờ có hắn, cầm lấy kinh nghiệm đan liền bắt đầu ăn, từ 40 cấp một đường ăn tới rồi mãn cấp. Thăng cấp cư nhiên đơn giản như vậy. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc, kia nàng như vậy cực cực khổ khổ đánh quái đến tuột cùng vì gì. Kỳ thật nàng có điều không biết, trò chơi này chính là như vậy, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, nếu không nghĩ luyện cấp, an thượng một đống kinh nghiệm đan, cũng là có thể trực tiếp mãn cấp. Mục Tần Vũ thấy nàng một bộ tiểu bạch, chỉ sẽ không chơi trò chơi người, bộ dáng, cười cười, nghèo khó trong thế giới, mãn cấp mới là bắt đầu. Nghèo khó thế giới không mãn cấp phía trước, các người chơi tuy rằng nghèo, nhưng là cũng không có gì yêu cầu tiêu tiền địa phương, chính là mãn cấp lúc sau liền không giống nhau, các người chơi gặp phải rất nhiều lộ, muốn tăng lên chính mình trang bị, muốn bắt hảo bảo, muốn kiếm tiền, muốn. Nếu không liền sẽ giống phía trước Diệp Thiển Thiển giống nhau, chăn nguyện khuynh tình, đào đào nhà cấn trên mặt đất cọ sát. Nghĩ đến chính mình ở 6 độ thế giới nhiệm vụ chủ tuyến, Diệp Thiển Thiển lại hỏi. Ta đây muốn ở mãn cấp lúc sau trở thành thương nhân, hẳn là như thế nào làm đâu. Nói tới thương nhân, Mục Tần Vũ liền có kinh nghiệm. Trở thành thương nhân, cũng là yêu cầu tài chính khởi đầu cùng kinh doanh ánh mắt, làm buôn bán thật giống như quả cầu tuyết, nhưng ngươi trên mặt đất đến có tuyết, trong tay của ngươi đến có cầu. Mục Tần Vũ nhìn nhìn máy tính góc phải bên dưới thời gian giao diện, lúc này thời gian đã không còn sớm, hắn lấy ra một phen chìa khóa cấp Diệp Thiển Thiển. Ta ở kỳ dị chủ thành có một gian cửa hàng, ngươi có thể trước quản lý 2 ngày tích cóp kinh nghiệm, chủ thành là hòa bình khu vực, người khác không thể giết lung tung ngươi. Diệp Thiển Thiển tiếp nhận chìa khóa, nhìn về phía Mục Tần Vũ, lại lần nữa trịnh trọng mà đối hắn nói tạ. Cảm ơn ngươi, bất luận là ở thượng một lần thế giới vẫn là này một lần, gặp được ta lúc sau, đều ở tận hết sức lực mà trợ giúp ta, bảo hộ ta. Mục Tần Vũ nghe thấy lời này, trong lòng nảy lên một loại càng thêm kỳ quái cảm giác, sao lại thế này? Hắn ở máy tính này đầu không tự giác vẫy vây tay. Đừng nói lạp, lời này ngươi hôm nay nói tốt vài lần. Hôm nay không còn sớm, ta ngày mai đi công tác, một lát liền hạ, ngươi cũng sớm chút đi ngủ đi, ta khả năng mấy ngày không thể chơi trò chơi, ngươi hảo hảo chơi, chơi đến vui vẻ chút. Nghe hắn nói phải đi, một tia ảm đạm này lên Diệp Thiển Thiển trong lòng, nàng lắc đầu ném đi loại này không tốt cảm giác. Kia, tái kiến Diệp Thiển Thiển hướng Mục Tần Vũ phất phất tay, dừng một chút. Nhớ tới chính mình ở trong mắt hắn vẫn là Mục Tần Vũ là heo cái này ID, lại bổ sung một câu, đúng rồi, ta kêu Diệp Thiển Thiển. Chính là lúc này, Mục Tần Vũ nhân vật đã biến mất ở tại chỗ. Cũng không biết hắn có nghe thấy không. Diệp Thiển Thiển thở dài, đi hướng đi kỳ dị chi thành trên đường. Nàng thăng cấp chi lộ đã kết thúc, mà trở thành thương nhân con đường mới vừa bắt đầu. Phần 84 Chương 84 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 16 Chương 84 đệ nhị độ Nghèo khó thế giới 16. Ở hỗn loạn nơi ấn bản đồ chỉ dẫn đi rồi một giờ, Diệp Thiển Thiển mới tìm được truyền tống điểm, đi hướng chính mình tân khởi điểm. Kỳ dị chi thành. Chờ đợi truyền tống trận quang hiệu biến mất lúc sau, Diệp Thiển Thiển trước mắt xuất hiện một tòa cao cao tháp lâu, tháp lâu phía dưới còn có một cái bố cáo bài, mặt trên viết. Hoan nghênh đại gia đi vào kỳ dị chi thành, bổn tháp lâu vì pháp sư tháp lâu, hoan nghênh các vị pháp sư tới nơi đây nghỉ ngơi cùng học tập. Mặt khác chức nghiệp người chơi nhưng căn cứ dưới bản đồ tìm được chính mình chức nghiệp tháp. Sau đó bố cáo phía dưới là một chương bản đồ. Thăng cấp lúc sau, Diệp Thiển Thiển học xong rất nhiều võ sĩ kỹ năng, nàng còn không có quên chính mình muốn tìm Tử Nguyệt Khuynh Tình cùng Đào Đào Nhạc báo thù sự tình. Cũng bởi vậy, nàng cần thiết đi một chuyến võ sĩ tháp nhìn xem chính mình hẳn là như thế nào rất cao sức chiến đấu. Vì thế Diệp Thiển Thiển ấn bản đồ sở chỉ thị phương hướng, đi tìm võ sĩ tháp. Vừa đi, Diệp Thiển Thiển một bên quan sát đến kỳ dị chi thành, nơi này rất lớn, trước mặt con đường cùng vật kiến trúc đều là đá phiến đúc thành, thoạt nhìn thập phần một mạc, bình thường, trong thành cao cao dựng năm cái cao cao nhọn nhọn đại tháp lâu, đối ứng trò chơi này 6 cái chức nghiệp, pháp sư, thợ săn, võ sĩ, kỵ sĩ, mục sư. Lúc trước lựa chọn võ sĩ cái này chức nghiệp là bởi vì nó công kích khoảng cách thích hợp, kỹ năng linh hoạt đa dạng, chính là thăng cấp lúc sau, võ sĩ chức nghiệp lục tục cho nàng gần 10 cái kỹ năng. Nàng liền cảm giác chính mình có chút thao tác bất quá tới. Tới rồi võ sĩ tháp, một cái lão nhân bộ dáng dẫn đường nở tờ cờ nhiệt tình mà nghênh đón nàng. Vị này người chơi, xin hỏi ngươi là muốn mua vũ khí, vẫn là muốn chuyển chức đâu? Chuyển chức? Diệp Thiển Thiển nghi hoặc hỏi. Lão nhân nở tờ cờ nghe nàng như vậy vừa hỏi, liền cho nàng giải thích lên. Mỗi một cái chức nghiệp, ở bọn họ mãn cấp lúc sau hệ thống đều sẽ cung cấp một cái chuyển chức phương hướng, tỉ như mục sư chính là quang minh mục sư cùng hắc ám mục sư. Mà võ sĩ chính là xung phong võ sĩ cùng lá chắn thịt võ sĩ. Đối lập tới nói, xung phong võ sĩ thương tổn cao nhưng là thân thể nhược, thực dễ dàng bị đánh chết, mà lá chắn thịt võ sĩ còn lại là thương tổn so thấp nhưng là huyết hậu, không dễ dàng chết, thao tác khó khăn cũng thấp hơn xung phong võ sĩ. Xin hỏi ngài muốn chuyển chức thành cái nào loại hình võ sĩ đâu? Nờ tờ cờ cười tủm tìm hỏi Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển vốn chính là muốn biến cường báo thù, tự nhiên là lựa chọn càng có công kích tính xung phong võ sĩ. Điểm đánh hệ thống bắn ra tới đích xác nhận khung lúc sau, một đạo màu tím quang mang từ trên người nàng hiện lên, quang mang trôi đi lúc sau, nàng đã trở thành một người người mặc màu tím da khải xung phong võ sĩ. Chuyển chức lúc sau hệ thống sẽ tự động đưa tặng nàng một bộ thích hợp cơ sở trang bị, dùng cho người chơi có thể càng tốt thăm dò mãn cấp sau thế giới, hơn nữa này bộ trang bị có càng thêm thích hợp nàng thuộc tính. Diệp Thiền Thiền điều ra thuộc tính giao diện vừa thấy, hiện tại nàng thuộc tính điểm vì, nhanh nhẹn, 2500, lực lượng, 2500, sức chịu đựng, 2005, trí lực, 2005, so sánh với phía trước, có thể nói là có chất bay vọt. Đồng dạng, xung phong võ sĩ kỹ năng cũng có hoàn toàn mới biến hóa. Trên lầu có kỹ năng phòng huấn luyện, ngài yêu cầu đi làm quen một chút kỹ năng sao? NPC tiếp tục dẫn đường. Diệp Thiền Thiền nghĩ đến chính mình còn muốn đi chợ giúp Mục Tần Vũ kinh doanh cửa hàng. Hôm nay thời gian đã không còn sớm, nàng cũng là công tác quá người, biết một nhà cửa hàng nếu khai cửa hàng chậm sẽ bỏ lỡ rất nhiều hảo sinh ý. Vì thế nàng lắc lắc đầu, cáo biệt NPC, chính mình đi ở trên đường vừa đi vừa quen thuộc kỹ năng. Biến thành xung phong võ sĩ lúc sau, Diệp Thiền Thiền nhanh nhẹn thuộc tính đại đại đề cao. Không đi vài phút liền đã muốn chạy tới kỳ dị chi thành cửa hàng khu, nơi này cửa hàng cùng con đường giống nhau, cũng là cục đá xây thành. Diệp Thiển Thiển dựa theo chìa khóa thượng số nhà tìm được rồi Mục Tần Vũ phó thác cho nàng cửa hàng. Cửa hàng cửa vừa mở ra, một cái nở tờ cờ từ trong tiệm đi ra. Trường quay ngươi hảo, ta là cửa hàng này ủy trị nở tờ cờ, ngài không ở trong khoảng thời gian này cửa hàng tổng cộng kiếm lấy đồng vàng 70 vạn năm thiên kim tệ, ngài có thể từ quầy chung lấy ra này bút đồng vàng, mặt khác. Cửa hàng hiện tại hàng hóa có chút thiếu, kiến nghị ngài hôm nay đi bổ túc hàng hóa. Diệp Thiền Thiền điều ra trò chơi giao diện, nàng hiện tại muốn từ đầu bắt đầu hiểu biết toàn bộ trò chơi giao dịch cơ chế, nàng cơ lắc mở nờ cờ cờ, tìm được tay mới chỉ dẫn lựa chọn, quyết đoán mà đẻ xuống. Trò chơi này giao dịch chia làm 3 loại cơ chế. Một loại là hệ thống đối người chơi, chính là thương thành hệ thống, phía trước Diệp Thiền Thiền ăn kinh nghiệm đan tất cả đều là thương thành mua. Một loại là người chơi đối người chơi, tức là cửa hàng hệ thống. Ở cửa hàng chung, người chơi có thể đem chính mình hàng hóa thượng giá, chờ đợi người chơi khác mua sắm, còn có một loại chính là đơn người chơi giao dịch, chính là thuần túy giao dịch giao diện giao dịch, phía trước Mục Tần Vũ cấp Diệp Thiển Thiển tiền, Diệp Thiển Thiển cấp Mục Tần Vũ Lang Vương bảo bảo chính là như vậy thao tác. Ở cửa hàng chung, người chơi có thể lựa chọn thuê nở tờ cờ ủy trị cửa hàng, như vậy chính mình không ở thời điểm cũng có thể làm cửa hàng bình thường kinh doanh, mà loại này thuê nở tờ cờ thông thường yêu cầu tiêu phí ngẩng cao đồng vàng. Trừ bỏ đặc biệt kiếm tiền cửa hàng, người chơi bình thường giống nhau đều là tự chủ kinh doanh. Mà Mục Tần Vũ cửa hàng, chính là cái loại này thuê đến khởi nở tờ cờ cửa hàng, hắn cửa hàng kim bích huy hoàng, bày lấp lánh sáng lên hàng hóa, bất quá cũng không biết chính hắn là bao lâu không có tới, cư nhiên còn có 70 vạn đồng vàng không có đều không có từ cửa hàng chung lấy ra tới. Nghĩ đến làm buôn bán cần thiết có tài chính khởi đầu, Diệp Thiển Thiển quyết đoán đưa ra này số tiền, nàng cũng là công tác quá người. Biết loại sự tình này thượng không thể làm ra vẻ, không có tài chính khởi đầu liền chuyện gì nhi đều làm không thành, mà có tiền, kiếm lời càng nhiều tiền nàng còn có thể lấy càng nhiều tiền cấp Mục Tần Vũ, lúc này mới xong thắng cách làm. Nàng hướng mọi nơi nhìn nhìn cửa hàng, đều là chút chính mình không quen biết đồ vật, cái gì tài liệu, súng vật chứng từ từ, bất quá không quen biết cũng không ảnh hưởng nàng tìm được phía trước cửa hàng giao dịch ký lục, tìm được rồi mấy thứ nhất bán chạy hàng hóa, nàng nhất nhất ký lục xuống dưới. Dị thu chứng, chúc tía. Quang minh kết tinh này ba thứ là nhất bán chạy, nàng âm thầm nhớ xuống dưới. Nếu hôm nay chính mình yêu cầu bổ hóa, như vậy liền đi mặt khác cửa hàng nhìn xem đi. Lưu lại nờ tờ cờ tiếp tục xem cửa hàng, Diệp Thiển Thiển xuất phát đi dạo phố. Lúc này khai trương cửa hàng cũng không nhiều, Diệp Thiển Thiển phát hiện rất nhiều cửa hàng đều là người chơi tự hành kinh doanh, cửa hàng chung tài liệu đều tương đối cấp thấp, chỉ là ngẫu nhiên có một hai cái giá cả hơi cao quang minh kết tinh. Dị thu chứng cùng trúc tía càng là tìm đều tìm không thấy. Đang lúc nàng phát sầu thời điểm, lại bị một cái chợ thượng người chơi trò chuyện riêng. Châu Phi Mục Sư, ngươi hảo A. Mục Tần Vũ là heo, ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Châu Phi Mục Sư, ta muốn hỏi một chút, ngươi phía trước U Linh chiến đấu thuật là chỗ nào học tập? Ta cũng muốn học cái kia. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, nàng nhớ tới phía trước U Linh chấn trưởng làm ơn nàng nhiệm vụ, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền mãn cấp, như vậy nàng liền có thể đi tìm Quang Minh Mục Sư siêu độ lũ U Linh. Mục Tần Vũ là heo, xin hỏi, ngươi là Quang Minh Mục Sư vẫn là Hắc Cá Mục Sư? Châu Phi Mục Sư, Quang Minh Mục Sư, như thế nào, ta không thể học U Linh chiến đấu thuật sao? Diệp Thiền Thiền khoe miệng gợi lên một nụ cười rạng rỡ, đó chính là ngươi. Phần 85 Chương 85 đệ nhị độ, bần cùng thế giới 17 Chương 85 đệ nhị độ, bần cùng thế giới 17. Diệp Thiển Thiển đầu tiên hướng Châu Phi mục sư xác nhận một chút hắn hay không có siêu độ cái này kỹ năng. Châu Phi mục sư, coi à, đây là cái cơ bản vô dụng phế kỹ năng, hiện tại rất nhiều người đều đi chơi ám mục, hắc ám mục sư tên gọi tắt, chính là bởi vì quang mục, quang minh mục sư, kỹ năng thật nhiều đều là phế. Được đến khẳng định được đến hồi đáp, Diệp Thiển Thiển liền cùng Châu Phi mục sư ước định hảo buổi tối dẫn hắn đi tìm bí tịch. Sau đó chính mình tiếp tục dạo chợ, dạo dạo, nàng cũng dạo ra một ít tâm đắc tới. Chợ hình thức hạ, người chơi không biết đồ vật thị trường giới đến tột cùng là nhiều ít, chỉ có thể dựa theo đồng hành cấp ra giá cả tiến hành định giá, đại bộ phận người chơi sẽ lựa chọn so đồng hành thấp một chút giá cả bán ra chính mình đỉnh đầu thương phẩm. Mà người chơi quần thể bên trong cũng chia làm cấp gia cùng hoan gia hai loại gia hóa phương thức, cũng chính là muốn đồ vật bán đến càng mau người chơi sẽ đem giá cả định đến càng thấp, mà không nóng nảy đồ vật thực mau là có thể bán đi người chơi tắc sẽ chậm rãi ra bản thân hóa. Mục Tân Vũ cửa hàng chính là thuộc về hoan gia này một loại gia hóa phương thức, cho nên hắn giá cả định đến hơi cao, nhưng là có hàng hóa lại xác thật chỉ có hắn có bán ra, sở hữu các người chơi liền sẽ một bên mắng hắn gian thương, một bên làm hắn kiếm bắt mãn buồn mãn. Nàng ở chợ thượng dạo, hy vọng chính mình có thể tận khả năng gặp được càng nhiều cấp gia người chơi, nàng đã hoa 5 vạn nguyên thu được 5 phiến quang minh kết tinh, mà này đó kết tinh chỉ cần tới rồi Mục Tân Vũ cửa hàng thượng, là có thể đủ quải ra gấp đôi giá bán. Bất quá bộ dáng này thu, tốc độ cũng quá chậm. Diệp Thiền Thiền nghĩ, lấy như vậy tốc độ thu quang minh kết tinh, tuy rằng mỗi cái kết tinh đều có thể kiếm được tiền, nhưng là như vậy thời gian tiêu phí đối với thương nhân tới nói lại sẽ càng ngày càng không đáng. Bởi vì thương nghiệp kinh doanh là yêu cầu quy mô kinh tế, nếu không có quy mô kinh tế, trước mắt này đó tiểu các người chơi bán ra đồ vật chính là ví dụ, đạt được tài nguyên thiếu, tích lũy thiếu, tuyết cầu lăn không đứng dậy. Không biết Mục Tân Vũ là như thế nào đạt được như vậy nhiều ưu tú tài liệu. Lúc này, cửa hàng nở tờ cờ lại nhắc nhở nàng, hàng hóa đã tốt nhất. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiền Thiền thập phần kỳ quái, xoay người về tới cửa hàng. Rốt cuộc thượng xong hóa, Mục ca ca cái này nhất định sẽ khen ta. Từ Nguyệt Khuynh Tình thanh âm lại ở nàng bên tai vang lên. Diệp Thiền Thiền nhíu nhíu mày, nhìn về phía cái kia một thân lửa đỏ pháp sư, cửa hàng này phô cư nhiên nàng cũng ở phụ trách bổ hóa công tác sao. Kia Mục Tân Vũ như thế nào sẽ làm chính mình tới quản lý cửa hàng? Trường quay đã về rồi. Cố tình lúc này, ủy trị nở tờ cờ phát hiện nàng, hướng nàng hữu hảo gật gật đầu. Từ Nguyệt Khuynh Tình đem đầu vừa chuyển lại đây, tự nhiên cũng thấy nàng. Ngươi như thế nào sẽ là cửa hàng này trường quay? Có phải hay không ngươi cái này tặc trộm Mục ca ca cửa hàng chìa khóa? Nàng lớn tiếng chất vấn Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển không sợ chút nào, nàng lấy ra chìa khóa ở trong tay khoa tay múa chân một chút, cố ý cấp Từ Nguyệt Khuynh Tình nhìn hai mắt, sau đó chỉ chính mình trên người trang bị. Ta không trộm, Mục Tân Vũ trả lại cho ta mua kinh nghiệm đan an, cấp bậc cũng có thể trộm sao. Màn hình máy tính ngoại tử Nguyệt Khuynh Tình tức giận đến cả người phát run, nữ nhân này cư nhiên thật đúng là thông đồng Mục ca ca. Từ Nguyệt Khuynh Tình, có dám hay không ước giã ngoại? Ta chính tay đâm người cái này tặc. Diệp Thiển Thiển đương nhiên cũng muốn báo thù, bất quá nàng phỏng trường chính mình đánh không lại tử Nguyệt Khuynh Tình cái này mãn cấp thật lâu, thuộc tính thực tốt đại hào, nhưng là đánh không lại cũng không gây trở ngại Diệp Thiển Thiển khí nàng. Mục Tân Vũ là heo, ngươi lại muốn ỉ lớn hiếp nhỏ sao? Ngươi trước kia mãn cấp đánh ta 10 cấp, ngươi muốn mặt sao ngươi còn? Hiện tại ngươi trang bị tốt như vậy, còn nghĩ đến khi dễ ta một cái mới vừa mãn cấp, ngươi cái này đức hạnh, đừng nói mục, ca ca chướng mắt ngươi, cục đá ca ca cũng chướng mắt ngươi. Tử Nguyệt Khuynh Tình không có hồi phục, bởi vì nàng đã đem màn hình tạp. Mắt thấy Tử Nguyệt Khuynh Tình tựa hồ họ phơ lỉn, Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đi trở về cửa hàng. Bắt đầu chờ khách hàng nhóm tới cửa. Vốn dĩ cho rằng, liền Mục Tân Vũ này hát điếm, hẳn là rất ít sẽ có người lại đây, chính là Diệp Thiển Thiển không hiểu thổ hào nhóm ý tưởng. Đối với kẻ có tiền tới nói, Mục Tân Vũ cửa hàng phẩm loại đầy đủ hết, chính mình không cần phí thời gian nơi nơi loạn dạo, hơn nữa đồng dạng đồ vật, chính mình nguyện ý hoa càng nhiều tiền tới mua, này cũng mặt bên chứng minh rồi chính mình tài lực. Cho nên, Mục Tân Vũ hát điếm ngược lại khiến cho thổ hào nhóm chú ý. Rất nhiều thổ hào người chơi liền ái tới Mục Tân Vũ trong tiệm tiêu phí, một buổi sáng đi qua, cửa hàng này lại có 20 vạn thu vào. Bình dân các người chơi ở chợ mặt trên bày quán một tháng mới có thể kiếm được mấy vạn nguyên, mà Mục Tân Vũ cửa hàng gần chỉ là một buổi sáng liền kiếm lời 20 vạn nguyên. Nhìn tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển không cấm bắt đầu suy tư chính mình về sau hẳn là trở thành một cái như thế nào thương nhân, mà 6 độ hệ thống theo như lời trở thành thương nhân hoàn thành nhiệm vụ. Lại muốn tài sản tích lũy đến nào một bước mới có thể tính cũng đủ đâu. Vì thế nàng mở miệng do hỏi 6 độ hệ thống. Hệ thống, ta muốn làm cái gì dạng thương nhân mới có thể đủ mở ra tiếp theo cái thế giới. Hệ thống thập phần lãnh khốc, kế tiếp nhiệm vụ yêu cầu điều kiện nhất định mới có thể kích phát, thỉnh nhiệm vụ người ưu tiên hoàn thành chính mình trước mắt nhiệm vụ, dẫn dắt cỏ xanh thôn thoát khỏi nghèo khó. Từ hệ thống bị Diệp Thiển Thiển lời nói khách sáo lúc sau, nó liền trở nên thập phần vô tình, khi nói chuyện không bao giờ sẽ lộ ra càng nhiều tin tức. Diệp Thiển Thiển cũng hoàn toàn không sốt ruột, chỉ cần hệ thống còn sẽ trả lời nàng vấn đề, nàng liền có tin tưởng đem nơi này bí mật đều đào ra. Cỏ xanh thôn sự tình Diệp Thiển Thiển trước mắt còn ở thương mà không giúp gì được trạng thái, nàng trước mắt việc cấp bách vẫn là mau chóng học được như thế nào kiếm tiền, đầu tiên trở thành một người đủ tư cách thương nhân, mới có thể đủ suy xét như thế nào vì cỏ xanh thôn phát triển cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Nhìn Mục Tần Vũ cửa hàng kinh doanh chi đạo, Diệp Thiển Thiển cũng có điều dẫn dắt, nàng tìm được giấy bút, bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch khởi chính mình sinh ý tới. Bất chi bất giác một buổi trưa lại đi qua, đương thái dương trầm hạ cuối cùng một tia quang minh thời điểm, Châu Phi mục sư đúng hẹn đi tới Mục Tần Vũ trong tiệm, Diệp Thiển Thiển trước mặt. Diệp Thiển Thiển cấp Châu Phi mục sư gửi đi một cái tổ đội thỉnh cầu, Châu Phi mục sư lập tức tiếp qua đi, sau đó Diệp Thiển Thiển lại lần nữa mở ra giọng nói, có thể nghe được sao? Châu Phi mục sư cũng phát ra âm thanh, có thể. Hắn thanh âm là một cái thập phần đáng yêu nam hài tiếng nói. Chúng ta đi An Bình Trấn. Diệp Thiển Thiển vừa nói vừa đi phía trước nhảy đi ra ngoài. Sớm tại ban ngày nàng cũng đã xem trọng, kỳ dị chi thành có rất nhiều truyền tống trận, trong đó một cái là có thể đủ đem nàng truyền tống đến An Bình Trấn đi. Diệp Thiển Thiển mang theo Châu Phi mục sư đi vào truyền tống trận, đương quang mang rút đi lúc sau, bọn họ cùng nhau tới rồi An Bình Trấn. Trong trấn tâm, lũ ú linh nguyên bản đều biếng nhác phiêu ở giữa không trung, thấy Diệp Thiển Thiển tới, từng cái mở to chính mình tròn tròn đôi mắt, cộng đồng kêu gọi trấn trưởng. Trấn trưởng, Mục Tần Vũ là heo mang theo Châu Phi mục sư lại đây làm. Diệp Thiển Thiển cảm giác, nàng cái này ID có lẽ xác thật có sửa lại tất yếu. Phần 86. Chương 86 đệ nhị độ, bần cùng thế giới 18. Chương 86 đệ nhị độ, bần cùng thế giới 18. Thức mau, đỉnh đầu vòng sáng, tay cầm quyền trượng An Bình Trấn trấn trưởng liền xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển bọn họ trước mặt. Ha ha, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Trấn trưởng cao hứng mà cười ha ha. Diệp Thiển Thiển chưa quên chính mình là dùng U Linh chiến đấu thuật đem Châu Phi mục sư hấp dẫn lại đây. Nàng thấp giọng hỏi trấn trưởng, trấn trưởng, ngươi còn có U Linh chiến đấu thuật bí tịch sao? Cái này mục sư cũng muốn. Trấn trưởng gật gật đầu, duỗi tay ở chính mình trên đỉnh đầu vòng sáng chỗ đào sờ mó, móc ra hai quyển sách tới. Hắn đem hai bổn đều cho Diệp Thiển Thiển, chỉ trong đó một quyển, này vốn là ngươi hoàn thành nhiệm vụ lúc sau khen thưởng, nhưng lúc sau chúng ta liền cấp không được ngươi. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, trong lòng dâng lên một tia biệt ly u sầu. Trấn trưởng bọn họ đều là rất tốt U Linh, chính là chính mình về sau sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Nhưng là Diệp Thiển Thiển nghĩ đến bọn họ là bị siêu độ lúc sau đưa vào thiên đường, là một chuyện tốt, trong lòng thương cảm cũng không có như vậy trọng, nàng nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười. Cười nhìn về phía trấn trưởng cùng từng cái manh manh tiểu tinh linh, đối bọn họ phất phất tay. Theo sau, Diệp Thiển Thiển quay đầu đối Châu Phi mục sư nói, bắt đầu siêu độ đi, bí tịch đã bắt được. Tốt. Châu Phi mục sư trả lời nói, sau đó hắn sử dụng chính mình siêu độ kỹ năng. Đương Châu Phi mục sư kỹ năng bắt đầu ngâm sướng khi, Diệp Thiển Thiển bên tai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm, nàng nghi hoặc cờ lạc mở giao diện, lại phát hiện ba lô bên trong. Phía trước ở An Bình Trấn được đến tên là nghèo khó thế giới thư cùng cỏ xanh thôn mạnh đại nương trứng gà cùng nhau ở sáng lên. Diệp Thiển Thiển nghĩ trứng gà lấy ra tới chính mình cũng xem không hiểu, vì thế rỗi tay lấy ra kia quyển sách, mở ra sáng lên kia một thiên. Nghèo khó thế giới chi An Bình Trấn thiên. Nghèo khó thế giới thành lập chi sơ, người sáng lập hy vọng nở tờ cờ nhóm có thể có nhất định ai, trí tuệ nhân tạo, có thể lý giải vì người máy chỉ số thông minh. Như vậy liền có thể trợ giúp trò chơi hệ thống từ người chơi trên người kiếm lấy càng nhiều tiền tài. Nhưng mà, ở thiết trí An Bình Trấn cái này địa phương thời điểm, lập trình viên nhóm lại cho này đó nở tờ cờ quá nhiều nhân tính bên trong thiện tính cách nguyên tố, dẫn tới bọn họ đối với ở người chơi trên người kiếm tiền này một sứ mệnh thập phần phản cảm. Cuối cùng, toàn thể An Bình Trấn nở tờ cờ thậm chí ở trấn trưởng dẫn dắt hạ tập thể tử vong, hóa thành u linh sống ở trò chơi thế giới. Hy vọng một ngày kia, có thể có người chơi đi vào An Bình Trấn này phiến không có bị tiền tài ô nhiễm coi yên vui, tới giải phóng này đàn đáng yêu nở tờ cờ. Thư chung chỉ có ngắn ngủn mấy hành tự, Diệp Thiển Thiển cũng đã minh bạch An Bình Trấn biến thành U Linh Trấn tiền căn hậu quả. Nguyên lai bọn họ là như vậy thiện lương nở tờ cờ, vì không ở người chơi trên người kiếm tiền cho nên biến thành U Linh, chắc không được liền biến thành U Linh đều thoạt nhìn như vậy đáng yêu, như vậy manh. Sau đó nàng từ thư chung ngẩng đầu. Thấy đầy trời ú linh theo Châu Phi mục sư ngâm sướng kết thúc thân thể tràn đầy trong suốt, nàng lại lần nữa chiều chúng nó phất phất tay. Cảm ơn các ngươi. Nàng lẩm bẩm nói. Sau đó, đầy trời màu trắng u linh biến mất không thấy, chỉ để lại một mảnh đen nhánh bầu trời đêm. Đây là siêu độ cái này kỹ năng tác dụng sao? Châu Phi Mục Sư lẩm bẩm tự nói. Nghĩ đến Châu Phi Mục Sư là vì bí tịch mới đến trò chơi, Diệp Thiển Thiển liền muốn đem bí tịch giao dịch cho hắn. Đang lúc nàng chuẩn bị nói chuyện thời điểm, một trận đau nhức lại hướng nàng đại náo đánh út lại. A, nàng kêu lên đau đớn. Ngươi làm sao vậy? Châu Phi Mục Sư đứng ở nàng bên người hỏi nàng, nhưng thanh âm kia lại tựa hồ càng phiêu càng xa. Hôn mê trước trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc nghĩ tới một chút mặt mày, nàng hiện tại bộ dáng, không cũng cùng U Linh giống nhau sao? Bệnh viện sáng tinh mơ, các hộ sĩ ở khe khẽ nói nhỏ. 305 hào giường người bệnh Diệp Thiển Thiển, chính là cái kia hôn mê nửa năm người thực vật, sáng nay thượng cư nhiên tỉnh. Tỉnh hảo nha, tỉnh hảo. Tuổi già hộ sĩ nói. Vừa mới đi công tác trở về Mục Tần Vũ bác sĩ đi ngang qua, nghe được Diệp Thiển Thiển tên này dừng một chút. Tên này, như thế nào như vậy quen thai đâu? Không được, hắn đến qua đi xem một cái. Cùng lúc đó, Diệp Thiển Thiển đang ở nghênh đón xa lạ cha mẹ quan ái, ở bọn họ trong miệng, nàng biết chính mình là đại học thời điểm chơi game suốt đêm thức đêm quá tàn nhẫn cho nên hôn mê sau trở thành người thực vật, sau đó hôn mê suốt nửa năm. Nàng trên mặt làm bộ mơ hồ, một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Lại ở trong lòng hỏi 6 độ hệ thống, đây là có chuyện gì? Hệ thống cũng có chút nói không rõ. Có khả năng là ngươi trò chơi này U Linh cũng bị siêu độ hồi thân thể. Đây là lần đầu tiên, hệ thống đối nàng nói khả năng hai chữ. Diệp Thiển Thiển biết chuyện này hiện tại nói không rõ, bất quá nàng có thân thể tổng so không có hảo. Ít nhất, nàng hiện tại cùng Mục Tần Vũ là giống nhau. Khấu phòng bệnh môn bị gõ vang. Một cái quen thuộc thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên, người nhà thỉnh bình tĩnh. Người bệnh hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng. Diệp Thiển Thiển lại rốt cuộc nhịn không được, Mục Tần Vũ. Nàng kêu ra tên của hắn, chắn nàng trước mặt mẫu thân nghe tiếng tản ra, lộ ra Mục Tần Vũ sau khi lớn lên khuôn mặt. Hắn vẫn là giống nhau xoáy khí đẹp, chỉ là càng thành thục, lớn lên cũng càng cao. Mà Diệp Thiển Thiển chính mình đâu? Nàng tưởng cũng biết chính mình hiện tại bộ dáng thập phần không xong. Mục Tần Vũ nghe nàng như vậy vừa nói, nhướng mày, xem ra vị này người bệnh hôn mê trong quá trình cũng không có mất đi ý thức. Còn nhớ kỹ tên của ta. Sau đó, hắn đi bước một hướng về Diệp Thiển Thiển đã đi tới, phía dưới, ta muốn tới vì ngươi kiểm tra thân thể. Diệp Thiển Thiển khẩn trương mà nhìn hắn từng điểm ở chính mình trong tầm nhìn phóng đại, trái tim không biết cố gắng mà bang bang nhảy dựng lên. Mục Tần Vũ lại tựa hồ không hề cảm thấy, hắn đầu tiên là từ chăn chung lôi ra Diệp Thiển Thiển tay, sau đó nhẹ nhàng véo véo nàng mỗi cái ngón tay tiêm, dò hỏi nàng hay không có cảm giác. Bị điện đến có tính không cảm giác đâu. Diệp Thiển Thiển rất tưởng hỏi hắn, bất quá cô kỵ đến chung quanh còn có thân thể này thân nhân ở bên cạnh, nàng đành phải mơ hồ không rõ gật gật đầu. Nàng đầu ngón tay thực lạnh, Mục Tần Vũ kiểm tra lúc sau liền săn sóc giúp nàng nhét trở lại trong chăn, lại cách chăn gõ gõ nàng chân, hỏi nàng cảm giác được cái gì không. Chân nơi này Diệp Thiển Thiển là thật sự không có cảm giác, bất quá nàng biết, người thực vật nằm lâu rồi lúc sau chi dưới đều sẽ dần dần mất đi chi giác, yêu cầu làm thượng một đoạn thời gian khang phục huấn luyện. Quả nhiên, thấy Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, Mục Tần Vũ cũng không có tỏ vẻ cái gì, chỉ là đối một bên Diệp Thiển Thiển cha mẹ nói, nàng trước mắt tình huống còn tính ổn định, trong chốc lát cho nàng an bài ảnh chụp lấy huyết kiểm tra, buổi chiều liền có thể bắt đầu làm phụ kiện. Cha mẹ chạy nhanh cảm tạ Mục Tần Vũ, Mục Tần Vũ xua xua tay tỏ vẻ không cần, xoay người đi mặt khác phòng bệnh tuần phòng. Ba, mẹ, ta muốn nổ tẻ phục Mục Tần Vũ đi rồi, Diệp Thiển Thiển thử thăm dò hỏi hướng cha mẹ, nàng hiện tại ngón tay còn có thể động, nàng đến kịp thời thượng tuyến hoàn thành nhiệm vụ. Ở bệnh viện thời gian còn sẽ rất dài, nàng nhưng không nghĩ bạch bạch lãng phí. Mơ tưởng, ngươi nhìn xem ngươi ba này nửa năm đều lao thành cái dạng gì, ngươi cư nhiên còn tưởng chơi trò chơi. Mẫu thân chiều nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Phần 87 Chương 87 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 19 Chương 87 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 19 Diệp Thiển Thiển bị cái này bưu hán mụ mụ giống đến sau này rụt co rụt lại, ngẫm lại cũng cảm thấy chính mình yêu cầu có điểm quá mức. Vì thế liền không có nhắc lại, ngoan ngoan phối hợp kiểm tra cùng trị liệu đi. Mãi cho đến buổi tối, người nhà còn tưởng lưu lại bồi nàng qua đêm, bất quá Diệp Thiển Thiển lấy chính mình sinh hoạt cơ bản có thể tự gánh vác, khuyên cha mẹ nhóm đi trở về. Đây là thân nhân A. Diệp Thiển Thiển tiễn đi cha mẹ, trong lòng có chút cảm khái, quay đầu lại nghĩ đến chính mình đệ đệ, chính mình hiện tại tại đây một lần trong thế giới có thân nhân, có Mục Tần Vũ làm bạn, chính là đệ đệ đâu. Cái gì đều không có. Vì thế nàng thật dài mà phun ra một hơi, trong lòng càng thêm kiên định muốn hoàn thành nhiệm vụ mau chóng trở về cứu vớt đệ đệ cùng chính mình quyết tâm. Khấu, khấu. Trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Kiểm tra phòng. Mục Tần Vũ thanh âm vang lên, sau đó hắn mở cửa, đi vào môn hỏi Diệp Thiển Thiển, ngươi hiện tại cảm giác hảo chút sao? Diệp Thiển Thiển cẩn thận mà nhìn hắn, muốn biết cái này Mục Tần Vũ cùng trong trò chơi có phải hay không cùng cá nhân. Bác sĩ, ta cảm giác chính mình tưởng chơi trò chơi. Nàng mềm mại mà mở miệng. Mục Tần Vũ một bên điền nàng đầu giường bệnh lịch biểu, một bên cùng nàng nói chuyện, ngươi chính là bởi vì chơi trò chơi nằm viện, vẫn là chính mình khắc chế đi. Kia mỗi ngày ra tai nạn xe cộ người nhiều như vậy, cũng không gặp bọn họ không hề ngồi xe nha ở Mục Tần Vũ trước mặt, Diệp Thiển Thiển vẫn luôn có chút tùy hứng. Bác sĩ, ngươi có laptop sao? Mượn ta một cái, ta đi sau nghèo khó thế giới chơi chơi. Một bên nói, nàng một bên quan sát đến Mục Tần Vũ sắc mặt. Bất quá Mục Tần Vũ kỹ thuật diễn thực hảo, nghe nàng nói chuyện mí mắt cũng chưa từ bệnh lịch biểu thượng nâng lên tới một chút. Không có. Mục Tần Vũ nói, đem bệnh lịch biểu thả lại giường bệnh, xoay người liền chuẩn bị đi. Diệp Thiển Thiển không thuận theo không buông tha, ai, bác sĩ Mục ngươi đừng đi, trò chơi đều không cho ta chơi, còn không thể bồi ta liêu một lát thiên sao. Mục Tần Vũ quay đầu lại, tỉ mỉ mà nhìn nàng một cái, trong lòng kia cổ kỳ quái cảm giác vẫn luôn vứt đi không được, hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này đến tột cùng có cái gì đa dạng, ngươi tưởng liêu cái gì. Thì như nói, bác sĩ Mục, có hay không bạn gái? Diệp Thiển Thiển câu lấy khoe miệng, lớn mật mà nhìn Mục Tần Vũ. Không có. Mục Tần Vũ cũng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, tựa hồ muốn từ bên trong nhìn ra chút cái gì tin tức. Hắc hắc. Được đến hắn hồi đáp, Diệp Thiển Thiển cười đến tìm không thấy đôi mắt. Ngây ngô cười cái gì? Thấy nàng ngây ngốc bộ dáng, Mục Tần Vũ nhịn không được đặt câu hỏi. Diệp Thiển Thiển chính cười, trên đùi lại truyền đến một trận rút gân cảm giác, bác sĩ Mục, ta chân rút gân. Nghe vậy, Mục Tần Vũ chạy nhanh đi vào bệnh của nàng trước giường, xúc lên nàng chăn, nắm lên nàng chân trái hỏi, là này chỉ sao? Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, chân rút gân đau đớn làm nàng không tự giác mà bắt lấy Mục Tần Vũ bả vai. Mà Mục Tần Vũ mạnh mẽ giúp nàng mát xa chân bụng, nàng ngủ lâu lắm, cơ bắp héo rút đến lợi hại, không có hoàn toàn khôi phục phía trước nàng đều sẽ thường xuyên rút gân. Thật lâu lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới cảm giác chân không có rút gân, nàng có chút suy yếu mà buông ra bắt lấy Mục Tần Vũ tay, cảm ơn ngươi, bác sĩ Mục. Còn đau sao? Mục Tần Vũ trong giọng nói không tự giác mang lên vài phần quan tâm. Không đau đang muốn nói thật. Diệp Thiển Thiển nghĩ lại tưởng tượng, lời nói đến bên miệng lại thành, là không có khả năng, bác sĩ, ta phía trước tưởng chơi trò chơi, cũng là muốn giảm bớt một chút thân thể đau đớn. Mục Tần Vũ ngẩng đầu xem nàng, một đôi sắc bén đôi mắt tựa hồ sắp xuyên thấu Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển không sợ chút nào đón nhận hắn đôi mắt. Đối diện thật lâu sau, hắn thở dài, đi đến cửa phòng bệnh, ta đi cho ngươi mượn laptop. Nàng liền biết, nếu là Mục Tần Vũ, nhất định sẽ đáp ứng nàng tiểu yêu cầu. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng âm thầm vì thử đến kết quả cảm thấy cao hứng. Không bao lâu, Mục Tần Vũ cũng đã mượn tới rồi laptop cấp Diệp Thiển Thiển chơi trò chơi, có máy tính, Diệp Thiển Thiển liền có thể tiếp tục chính mình nhiệm vụ. Hệ thống, ta trò chơi mật mã tài khoản là cái gì đâu? Ở đăng nhập giao diện, Diệp Thiển Thiển bắt đầu phát sầu nên dùng cái gì tài khoản. Cũng may này đó tin tức hệ thống vẫn là có thể tuần tra đến, nó đem Diệp Thiển Thiển tài khoản tin tức nói cho nàng, Diệp Thiển Thiển đưa vào tài khoản lúc sau. Nàng trò chơi nhân vật xuất hiện ở An Bình Trấn. Trò chuyện riêng tin tức chung nhảy ra Châu Phi Mục Sư thăm hỏi, người rốt cuộc online. Xem ra, hắn đã đợi nàng thật lâu. Diệp Thiển Thiển đánh vài cái bàn phím, đơn giản nói một chút tình huống. Mục Tần Vũ là heo, ngày đó hiện thực đã xảy ra một chút sự tình, ngươi bí tịch ta hiện tại liền cho ngươi. Theo sau bọn họ hai người lại ước ở Mục Tần Vũ cửa hàng gặp mặt, nhưng là rất kỳ quái chính là, Mục Tần Vũ trò chơi nhân vật cư nhiên cũng tại đây ra trong tiệm. Bác sĩ Mục không phải trò chơi này Mục Tần Vũ sao? Nhưng bọn họ thanh âm rõ ràng là giống nhau. Diệp Thiển Thiển trong lòng sinh ra một cẩu nghi hoặc. Mục Tần Vũ, ngươi đã đến rồi, đem chìa khóa trả ta, nơi này không cần ngươi trông giữ. Thái độ của hắn như thế nào biến hóa như vậy đột nhiên? Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, nàng cớ lắc mở trò chơi ba lô, tìm tìm cửa hàng chìa khóa, lại ngoài ý muốn phát hiện ba lô chung còn nhiều ra một cái sáng lên tiểu kê. Đây là cái gì? Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc. Bất quá nàng vẫn là trước đem chìa khóa cho Mục Tần Vũ, tưởng rời đi lúc sau nhìn nhìn lại này chỉ tiểu kê là chuyện như thế nào. Giao dịch xong chìa khóa sau không quá vài phút, Mục Tần Vũ lại tới tìm được Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ, ai, vừa mới có điện thoại đánh tới, ta mấy ngày nay vẫn là không thể chơi trò chơi, vẫn là ngươi xử lý cửa hàng đi, ta hạ. Sau đó đem chìa khóa giao dịch cho nàng, lại ở nàng trước mặt tỏ phờ lìn. Đây là nháo nào vừa ra? Diệp Thiển Thiển trong lòng thập phần nghi hoặc. Bất quá không kịp chờ nàng nghĩ lại, Châu Phi Mục Sư cũng đã đuổi lại đây. Diệp Thiển Thiển đương nhiên còn nhớ rõ nàng thiếu Châu Phi Mục Sư một quyển bí tịch thư, nàng từ ba lô chung tìm được thư, giao dịch cho hắn, lại nghĩ đến ba lô kia chỉ kỳ quái tiểu kê, vì thế hỏi hỏi Châu Phi mục sư. Mục Tần Vũ là heo, ta ba lô chung có cái trứng gà biến thành tiểu kê, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Châu Phi mục sư, ta khẳng định không biết lạc, bất quá chúng ta lao đại cười hồng trần nhất định biết, ta giúp ngươi hỏi hạ hắn đi. Sau một lát, Châu Phi mục sư thông chi Diệp Thiển Thiển, chúng ta lao đại nói có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi hiện tại phương tiện sao? Mục Tần Vũ là heo, phương tiện. Không trong chốc lát, một cái tên là cười hồng trần người chơi liền mời Diệp Thiển Thiển tổ đội, nàng thao túng Mục Tần Vũ là heo tiếp nhận rồi mời, sau đó bắt đầu cùng cười hồng trần giọng nói chuyện thiếm. Ngươi là đi qua cỏ xanh thôn sao? Một cái xa lạ mà dễ nghe nam giọng thấp ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Nghe hắn như vậy vừa hỏi, Diệp Thiển Thiển liền biết hắn khẳng định biết không thiếu sự, nàng chạy nhanh thừa nhận, đúng vậy, ta đi qua. Cái này trứng gà ấp ra tiểu kê, là một cái che giấu nhiệm vụ, hoàn thành điều kiện ta không phải thập phần rõ ràng, nhưng là cái này trứng ấp ra tiểu kê là cái cực phẩm bảo. Cười hồng trần kiên nhẫn giải thích nói. Phần 88. Chương 88 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 20. Chương 88 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 20. Châu Phi mục sư ở một bên ồn ào, cực phẩm bảo ai, ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có. Diệp Thiển Thiển thật đúng là không biết cực phẩm bảo là cái thứ gì, bất quá nhìn đến Châu Phi mục sư phản ứng, nàng cũng đối với cực phẩm bảo có một cái mơ hồ hiểu biết. Cái gì là cực phẩm bảo? Diệp Thiển Thiển tiếp tục hỏi. Châu Phi mục sư hít sâu một hơi, bắt đầu cho nàng phổ cập khoa học trò chơi này nhất cơ sở một ít đồ vật, bảo cùng trang bị giống nhau, đều là sắp xếp hồ sơ thứ, trang bị từ kém đến hảo chia làm bạch, lục, lam, tím, màu cam, mà bảo còn lại là chia làm bình thường, giống nhau, thiên tư chắc tuyệt, không giống người thường, cực phẩm chờ cấp bậc. Sau đó, Châu Phi mục sư dừng một chút, thật cẩn thận hỏi, ngươi được đến cái này bảo chính là cực phẩm, ngươi lại như thế nào bắt được a? Diệp Thiển Thiển bắt đầu hồi ức chính mình ở cỏ xanh thôn đều làm chút chuyện gì, cái này chứng nếu là mạnh đại nương cho nàng, như vậy nàng liền yêu cầu suy nghĩ những cái đó nàng có thể tăng lên mạnh đại nương hảo cảm độ sự tình. Có lẽ, là bởi vì ta giúp mạnh đại nương lấy lại công đạo. Nghĩ tới chuyện này, Diệp Thiển Thiển trước mắt sáng ngời, bắt đầu cấp Châu Phi mục sư cùng cười hồng trần nói nàng phía trước là như thế nào gặp được mạnh đại nương cùng Lý Đại Gia đoạt gà, mà nàng lại là như thế nào trợ giúp mạnh đại nương, bắt lấy Lý Đại Gia nói dối. Cười hồng trần yên lặng nghe xong nàng lời nói, thấp thấp mà nói một câu, cảm ơn. Châu Phi mục sư cũng vội vàng nói lời cảm tạ sau khi xong, bọn họ còn đối Diệp Thiển Thiển nói, ta xem ngươi còn không có bang hội, không bằng tới chúng ta bang hội đi. Cười lão đại đối chúng ta thực tốt. Bang hội sao? Diệp Thiển Thiển nhớ tới kia Mục Tần Vũ trong tiệm sẽ không thiếu hàng hóa, cảm giác có điểm tâm động, nếu chính mình có một cái bang hội làm hậu thuẫn, có phải hay không cũng có thể đủ mau chóng phát triển chính mình sinh ý đâu. Vì thế Diệp Thiển Thiển vui vẻ đồng ý. Cười hồng trần bọn họ bang hội là một cái gọi là hồng trần mộng cũ bang hội, nghe tên rất có vài phần thê lương cảm giác. Hiện tại đã mau tiếp cận 12 điểm, cho nên bang hội cũng không có người nào ở. Diệp Thiển Thiển đại khái nhìn một chút bang hội giao diện, cảm giác chính mình vẫn là có chút không hiểu trò chơi này, bất quá nàng hiện tại đã có thể tìm đọc diễn đàn, ban ngày thời điểm có thể tiếp tục tra. Thời gian đã không còn sớm, Châu Phi mục sư cùng cười hồng trần cũng thương lượng muốn họ phờ lìn. Diệp Thiển Thiển nghĩ chính mình hiện tại vẫn là một cái bệnh nặng mới khỏi người bệnh, cùng bọn họ cáo biệt lúc sau, cũng tắt máy họ phờ lìn. Đương màn hình máy tính hoàn toàn biến hắc, Diệp Thiển Thiển khép lại máy tính, dương mắt nhìn bệnh viện an tĩnh hành lang, vừa mới Mục Tần Vũ cùng cái này bác sĩ Mục là cùng cá nhân sao. Cảm giác như thế nào quái quái. Vừa định tưởng Mục Tần Vũ, trên cửa liền lại truyền đến quen thuộc tiếng gõ cửa. Mời vào. Diệp Thiển Thiển nói, trong lòng có một tia nhảy nhót. Mục Tần Vũ từ ngoài cửa đi đến, thấy nàng một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng, trong giọng nói mang theo vài phần chỉ trích, đã trễ thế này, như thế nào còn không ngủ. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ mà nhún vai, bác sĩ, ta đều ngủ nửa năm, hiện tại người thực tinh thần không phải thực bình thường sao. Biết nàng nói chính là sự thật, nhưng là Mục Tần Vũ vẫn là có chút không hài lòng, làm việc và nghỉ ngơi ngươi có thể điều chỉnh 2 ngày, điều chỉnh tốt liền phải ấn khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi ngủ rời giường. Nghe vậy Diệp Thiển Thiển lập tức gà con mổ thóc dường như gật gật đầu, sau đó nàng đôi mắt quay tròn vừa chuyển, nhìn chằm chằm Mục Tần Vũ, bác sĩ, ngươi chơi trò chơi sao? Mang mang ta được không? Ta cảm giác chính mình nửa năm không chơi trò chơi, cái gì cũng đều không hiểu. Mục Tần Vũ mặt không đổi sắc, ta đều là tùy tiện chơi chơi, chơi đến cũng không nhiều lắm, mang không được ngươi. Diệp Thiển Thiển nghe vậy lộ ra thất vọng thần sắc, nàng lại lấy ra laptop, ta đây vẫn là một người suốt đêm chơi game sờ soạng đi. Thấy nàng lại muốn khởi động máy, Mục Tần Vũ quyết đoán vài bước tiến lên, chiết lên laptop, này máy tính là ta mượn, ta nên còn cho người khác. Sợ hắn liền như vậy lấy đi máy tính, chính mình nhiệm vụ đã có thể không tin tức. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh rối tay đi kéo máy tính, nhưng nàng xem nhẹ chính mình hiện tại thân thể trạng huống, Mục Tần Vũ hơi dùng một chút lực, nàng liền nhào vào trong lòng ngực hắn. Người ôm nàng mềm mại thân thể, Mục Tần Vũ cảm giác một cổ huyết khí xông lên đỉnh đầu, hắn muốn rối tay đẩy ra nàng, lại cố kỵ thân thể của nàng trạng huống, ôm cũng không phải, đẩy ra cũng không phải, trong lúc nhất thời, nàng làm hắn tiến thoái lưỡng nan. Mà Diệp Thiển Thiển lại tựa hồ không chút nào để ý, nàng ngã vào Mục Tần Vũ trong lòng ngực, còn điều chỉnh một cái càng thêm thoải mái tư thế, sau đó ngửa đầu nhìn về phía hắn, bác sĩ Mục, đừng lấy đi máy tính. Nhưng mà, nàng tựa hồ rốt cuộc đem Mục Tần Vũ bước tới rồi một cái lui không thể lui nông nỗi, Mục Tần Vũ vươn tay phải từ nàng trong tay rút ra máy tính, sau đó tay trái khơi mào nàng cằm, dùng một đôi thâm thúy đôi mắt xem kỹ nàng mặt. Chăm chú nhìn sau một lúc lâu lúc sau, Mục Tần Vũ mở miệng, là đệ nhất độ thế trong giới Diệp Thiển Thiển quen thuộc thiếu đánh ngữ khí, muốn câu dẫn ta. Ngươi này xấu cô nương còn chưa đủ tư cách. Xấu cô nương. Diệp Thiển Thiển lúc này mới nhớ tới, thân thể này mới từ người thực vật trạng thái thức tỉnh, bộ dáng nhất định thực xấu, mà chính mình cư nhiên đỉnh dáng vẻ này đi theo Mục Tần Vũ làm nũng, khó trách hắn kêu chính mình. Xấu cô nương. Thừa dịp Diệp Thiển Thiển bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh, Mục Tần Vũ tiêu sái xoay người, rời đi. Bệnh viện ban đêm, lại khôi phục một mảnh yên lặng. Ngày hôm sau buổi sáng, Mục Tần Vũ lại là sáng sớm đi vào bệnh viện. Hắn ở bác sĩ trong văn phòng đợi trong chốc lát, rốt cuộc chờ tới rồi hắn đang ở chờ người, Tiêu Sư Minh, ngươi trên tay cái kêu Diệp Thiển Thiển người bệnh, điều đến ta nơi này đến đây đi. Tiêu Sư Minh nghe vậy cười đến vẻ mặt thâm ảo, ta hiểu, người trẻ tuổi sao, ngày hôm qua ta xem ngươi đi kiểm tra rồi, căn bản liền không cùng người nhà nói ta mới là nàng chủ trị bác sĩ. Mục Tần Vũ đi đến trước mặt hắn, vỗ vô bờ vai của hắn, cuối tuần thỉnh ngươi ăn cơm. Không bao lâu, lại đến nên kiểm tra phòng thời gian. Mục Tần Vũ đi ra văn phòng, đi hướng phòng bệnh khu vực. Diệp Thiển Thiển phòng bệnh ở vào sở hữu phòng bệnh trung gian. Mục Tần Vũ nguyên bản hẳn là từ ly văn phòng xa nhất giường bệnh bắt đầu tuần tra, sau đó trở lại văn phòng, cố tình đi ngang qua Diệp Thiển Thiển phòng bệnh khi, từng đợt thấp thấp thanh âm từ phòng bệnh trung truyền ra tới. Nàng lại đang làm gì? Nghi hoặc vừa mới nổi lên đáy lòng, Mục Tần Vũ tay cũng đã đẩy ra phòng bệnh cửa phòng. Một bên thấp giọng rên rỉ, một bên làm yoga động tác Diệp Thiển Thiển nghe thấy đẩy cửa thanh âm nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt rối rắm biểu tình đều còn không kịp thu thập. Thấy Mục Tần Vũ lúc sau, Diệp Thiển Thiển trong nháy mắt biểu tình đặc biệt xuất sắc, có khiếp sợ, có xấu hổ, từ hồng chuyển bạch, từ bạch chuyển hồng, giống như một khối vị pha màu. Thật lâu sau, Mục Tần Vũ ho nhẹ một tiếng, thân thể của ngươi mới vừa bắt đầu khang phục, không nên làm yêu cầu cao độ yoga động tác. Diệp Thiển Thiển chậm rãi đem chính mình phóng bình. Sau đó đem chính mình vùi đầu tiến trong chăn, đã biết, bác sĩ Mục, không có gì sự ta ngủ tiếp một lát nhi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, Mục Tần Vũ rời khỏi phòng bệnh, cũng săn sóc đóng cửa, xoay người lại, khóe miệng không tự giác câu lên. Cái này xấu cô nương, có điểm ý tứ. Phần 89. Chương 89 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 21. Chương 89 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 21. Không bao lâu, Diệp Thiển Thiển mẫu thân lại đi tới bệnh viện. Bắt đầu chiếu cố nàng làm khang phục chờ trị liệu, bận bận rộn rộn một ngày huấn luyện lúc sau, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc cảm giác chân bộ có chút chi giác. Diệp Thiển Thiển một bên khôi phục thân thể, một bên làm bước tiếp theo tính toán, có thân thể lúc sau, nàng là có thể đủ đạt được càng nhiều trò chơi tương quan tin tức, mà không giống phía trước giống nhau không hiểu ra sao, bất quá có thân thể cũng có phiền toái địa phương, tỉ như nói nàng cũng yêu cầu bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Đặc biệt là hiện tại nàng chỉ có thể chậm rãi chờ thân thể khôi phục, nếu thân thể không khỏe mạnh như vậy nàng trò chơi đều chơi không được bao lâu, này đối với nàng mục tiêu tới nói là một cái không nhỏ trở ngại. Ai, không biết hôm nay còn có thể hay không tìm Mục Tần Vũ mượn đến máy tính. Liên ở Diệp Thiển Thiển phát sầu thời điểm, một cái chuyển phát nhanh đưa đến Mục Tần Vũ bàn làm việc thượng. Tiêu sư huynh đi ngang qua, liếc mắt một cái chuyển phát nhanh cái dương, ngoại tinh nhân laptop, mục sư đệ thực sự có tiền A. Tới rồi buổi tối, vốn là nên tiêu sư huynh trực đêm, Mục Tần Vũ lại chủ động ôm hạ việc, tiêu sư huynh vất vả. Đêm nay vẫn là ta trực đêm. Ngươi chủ động yêu cầu, không cần ta còn đi. Tiêu sư huynh chạy nhanh thu thập khởi chính mình đồ vật, chuẩn bị tan tầm. Ở được đến Mục Tần Vũ khẳng định hồi đáp sau, tiêu sư huynh vẻ mặt thỏa mãn mà đi rồi. Diệp Thiển Thiển làm xong khang phục lúc sau, tiễn đi mẫu thân liền bắt đầu chính mình mát xa hai chân, hiện tại nàng mục tiêu là có thể đi đường đi trường học khảo thí. Thân thể này phía trước là một cái đại bốn học sinh, hôn mê nửa năm vừa lúc chỉ bỏ lỡ đại bốn thượng kỳ cuối kỳ khảo thí. Hiện tại chỉ cần tiến hành thi lại cùng hoàn thành đại mọi nơi cuối kỳ khảo thí là có thể thuận lợi tốt nghiệp. Nàng nếu mượn người khác thân thể, như vậy trợ giúp thân thể này tốt nghiệp cũng coi như là nàng thuộc bổn phận việc. Bất quá một bên ấn chân, một bên nàng cũng không tự giác ngó cửa, hôm nay Mục Tần Vũ còn sẽ đến sao? Mục Tần Vũ lại một lần không làm Diệp Thiển Thiển thất vọng, tới rồi thời gian, hắn lại chậm rãi gõ vang lên Diệp Thiển Thiển cửa phòng. Mời vào. Hôm nay Diệp Thiển Thiển thấy hắn phía trước, cố ý cầm mẫu thân đồ trang điểm, cho chính mình hóa một chút trang, thân thể này kỳ thật cùng nàng thượng một lần trong thế giới diện mạo không sai biệt lắm, chỉ là hôn mê lâu lắm cho nên khuôn mặt tiểu tụy, hiện tại hóa trang, tự nhiên liền không xấu. Thấy nàng hóa trang, Mục Tần Vũ trước mắt sáng ngời, trong lòng không tự giác có chút cao hứng. Xem ra, tuy rằng chính mình ngày hôm qua như vậy nói nàng, nàng cũng không có nhục trí. Hôm nay cảm giác thế nào? Mục Tần Vũ thấp giọng hỏi nàng, giọng mũi lực trọng, đặc biệt hoặc nhân. Diệp Thiển Thiển đoan trang mà ngồi ở trên giường bệnh, khá hơn nhiều, chính là vẫn là cảm giác tưởng chơi trò chơi. Nàng trả lời sớm tại Mục Tần Vũ đoán trước bên trong, hắn không để bụng mà nói, vậy chịu đựng. Nghe hắn ngữ khí Diệp Thiển Thiển liền biết hấp dẫn, biết hắn ăn mềm không ăn cứng, Diệp Thiển Thiển lại phóng mềm thanh âm, bác sĩ, ta chơi không được trò chơi buổi tối sẽ ngủ không yên liền thân thể không tốt, thân thể không hảo chân lại muốn rút gân, hảo đáng thương. Nàng như vậy vừa nói, Mục Tần Vũ quả nhiên mềm lòng, chờ. Hắn vừa đi, Diệp Thiển Thiển trong lòng nghi hoặc đột nhiên xông ra. Mục Tần Vũ rõ ràng ở bệnh viện, kia ngày hôm qua tìm nàng muốn cửa hàng chìa khóa Mục Tần Vũ lại là ai đâu. Chẳng lẽ bọn họ không phải cùng cá nhân? Bất quá có phải hay không cùng cá nhân, thử xem sẽ biết. Diệp Thiển Thiển thảnh thơi ngồi ở trên giường bệnh, chờ Mục Tần Vũ trở về. Không trong chốc lát, Mục Tần Vũ cầm một đài tân laptop lại đây, chỉnh máy tính không có chút nào sử dụng dấu vết. Diệp Thiển Thiển tưởng liền biết là Mục Tần Vũ riêng vì nàng mua một máy tính. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thiển Thiển trong lòng tựa hồ lặng lẽ khai một đóa hoa, bất quá, diễn vẫn là muốn tiếp tục diễn đi xuống. Bác sĩ, ta hôm nay tay có điểm đau. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ, lắp bắp mà mở miệng. Tay rút gân sao? Mục Tần Vũ kéo qua tay nàng, lòng bàn tay hoa động mát xa nàng lòng bàn tay. Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm giác trên tay một trận tê dại, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhược nhược mở miệng. Hôm nay bác sĩ có thể hay không dạy ta chơi một chút nghèo khó thế giới? Ta này tay khả năng chơi không được. Nghe vậy, Mục Tần Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, Diệp Thiển Thiển tự nhiên trên mặt cũng ngụy trang đến tích thủy bất lậu, nàng mở to đại đại đôi mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ ở trong lòng hơi một châm trước, tựa hồ làm nàng thấy chính mình chơi trò chơi cũng không có quan hệ, chỉ là hắn không thể chơi lâu lắm. Ta dạy cho ngươi 10 phút, 10 phút lúc sau ta yêu cầu tiếp tục đi trực ban. 10 phút đối Diệp Thiển Thiển tới nói đã sớm đủ rồi, nàng gật gật đầu, đối Mục Tần Vũ lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Sau đó Mục Tần Vũ cơ lạc mở nghèo khó thế giới bản cài đặt, này máy tính tuy rằng là tân, bất quá hệ thống cùng trò chơi hắn đã làm người trước tiên trang hảo. Mục Tần Vũ cực nhanh đưa vào chính mình tài khoản cùng mạm, thực mau, hỗn loạn nơi chung một cái kêu Mục Tần Vũ kỵ sĩ uy phong lấm lấm xuất hiện. Hắn quả nhiên chính là trong trò chơi Mục Tần Vũ, đây là Diệp Thiển Thiển cái thứ nhất phản ứng. Nhưng ngay sau đó Diệp Thiển Thiển liền cảm giác được không thích hợp, Mục Tần Vũ ở hỗn loạn nơi xuất hiện, kia ngày hôm qua chủ thành hạ tuyến Mục Tần Vũ là ai đâu. Mục Tần Vũ điều chỉnh thử trò chơi giao diện, đang muốn cùng Diệp Thiển Thiển nói cái gì đó, hắn lại bị Tử Nguyệt Khuynh Tình trò chuyện riêng. Tử Nguyệt Khuynh Tình, Mục ca ca mau hồi ngươi trong tiệm nhìn xem, ngươi cửa hàng bị tặc dọn không. Mục Tần Vũ thấy nàng những lời này, nhíu mày, hắn kỳ thật không quá để ý trong trò chơi những cái đó tiền trình. Chỉ là hắn trong tiệm đồ vật có một ít cũng không thuộc về hắn, cho nên chuyện này có lẽ sẽ liên lụy thực quảng. Chẳng lẽ hắn tin sai cái kia người chơi? Một bên Diệp Thiển Thiển tự nhiên cũng thấy được Tử Nguyệt Khuynh Tình câu nói kia, nàng tức khắc cảm giác trước mắt tối sầm, ngày hôm qua cái kia Mục Tần Vũ là giả, nàng bị lừa. Hai người trong khoảng thời gian ngắn trong lòng các có ý tưởng, vì thế nhưng đồng thời ăn ý không nói một lời. Mục Tần Vũ lúc này đã về tới cửa hàng, Tử Nguyệt Khuynh Tình cũng ở nơi đó chờ hắn. Mới vừa rơi xuống đất, Tử Nguyệt Khuynh Tình liền bắt đầu giao dịch hắn. Mục Tần Vũ nhíu mày, nhìn thời gian, quay đầu đối máy tính bên cạnh Diệp Thiển Thiển nói, ngươi giúp ta chơi một lát, ta phải đi tuần phòng. Sau đó hắn đứng dậy mang quá môn đi rồi. Chỉ để lại Tử Nguyệt Khuynh Tình trong trò chơi tận tình biểu diễn. Tử Nguyệt Khuynh Tình, Mục ca ca ngươi đừng nản chí, ta đã cho ngươi tích cóp tới rồi rất nhiều đồ vật, ngươi cửa hàng còn có thể bình thường hoạt động. Tử Nguyệt Khuynh Tình, nhất định là cái kia cái gì heo trộm ngươi đồ vật. Quá đáng giận, chúng ta tìm được nàng, nhất định phải lại đem nàng sát cái 10 lần trăm lần. Diệp Thiển Thiển nhìn nàng chửi bới chính mình, nghĩ tới phía trước cái kia giả Mục Tần Vũ gần nhất liền phải nàng giao ra chìa khóa, mà biết nàng có chìa khóa người, trừ bỏ Mục Tần Vũ, đã có thể thừa nàng. Lần này trộm đạo sự kiện, 8 phần cũng là từ nàng kế hoạch. Diệp Thiển Thiển nhìn trên màn hình Tử Nguyệt Khuynh Tình nhảy nhót lung tung cầu khen ngợi bộ dáng, liền giận sôi máu, nhưng nàng còn phải còn chính mình một cái trong sạch, bằng không ăn trộm cái này mũ liền trích không xong, vì thế Diệp Thiển Thiển đem đôi tay phóng tới bàn phím thượng, bay nhanh mà đánh lên. Ngươi muốn diễn, ta liền cùng ngươi cùng nhau tiêu kỹ thuật diễn. Phần 90. Chương 90 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 22. Chương 90 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 22. Mục Tân Vũ, vẫn là Tử Nguyệt ngươi tốt nhất. Ta cũng là bị nàng lừa. Diệp Thiển Thiển thao túng Mục Tần Vũ nhân vật, bắt đầu đối Tử Nguyệt Khuynh Tình nói một ít buồn nôn nói, nàng trước mắt cái thứ nhất mục tiêu chính là muốn thắng lấy nàng tín nhiệm. Tử Nguyệt Khuynh Tình, Mục ca ca, nhân gia cũng không có như vậy được rồi. Nhìn trên màn hình Tử Nguyệt Khuynh Tình làm nũng nói, Diệp Thiển Thiển trước mắt lại hiện ra nàng dùng đá quý pháp trượng tạp chính mình mặt khi hung tàn, nàng cười lạnh một tiếng, ngón tay không ngừng đánh bàn phím, bay nhanh mà đánh hạ miệng không đúng lòng nói. Mục Tần Vũ, ngươi liền có tốt như vậy. Ta trước kia thật là mắt bị mù. Một bên đánh chữ cùng Tử Nguyệt Khuynh Tình tán tỉnh, Diệp Thiển Thiển một bên cờ lực mở trò chơi hoặc phỉ CEO website, tìm được rồi trên mạng khách phục, bắt đầu dò hỏi bọn họ hay không có tìm đọc người chơi vật phẩm nước chảy ký lục. Khách phục nói cho Diệp Thiển Thiển, trò chơi nội vật phẩm nước chảy thực hảo tra, chỉ cần người chơi tài khoản cùng mật mã đệ trình cấp khách phục liền có thể tra được trong một tháng nước chảy ký lục. Diệp Thiển Thiển lập tức cung cấp chính mình tài khoản tin tức đi lên, làm khách phục thế nàng tuần tra một chút. Bên này, trong trò chơi Tử Nguyệt Khuynh Tình lại hồi phục. Tử Nguyệt Khuynh Tình, ai nha, không cần khen nhân ra mặt đều mau đỏ. Mặt đỏ đúng không? Chờ muốn tới ngươi mật mã tài khoản, ta đem mặt cho ngươi đánh sưng, làm ngươi mặt càng hồng. Diệp Thiển Thiển trong lòng điên cuồng mà phun tào, mà trò chơi nhân vật trong miệng lời ngon tiếng ngọt vẫn là không đỉnh. Mục Tân Vũ, Tử Nguyệt mặt đỏ lên, nhất định càng đẹp mắt. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình nói những lời này, đột nhiên thực khinh bỉ chính mình. Như thế nào nói cái gì đều nói được xuất khẩu. Một bên khinh bỉ chính mình, Diệp Thiển Thiển một bên đem cửa sổ thiết hồi họp phỉ CEO website, khách phục đã đem nàng tài khoản nước chạy tin tức đã phát lại đây. Quả nhiên, nàng tài khoản nước chạy tin tức thực sạch sẽ, nhưng là ở khách phục cửa sổ mặt trên, Diệp Thiển Thiển mới phát hiện, ngày hôm qua chính mình giao dịch chìa khóa người kia, kêu Mục Tần Vũ, là ở Mục Tần Vũ tên thượng nhiều hơn một cái dấu chấm câu. Cái này Tử Nguyệt Khuynh Tình, cư nhiên tìm một cái sơn trại Mục Tần Vũ lừa gạt chính mình. Diệp Thiển Thiển tức giận đến không được, thiết hồi trò chơi, thấy Tử Nguyệt Khuynh Tình còn đang nói một ít tao khi nói, ngược lại đem nàng khí cười. Hảo sao, chúng ta cùng nhau tiêu kỹ thuật diễn. Tử Nguyệt Khuynh Tình, ta cảm thấy Mục ca ca cũng đẹp, ta nằm mơ còn thường xuyên mơ thấy ngươi. Mục Tân Vũ, ân. Đều là chút cái gì mộng. Một bên hỏi, Diệp Thiển Thiển một bên cờ lạc mở công cụ tìm kiếm, bắt đầu vấn đề, như thế nào đạt được người khác trò chơi tài khoản cập mật mã. Sau đó nàng ấn xuống Enter kiện. Nháy mắt vô số điều vong hưu hồi đáp nhảy vào nàng trong mắt. Vong hưu 1, ta bắt được bằng hưu mật mã tài khoản, là bởi vì hắn có việc không thể online, ta liền giúp hắn làm nhiệm vụ. Vong hưu 2, ta bằng hưu thao tác không được, ta giúp hắn đánh bài vị. Vong hưu 3, ta nói đưa bằng hưu lễ vật, phải cho hắn một kinh hỉ, hắn cũng đem mật mã tài khoản cho ta. Nhìn vong hưu 3 hồi đáp, Diệp Thiển Thiển cảm giác phương pháp này tương đối hảo thao tác, được không? Sau đó nàng lại đem giao diện thiết hồi trò chơi. Ở nàng không chú ý thời điểm, Tử Nguyệt Khuynh Tình đã bắt đầu nói một ít hạn chế cấp đề tài. Tử Nguyệt Khuynh Tình, liền. Chính là cái loại này mộng sao, ngươi ôm nhân ra, dáng vẻ kia, tốt xấu. Lần này, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc nói một câu thiệt tình lời nói, nàng ở trên bàn phím gõ ra 7 cái tự. Mục Tân Vũ, nói kỹ càng tỉ mỉ điểm, ta muốn nghe. Đánh hạ mấy chữ này lúc sau, Diệp Thiển Thiển trên mặt lộ ra không có hảo ý mà tươi cười, sau đó lẳng lặng mà chờ Tử Nguyệt Khuynh Tình hồi phục. Không nghĩ bỏ lỡ xuất sắc nội dung, nàng đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình. Chờ, Diệp Thiển Thiển bắt đầu cảm giác trên đùi bò quá một trận quen thuộc đau đớn, xong rồi, nàng lại rút gân. Nàng chạy nhanh ấn xuống giường bệnh bên cạnh gọi Linh, nghe thấy Mục Tần Vũ tiếng bước chân, Diệp Thiển Thiển chột dạ đem laptop khép lại. Nếu như bị hắn biết chính mình cùng Tử Nguyệt Khuynh Tình trò chuyện chút cái gì, ấn Mục Tần Vũ tính tình hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Nhưng là đương Mục Tần Vũ đi tới nàng trước mặt, nàng lại nghĩ tới Tử Nguyệt Khuynh Tình nói qua nói, cư nhiên càng muốn cười. Vì thế 305 hảo phòng bệnh liền xuất hiện một cái kỳ quái cảnh tượng, nằm ở trên giường nữ người bệnh một bên cười một bên kêu đau, một bên xoáy khí bác sĩ giúp nàng ấn chân bụng, còn muốn bất đắc dĩ mà kêu nàng không cần cười. Ngươi vì cái gì cười cái không ngừng? Mục Tân Vũ rất là kỳ quái, nàng chơi cái trò chơi chơi đến như vậy vui vẻ sao? Bất quá thấy Mục Tân Vũ cái gì cũng không biết bộ dáng, Diệp Thiển Thiển càng là cảm giác buồn cười, nếu Mục Tân Vũ biết Tử Nguyệt Khuynh Tình nằm mơ. Ha ha ha không được. Chân đau quá, chính là vẫn là hảo muốn cười a, ha ha ha. Diệp Thiển Thiển nằm ở trên giường một bộ khống chế không được chính mình bộ dáng. Đang lúc Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại, cười đến nước mắt đều ra tới, một cái mềm mại, ấm áp đổ vật phủ lên nàng ngôi. Trong phòng bệnh tiếng cười tức khắc đột nhiên im bặt. Mục Tần Vũ ngừng cái này lông chim giống nhau mềm nhẹ hôn, không cười. Diệp Thiển Thiển từ kinh ngạc trung hoàn hồn, gần gũi nhìn Mục Tần Vũ hình dáng rõ ràng khuôn mặt, một tia rung động từ đáy lòng dâng lên. Ta không cười, chính là chân vẫn là đau. Diệp Thiển Thiển ngoan ngoãn mà trả lời hắn, sau đó lại nói, lần này là bác sĩ Mục thân ta, không thể tính ta cầu dẫn ngươi. Mục Tần Vũ ý vị thâm trường mà nhìn Diệp Thiển Thiển một lời, chưa nói cái gì, chỉ là ấn nàng chân, hắn lòng bàn tay ấm áp từ chi giác chết lặng chân bộ chuyển tới nàng đáy lòng, trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh lại trở nên một mảnh an tĩnh. Một lát sau, Diệp Thiển Thiển chân rốt cuộc không rút gân, nàng nghiêng đầu nhìn Mục Tần Vũ thâm thúy mặt mày, bác sĩ Mục, ta không đau. Mục Tần Vũ buông lỏng tay ra, đối nàng gật gật đầu, giơ tay lại muốn đi lấy máy tính. Diệp Thiển Thiển thấy thế chạy nhanh ôm lấy hắn tay, này trong máy tính đồ vật tuyệt đối không thể làm hắn nhìn đến. Buông ra. Mục Tần Vũ thanh âm có chút quái. Kêu bác sĩ Mục ngươi đừng lấy đi máy tính sao, mượn ta 2 ngày được không? Nàng khẩn cầu nói. Người trước buông ra. Mục Tần Vũ ngữ khí đột nhiên trở nên thực nghiêm túc. Diệp Thiển Thiển nghe ra hắn trong giọng nói không kiên nhẫn, đành phải hể phải buông lỏng tay ra, chờ hắn đem máy tính lấy đi. Tính, lấy đi liền đem đi đi, liền tính thấy được những cái đó tin tức, hắn tựa hồ cũng không thể đem chính mình thế nào. Diệp Thiển Thiển cúi đầu lẳng lặng chờ Mục Tần Vũ tới bắt dò điện não, hắn lại xoay người lập tức đi rồi. Hắn liền như vậy đi rồi. Diệp Thiển Thiển trợn tròn mắt nhìn Mục Tần Vũ rời đi phương hướng, sau một lúc lâu, nàng mới ý thức được cái gì, mặt nháy mắt đỏ. Nàng vừa mới như vậy khẩn ôm Mục Tần Vũ cánh tay, toàn bộ đều dán ở trên tay hắn. Xoa xoa ửng đỏ khuôn mặt, Diệp Thiển Thiển mở ra máy tính, bởi vì máy tính tắt máy sau cam chịu trở lại chờ thời trạng thái, cho nên nàng trò chơi tài khoản cũng tự động offline. Hạ tuyến lúc sau, trên máy tính tuy rằng bảo tồn Mục Tần Vũ tài khoản, lại không có bảo tồn Mục Tần Vũ mật mã. Diệp Thiển Thiển hơi có chút tiếc nuối thở dài, kia Tử Nguyệt Khuynh Tình đến tột cùng làm cái dạng gì mộng, nàng liền không được biết rồi. Nàng thật muốn biết mặt sau đã xảy ra cái gì. Phần 91. Chương 92 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 23. Chương 92 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 23. Mắt thấy thời gian cũng không có đã khuya, Diệp Thiển Thiển vốn định đăng nhập một chút chính mình tài khoản, chính là nàng hiện tại đỉnh một cái ăn trộm danh hào, liền tính thượng tuyến cũng sẽ không có cái gì chuyện tốt đang chờ nàng. Vì thế Diệp Thiển Thiển lật qua thân, ở họp phỉ sỉ ô hép sẽ cùng diễn đàn bắt đầu tìm nổi lên càng nhiều về trò chơi kiếm tiền tin tức cùng người chơi giao lưu tin tức. Nghèo khó thế giới bởi vì đề cập rất nhiều tiền tài ích lợi, cho nên trò chơi bên trong cũng xuất hiện rất nhiều trò chơi lừa dối tình huống. Ở nhìn đến để n cái người mất của cho đại gia phổ cập khoa học kẻ lừa đảo mánh khóe bịp người kịch bản sau, Diệp Thiển Thiển không cấm cảm thán, trong thành kịch bản thơm. Nàng gặp được ID lừa dối chỉ là trong đó một loại, mặt khác còn có cái gì tam phương giao dịch, hàng lậu kịch bản, lợi dụng họp phỉ xì ô hép sai giao dịch lỗ hổng kịch bản từ từ. Diệp Thiển Thiển nhìn đến lúc sau, thật cảm thấy phía trước Mục Tần Vũ chịu trực tiếp đem cửa hàng chìa khóa cho nàng đã là cho nàng 10 thành 10 tín nhiệm. Đáng tiếc a, nàng không có bảo còn hảo. Nhưng là Diệp Thiển Thiển tin tưởng, nàng nhất định có thể truy hồi vật bị mất, chứng minh chính mình trong sạch. Xem qua mánh khóe bịp người tương quan thiệp, Diệp Thiển Thiển lại nhìn về nghèo khó thế giới như thế nào kiếm tiền thiệp, trong lòng bắt đầu có đối trò chơi này càng thêm toàn diện nhận thức. Nàng chính mình tổng kết nói, trò chơi này đạt được đồng vàng con đường kỳ thật chỉ có 3 loại. Một loại là người chơi kiếm hệ thống tiền, tỉ như nói người chơi đánh tới rất nhiều trang bị, sau đó bán cho hệ thống thu về thương nhân. Chính là loại này phương pháp nó thời gian đầu nhập cùng tiền lợi là thành ổn định có quan hệ trực tiếp, cùng loại với trồng trọt, cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu, không có khả năng làm đại. Một loại là người chơi kiếm người chơi tiền, tỉ như đại luyện, tỉ như Mục Tần Vũ khai cửa hàng bán cao cấp đạo cụ từ từ, đều là thuộc về người chơi kiếm người chơi tiền. Còn có một loại còn lại là nhân dân tệ đổi đồng vàng, trò chơi hệ thống vì làm thổ hào người chơi có tiền như dùng. Mỗi ngày đều sẽ cung cấp một ít nhân dân tệ có thể mua sắm đồng vàng để lại cho thổ hào người chơi mua sắm. Mà Diệp Thiển Thiển phải làm thương nhân, tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn người chơi kiếm người chơi tiền này một cái con đường. Mà kiếm người chơi tiền cũng có rất nhiều loại con đường, buôn bán đạo cụ là một loại, soát bột là một loại, người chơi giúp người chơi khác làm nhiệm vụ cũng là một loại, tóm lại lựa chọn rất nhiều. Mà trước mắt, bảng xếp hạng mặt trên đệ nhất danh thương nhân, ba lô đã có vượt qua 100 triệu đồng vàng, tương đương thành nhân dân tệ cũng có hơn 1.000 vạn. Hiểu biết này đó, Diệp Thiển Thiển mới đối Mục Tần Vũ trong trò chơi thực lực có một cái toàn diện nhận thức, chắc không được Tử Nguyệt Khuynh Tình đuổi theo hắn chính là không bỏ. Đồng thời, nàng cũng nghĩ đến chính mình mất đi kia khối báo giá 2.000 vạn lóng lánh hồn tinh. Diệp Thiển Thiển khẽ cắn môi, chờ nàng thực lực lại cường chút, truy hồi kia khối hồn tinh chưa chắc chính là không có khả năng. Sau đó, Diệp Thiển Thiển cờ lạc mở trò chơi tờ cờ kỹ thuật giới thiệu thiệp, bắt đầu cẩn thận học tập lên. Bất chi bất giác, Diệp Thiển Thiển đã nhìn vài tiếng đồng hồ thiệp, nàng nhìn nhìn thời gian, nghĩ đến hôm nay Mục Tần Vũ khả năng sẽ không lại đến, vì thế nặng nề ngủ. Nàng lại không biết chính mình ngủ say lúc sau, Mục Tần Vũ đi đến nàng trước giường, yên lặng nhìn nàng xuất thần. Thật lâu sau, hắn thấp giọng nỉ non, ngươi đến tột cùng là ai? Trong tay hắn là một chương mới đưa đến trên tay hắn chẩn bệnh thư, mặt trên chẩn bệnh Diệp Thiển Thiển có trọng độ hầm hực khuynh hướng. Nhưng nàng hiện tại lại là một bộ vô tâm không phổi vui vẻ bộ dáng, mặc cho ai đều không có biện pháp đem nàng cùng trọng độ hầm hực này bốn chữ liên hệ lên. Nhớ tới nàng miệng cười, Mục Tần Vũ nghiêm túc biểu tình cũng không tự giác nhu hòa lên. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đã chiêu ta, ta liền sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Mục Tần Vũ lại lần nữa nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, xoay người rời đi, toàn bộ phòng lại lần nữa trở về yên lặng trong bóng đêm. Một đêm vô ngộng. Đương Diệp Thiển Thiển lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trước mắt lại xuất hiện một cái xa lạ bác sĩ. Rời giường, chúng ta hôm nay lại cho ngươi cha cha tĩnh mạch huyết, nhìn xem tim phổi công năng khôi phục nhiều ít. Xa lạ bác sĩ cười nói. Diệp Thiển Thiển nhíu mày, bác sĩ Mục đâu? Xa lạ bác sĩ lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, hắn lại đi công tác, gần nhất hội nghị rất nhiều, hắn làm chúng ta bệnh viện sống chiêu bài đương nhiên sẽ thường xuyên đi lại. Xem ra, hôm nay là không có cách nào nhìn thấy Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút thất vọng, trước mặt bác sĩ lại đưa cho nàng một trương tờ giấy, mặt trên viết một chuỗi dãy số, thấy nàng lộ ra nghi hoặc biểu tình. Xa lạ bác sĩ giải thích nói, nếu có tình huống như thế nào, ngươi có thể cấp bác sĩ Mục gọi điện thoại. Diệp Thiển Thiển cao hứng mà tiếp nhận dãy số. Nhìn trước mắt bác sĩ cũng tức khắc cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Chờ đến mẫu thân tới lúc sau, Diệp Thiển Thiển lại phải về chính mình di động, nàng mấy ngày nay biểu hiện tốt đẹp, mẫu thân cũng đối nàng so trước kia yên tâm chút, nàng lại không biết, chính mình thân thể này trước kia thuộc về một cái trọng độ bệnh trầm cảm người bệnh. Cho nên cha mẹ phía trước mới không dám vi phạm nàng ý tứ, trừ bỏ trò chơi bên ngoài, bọn họ có thể nhượng bộ địa phương, đều ở theo nàng. Kế tiếp lại là một buổi sáng lăn lộn trị liệu, giữa trưa thời điểm. Nàng chạy nhanh bất thời giờ cấp Mục Tần Vũ gọi điện thoại qua đi, điện thoại chuyển được, bác sĩ Mục. Là ta. Mục Tần Vũ trầm thấp hữu lực thanh âm từ điện thoại trung chuyển đến. Diệp Thiển Thiển cắn cắn môi, nàng nhất thời cư nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn mới đi nửa ngày, nói muốn hắn không khỏi quá làm ra vẻ.